Đấu La, bắt đầu bị quẹo vào Thánh Linh dạy chương 307 tới chương 336. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mọi người trong đại điện đều im lặng, tự suy ngẫm về mối lợi hại trong đó. Hồi lâu sau, Dương Vô Địch lên tiếng, "Đường Ngạo, ngươi nói tuy không sai, nhưng đừng quên, Hạo Thiên Tông chúng ta bây giờ không phải đơn độc chiến đấu. Với thân phận của tiểu phàm, Hạo Thiên Tông chúng ta bây giờ về cơ bản có thể nói là đã gắn chặt với Thiên Đấu Đế Quốc. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Vũ Hồn Điện căn bản không biết rõ thực lực chân chính của Hạo Thiên Tông chúng ta. Bọn chúng chỉ cần dám tùy tiện tấn công, tuyệt đối có thể cho chúng một bất ngờ lớn." Lời này của Dương Vô Địch không hề khoa trương. Kể từ khi bốn người họ tu luyện Hỗn Nguyên Công, thực lực đã tăng vọt. Trong vòng hơn 2 năm ngắn ngủi, hồn lực lại tăng lên khoảng 4 cấp. Bây giờ thực lực của bốn người lần lượt là Thái Thản 88 cấp, Ngưu Cao 86 cấp, Bạch Hạc và Dương Vô Địch là 85 cấp, điều này khiến lòng tin của họ tăng mạnh. Nhị trưởng lão khẽ thở dài, "Thôi được, nhưng việc này vẫn nên đợi tiểu phàm trở về rồi chúng ta sẽ cân nhắc quyết định. Việc chúng ta cần làm tiếp theo là bảo vệ Hạo Thiên Thành cho cẩn thận là được." Mọi người gật đầu rồi ai về việc nấy. Vũ Hồn Thành, trong giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông nhìn mật thư do Bạch Kim chủ giáo Sa Rác gửi đến, im lặng không nói. Thiên Thủy Thành, nằm ở phía đông nam Thiên Đấu Thành, được đặt tên vì gần sông Thiên Thủy, là một tòa thành cấp chủ thành với lịch sử lâu đời. Thiên Thủy Học Viện, một trong ngũ đại nguyên tố học viện, tọa lạc tại đây, góp thêm 3 phần phồn hoa cho thành phố này. Hôm ấy, trên bầu trời Thiên Thủy Học Viện, hai bóng người trẻ tuổi bay tới, khiến cả học viện kinh động. Hai người đó một nam một nữ, nam tử anh tuấn cao lớn, mắt sáng có thần, phong thái tuyệt thế. Nữ tử dung mạo tinh xảo, có nét đẹp khuynh quốc khuynh thành, khí chất thanh lãnh cao quý. Hai người này chính là Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng. Sau khi rời Bangkok, Đường Bất Phàm quyết định đi cùng Cổ Nghê Hoàng về Thiên Thủy Học Viện một chuyến để bái kiến viện trưởng. Nghe nói vị viện trưởng này rất chăm sóc Cổ Nghê Hoàng, thậm chí từng có ý định giao Thiên Thủy Học Viện lại cho nàng. Tiếc là, Cổ Nghê Hoàng không hứng thú với vị trí viện trưởng Thiên Thủy Học Viện, không lâu sau liền quay về vùng cực Bắc. Đường Bất Phàm tò mò hỏi, đây là Thiên Thủy Học Viện sao? Trông có vẻ toàn là nữ sinh. Thiên Thủy Học Viện có chút khác biệt so với bốn học viện nguyên tố còn lại, nó chỉ tuyển nữ hồn sư thuộc tính thủy, đương nhiên thuộc tính băng cũng được tính. Hơn nữa, không phải mỹ nữ thì không nhận. Nhưng học viện lại chịu nhận bình dân hồn sư, điểm này rất đáng quý. Cổ Nghê Hoàng giải thích. Đường Bất Phàm nghe xong không khỏi lè lưỡi, nhịn không được châm chọc, những cái khác thì không sao, chỉ có cái điều kiện không phải mỹ nữ không nhận này có chút kỳ quặc. Ta thật sự nghi ngờ người đặt ra quy tắc này có ý đồ không tốt. À, ngươi nói vậy, cũng có chút đúng. Cổ Nghê Hoàng có phần giật mình nói. Ánh mắt Đường Bất Phàm sâu thẳm. Đối với các học viện hồn sư trên Đấu La Đại Lục, hắn thật sự không mấy thiện cảm, bởi vì sự phân hóa giai cấp rất nghiêm trọng, đa số học viện đều không nhận bình dân hồn sư. Hắn phải thay đổi hiện trạng này. Tương lai, khi hắn đứng trên đỉnh cao, nhất định sẽ tự tay tạo ra những học viện mà ai cũng có thể theo học. Phải rồi, chúng ta đi thôi. Cổ Nghê Hoàng gật đầu, bay về phía phòng làm việc của viện trưởng. Sau đó, Đường Bất Phàm theo Cổ Nghê Hoàng đến phòng làm việc của viện trưởng. Đứng ngoài cửa, Cổ Nghê Hoàng lại có chút rụt rè, không dám gõ cửa. Đường Bất Phàm mỉm cười, chủ động gõ cửa, khiến Cổ Nghê Hoàng liếc cho một cái. Vào đi. Rất nhanh, một giọng nói hiền hòa từ bên trong vọng ra. Đường Bất Phàm liền kéo Cổ Nghê Hoàng đi vào. Văn phòng rất lớn, bên trong có 5 người. Một phụ nữ có khuôn mặt hiền từ, tóc bạc trắng, tuổi tác hẳn đã ngoài 70, là một hồn thánh 79 cấp. Không có gì bất ngờ, đây chính là viện trưởng Thiên Thủy Học Viện, cũng là lão sư của Cổ Nghê Hoàng tại đây, Sở Thiên Hương. Ngoài ra, còn có một người đàn ông trung niên, và 3 cô gái trẻ. Trong lúc Đường Bất Phàm quan sát họ, 5 người đối diện cũng đang quan sát 2 người. Đường Bất Phàm để ý thấy viện trưởng và người đàn ông trung niên nhìn Cổ Nghê Hoàng, trong mắt thoáng qua vẻ kích động. Cổ Nghê Hoàng cũng có chút xúc động, lão sư, Thủy Thiên Hàng sư huynh, đã lâu không gặp. Nghê Hoàng, thật sự là con sao? Suốt 9 năm rồi, cuối cùng con cũng về thăm lão sư. Sở Thiên Hương run rẩy bước tới, kích động nói năng lộn xộn, dường như có chút không dám tin. Người đàn ông trung niên cũng nói, tiểu sư muội, muội trở về là tốt rồi. Hồi lâu sau, Cổ Nghê Hoàng mới cùng lão sư và sư huynh hàn huyên xong. Đến lúc này, họ mới để ý đến sự tồn tại của Đường Bất Phàm, không khỏi ném ánh mắt nghi hoặc về phía Cổ Nghê Hoàng. Đường Bất Phàm chủ động nói, vãn bối Đường Bất Phàm, bái kiến Sở viện trưởng và Thủy lão sư. Hạo Thiên Tông Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. cả Sở Thiên Hương và Thủy Thiên Hàn đều không khỏi giật mình, nhìn từ trên xuống dưới người trẻ tuổi trước mặt. Đây chính là thiên tài đệ nhất đại lục. Không quan sát thì thôi, vừa nhìn lại càng kinh ngạc. Nhất là Sở Thiên Hương, là một hồn thánh 79 cấp, bà thế mà không thể cảm nhận được tu vi của đối phương, nhưng có thể chắc chắn đối phương tuyệt đối là hồn đấu la. Điều này khiến bà kinh ngạc tột độ. Theo bà biết, Đường Bất Phàm chỉ là một hồn đế 68 cấp. Cách giải đấu hồn sư chỉ mới qua 3 năm, thật khó tin hắn đã tấn thăng đến cảnh giới hồn đấu la. Về phần Thủy Thiên Hàn, hắn vừa mới đột phá đến hồn thánh cảnh giới, chỉ có thể cảm thấy Đường Bất Phàm sâu không lường được. Không chỉ vậy, ngay cả vị sư muội này của hắn cũng sâu không lường được như vậy. Điều này khiến hắn có chút hổ thẹn, nhưng vừa nghĩ đến thiên phú tuyệt thế của sư muội, hắn liền thông suốt. Lúc này, ánh mắt Cổ Nghe Hoàng chú ý đến ba cô gái trẻ bên cạnh, có chút không chắc chắn hỏi, là Băng Nhi và Nguyệt Nhi sao? Nghe Hoàng tỷ tỷ, là chúng em đây. Những năm qua tỷ đã đi đâu vậy, sao không về thăm chúng em? Hai trong ba cô gái kích động chạy tới. Hai người này chính là Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi của Thiên Thủy Học Viện, người cuối cùng là Tuyết Vũ. Thủy Thiên Hàn thấy vậy, không khỏi trách mắng, không biết lớn nhỏ, đây là sư thúc của các ngươi. Sư huynh, chúng ta cứ gọi theo vai vế của mình đi, dù sao ta cũng không lớn hơn các em ấy bao nhiêu. Gọi là sư thúc ngược lại làm ta già đi mất. Cổ Nghe Hoàng cười nói. Sau đó, Thủy Băng Nhi lại giới thiệu Tuyết Vũ cho mọi người làm quen. Nửa giờ sau, qua một hồi giao lưu, mọi người nhanh chóng trở nên thân thiết. Lúc này, Thủy Thiên Hàn lên tiếng, sư muội, lần này trở về, muội hãy ở lại học viện bầu bạn với lão sư thêm nhé. Cổ Nghe Hoàng hơi sững người, không khỏi nhìn về phía Đường Bất Phàm, vì nàng đã đồng ý cùng hắn trở về Hạo Thiên Tông. Nghe Hoàng, nàng cứ ở lại với Thủy Viện trưởng vài ngày đi. Đường Bất Phàm suy nghĩ một lát rồi nói. Cổ Nghe Hoàng không khỏi hỏi, vậy còn ngươi? Ta à, e là không thể ở lại cùng nàng được. Ta đã rời tông môn một năm, phải trở về xem sao. Một thời gian nữa, ta sẽ đến đón nàng. Đường Bất Phàm suy tư một lúc rồi chậm rãi nói. Sau đó, Đường Bất Phàm cáo từ mọi người, xé rách không gian rời đi. Trên không trung Hạo Thiên Thành, một vòng xoáy màu bạc đột nhiên hiện lên. Tiếp đó, một bóng người trẻ tuổi tuấn tú từ trong đó bước ra, gây nên nhiều tiếng kinh hô trong nội thành. Nhưng rất nhanh, đã có người nhận ra bóng người đó. Nhất là những binh lính tuần tra, ai nấy đều hô to Hạo Thiên Vương. Đúng vậy, bóng người này không ai khác, chính là Đường Bất Phàm đã rời Hạo Thiên Thành một năm. Nhìn Hạo Thiên Thành đã xây dựng xong, khóe miệng Đường Bất Phàm lộ ra nụ cười. Hắn vừa chậm rãi bay, vừa phóng ra tinh thần lực của mình, quan sát tòa thành thị mới tinh này. Bay một vòng, hắn phát hiện ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc của ngoại thành đều có rất nhiều kiến trúc thông thường, bên trong có không ít người cư trú, dường như là dân làng xung quanh. Rất nhanh, hắn đã đến nội thành. Từ trên không nhìn xuống, một tòa thành nhỏ hình bát giác sừng sững ở đó. Các công trình kiến trúc trong nội thành đầy đủ, đủ loại kiến trúc hùng vĩ mọc lên san sát. Trong thành thị có một khu kiến trúc liên hoàn, chính là nơi ở của đệ tử trực hệ Hạo Thiên Tông. Ngoài ra, ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc của nó cũng có rất nhiều khu kiến trúc, là nơi ở hiện tại của Đơn Chúc Tứ Tông. Đột nhiên, ánh mắt Đường Bất Phàm khẽ động, nhìn thấy nhị trưởng lão và mọi người đang đứng bên ngoài một tòa cung điện hùng vĩ nhất trong thành, gật đầu chào hắn, hiển nhiên đã phát hiện ra hắn. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, đáp xuống Hạo Thiên Điện. Phụ thân, hai vị trưởng lão gia gia, còn có bốn vị tiền bối, đã lâu không gặp. Không tệ, không tệ, khí tức trở nên mạnh hơn rồi. Đường Chính trên dưới đánh giá một lượt Đường Bất Phàm, lộ ra nụ cười hài lòng. Nhị trưởng lão mắt lóe tinh quang, lúc con đi mới 85 cấp, bây giờ đã đạt đến cấp 87, xem ra 2 năm nữa thật sự có thể đột phá đến 90 cấp. Thái Thản và bốn người kia cũng đều động dung. Đường Bất Phàm thế mà đã vượt lên, hồn lực gần như vượt qua cả bốn vị tộc trưởng bọn họ, chỉ dưới Thái Thản. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, ta vừa rồi đã quan sát sơ qua Hạo Thiên Thành, nhận thấy các công trình trong nội thành về cơ bản đã xây dựng xong. Một năm qua, thật sự đã vất vả cho các vị. Không vất vả, đây là việc chúng ta nên làm, dù sao đây cũng là nhà của chúng ta sau này. Ngưu Cao xua tay. Đường Chính thấy vậy liền nói, Ngưu Thúc, Tiểu Phàm, chúng ta vào đại điện nói chuyện đi. Ngưu Cao và Đường Bất Phàm mấy người cũng phản ứng lại, cùng nhau đi vào Hạo Thiên Điện. Bước vào Hạo Thiên Điện, Đường Bất Phàm không khỏi sáng mắt lên. Toàn bộ đại điện vô cùng rộng lớn, chiều cao có thể lên tới 30 mét. Kiến trúc áp dụng lối kiến trúc đương đại điển hình, với mái vòm hình tròn. Trong đại điện bày hơn 10 chiếc bàn hội nghị, đủ cho mấy trăm người cùng tham gia. Mọi người đi đến bàn hội nghị chính rồi lần lượt ngồi xuống. Ánh mắt Đường Bất Phàm lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão gia gia, không biết trong một năm ta đi vắng, có chuyện gì xảy ra không? Nhị trưởng lão nghiêm túc nói, một năm nay, đại lục coi như yên bình. Nhưng Hạo Thiên Thành của chúng ta cuối cùng vẫn bị bại lộ, nhất là mấy tháng gần đây, không ít hồn sư lén lút đến do thám. E rằng Vũ Hồn Điện đã biết tòa thành này là được xây cho Hạo Thiên Tông chúng ta. Ta lo nhất là Vũ Hồn Điện đã biết được địa chỉ của Hạo Thiên Tông. Nói đến cuối, sắc mặt nhị trưởng lão rõ ràng nghiêm túc hơn nhiều, hiển nhiên vẫn còn chút lo lắng Vũ Hồn Điện sẽ tấn công tông môn. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng a một tiếng, chìm vào suy tư. Hạo Thiên Thành tuy xây xong, nhưng lại bại lộ địa chỉ tông môn. Điểm này, trước đây hắn đúng là không để ý, nhưng bại lộ thì cũng bại lộ rồi, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù đối đầu với Thiên Đạo Lưu cũng không hề sợ hãi. Nhị trưởng lão không cần lo lắng, cho dù Vũ Hồn Điện biết địa chỉ tông môn, ta đoán chúng cũng không dám dễ dàng động thủ. Mà cho dù có động thủ, chúng ta cũng không cần e ngại. Dù là Thiên Đạo Lưu tự mình ra tay, ta cũng có thể ngăn cản ông ta. Nhị trưởng lão kinh ngạc, Tiểu Phàm, lẽ nào con bây giờ đã có thể chống lại tuyệt thế đấu la cấp 99 rồi sao? Lời này vừa nói ra, những người khác trong đại điện cũng ném ánh mắt dò hỏi về phía Đường Bất Phàm. Trong thời gian ngắn thì có thể. Nhưng các vị cũng biết hồn lực của con chỉ có cấp 87, về mặt hồn lực rất bất lợi, vì vậy khó mà chiến đấu lâu dài. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi vẫn gật đầu. Thấy Đường Bất Phàm gật đầu, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không gì sánh bằng. Dù Đường Bất Phàm chỉ có thể chống lại cấp 99 trong thời gian ngắn, điều này cũng đã vô cùng kinh người rồi. Thông thường, đừng nói hồn đấu la, ngay cả phong hào đấu la bình thường đối mặt với tuyệt thế đấu la cũng chỉ có nước bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng sự xuất hiện của Đường Bất Phàm có thể nói là đã phá vỡ lẽ thường này. Nếu chuyện này được xác thực, đủ để ghi vào lịch sử tu luyện. Dương Vô Địch phấn chấn nói, Tiểu Phàm, đã thực lực của con đạt đến trình độ này, vậy thì Hạo Thiên Tông chúng ta bây giờ có thể giải phong, chính thức xuất hiện trên đại lục, không cần phải e sợ Vũ Hồn Điện nữa. Hơn nữa, Vũ Hồn Điện chưa chắc đã dám dễ dàng phát động tấn công. Thái Thản và mấy người kia cũng có cùng suy nghĩ, thậm chí cả hai vị trưởng lão cũng có chút động lòng. Ta hiểu tâm trạng của các vị, chỉ cần tông chủ đồng ý giải phong tông môn, ta không có ý kiến. Đường Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, nhưng sâu trong lòng chẳng hiểu sao lại có cảm giác háo hức muốn thử. Hai vị trưởng lão ánh mắt khẽ động. Bây giờ giải phong tông môn tuy có hơi sớm, không được vững chắc cho lắm, nhưng Hạo Thiên Thành tất nhiên đã bại lộ, tông môn sớm giải phong một ngày cũng không sao. Tiểu Phàm, như vậy đi, con nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai chúng ta sẽ về tông môn cùng tông chủ thương nghị chuyện này. Đường Bất Phàm hơi kinh ngạc, con không có ý kiến. Sau đó, Ngưu Cao và Thái Thản lại dẫn Đường Bất Phàm đi dạo trong thành. 2 giờ sau, tại ngoại thành. Ngưu Cao giới thiệu, Hạo Thiên Thành của chúng ta chiếm diện tích rất rộng, vì vậy đã chiếm không ít đất đai của các thôn làng. Sau khi thương nghị, chúng ta đã sắp xếp những dân làng đó vào ở trong ngoại thành, xem như là những cư dân đầu tiên của Hạo Thiên Thành. Không tệ, trong số họ có không ít người cũng thuộc các tông môn phụ thuộc của Hạo Thiên Tông chúng ta, không thể bạc đãi họ. Đường Bất Phàm không ngừng gật đầu đồng ý với cách làm của họ. Thái Thản đột nhiên nói, Tiểu Phàm, ta nhớ con là song sinh võ hồn, nếu bây giờ con thêm hồn hoàng cho võ hồn kia, cũng có thể nhanh chóng trở thành phong hào đấu la nhỉ. Thái Thản tiền bối nói không sai, làm vậy có thể sớm tấn thăng phong hào đấu la. Nhưng đối với việc tu luyện sau này của con lại không có lợi, hơn nữa con vẫn chưa suy nghĩ kỹ xem nên thêm hồn hoàng thuộc tính gì cho Hạo Thiên kiếm của mình. Đường Bất Phàm gật đầu giải thích. Ngưu Cao liền nói, lão tê giác, không hiểu thì đừng có tùy tiện cho Tiểu Phàm đề nghị, ngươi làm vậy không khéo lại hại chết Tiểu Phàm. Về việc thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, đợi nó trở thành phong hào đấu la rồi thêm chẳng phải tốt hơn sao? Thái Thản có chút ngượng ngùng gãi đầu. Đường Bất Phàm khẽ cười nói, Thái Thản tiền bối, không sao đâu, ngài không cần để tâm. Sau đó, ba người tiếp tục tuần tra Hạo Thiên Thành. Buổi trưa, nhị trưởng lão và mọi người cùng nhau chúc mừng Đường Bất Phàm tu luyện trở về. Trong bữa tiệc, mọi người nâng cốc trò chuyện vui vẻ, cùng nhau bàn bạc về tương lai của Hạo Thiên Thành. Sáng sớm hôm sau, Đường Bất Phàm cùng hai vị trưởng lão và 4 vị tộc trưởng trở về Hạo Thiên Tông. Trong thư phòng của Đường Khiếu, 4 vị tộc trưởng đang chờ lệnh. Tông chủ, Hạo Thiên Thành đã xây dựng xong, chúng tôi cho rằng thời cơ giải phong tông môn đã đến. Đường Khiếu không trả lời ngay, mà đưa mắt nhìn về phía 5 vị trưởng lão và Đường Bất Phàm. Các ngươi cũng nghĩ vậy sao? Mọi người liếc nhìn nhau, nhị trưởng lão chủ động nói, tông chủ, ta tán thành ý kiến của bọn Thái Thản. Đã Hạo Thiên Thành được thành lập, vậy chúng ta có thể cân nhắc việc dời vào nội thành. Nhưng có một điểm không tốt là Vũ Hồn Điện hẳn đã biết sự tồn tại của Hạo Thiên Thành, thậm chí có thể đoán được tòa thành này là xây cho Hạo Thiên Tông chúng ta. Không sao, Trước khi xây thành chúng ta đã cân nhắc đến tình huống này rồi. Đường Khiếu tỏ ra thản nhiên, ngược lại quay sang đánh giá Đường Bất Phàm. Hồn lực đạt đến cấp 87, làm rất tốt. Nhị trưởng lão cười nói, tông chủ, ngài có biết thực lực của tiểu phàm hiện nay đã đạt đến trình độ nào không? Đường Khiếu mắt lóe tinh quang, khẽ gật đầu, ông biết thực lực của Đường Bất Phàm. 2 năm trước thực lực của tiểu phàm đã có thể đánh giết cấp 96, bây giờ hồn lực tăng lên 5 cấp, chắc cũng ngang ngửa cấp 98 rồi. Tông chủ, e là ngài đã đánh giá thấp thực lực của tiểu phàm rồi. Nhị trưởng lão lắc đầu. Đường Khiếu không khỏi kinh ngạc, bỗng nhiên linh quang lóe lên, rồi có chút kích động nhìn Đường Bất Phàm. Tiểu phàm, lẽ nào thực lực của con đã đạt đến trình độ tuyệt thế đấu la cấp 99? Tông chủ, thực ra lúc đầu con chém giết vị phong hào đấu la cấp 96 kia chỉ mới có 78 cấp. Chờ con tấn thăng hồn đấu la, thực lực của con lại càng tiến thêm một bước. Nhìn vẻ kích động của tông chủ, Đường Bất Phàm khẽ gật đầu. Đường Khiếu nhanh chóng bình tĩnh lại, tiểu phàm, cho dù con có thêm một hồn hoàng, hồn lực lại tăng mạnh, nhưng thực lực của con e là vẫn chưa đạt đến cấp 99 đâu. Tông chủ phân tích không sai. Nếu chỉ có vậy, thực lực của con tối đa chỉ có thể chống lại cấp 98. Đường Bất Phàm giải thích, con có 2 hồn kỹ 10 vạn năm vô cùng đặc thù, mỗi cái đều có công hiệu thay đổi càn khôn. Thứ hai, khi hoàn thành lôi thần tam khảo, con đã nhận được sự công nhận của siêu thần khí lôi thần kiếm. 2 hồn kỹ 10 vạn năm. Siêu thần khí lôi thần kiếm. Lần này không chỉ Đường Khiếu, mà cả 5 vị trưởng lão và 4 vị tộc trưởng đều lộ vẻ nghi hoặc. Nói thật, họ chỉ biết Đường Bất Phàm rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì không có khái niệm rõ ràng. Một lát sau, Đường Khiếu chủ động nói, tiểu phàm, ra ngoài cho chúng ta mở mang kiến thức về 2 hồn kỹ và uy lực của siêu thần khí lôi thần kiếm của con đi, tiện thể ta cũng vận động gân cốt một chút. 5 vị trưởng lão và 4 vị tộc trưởng không khỏi kinh ngạc. Đường Khiếu là tông chủ, nhiều năm qua gần như không hề động thủ, nhưng không ai nghi ngờ sự cường đại của ông. Đường Khiếu cấp 97, dựa vào uy lực của Hạo Thiên Chu Y lại thêm sự phụ trợ của Hỗn Nguyên Công, tuyệt đối có thể ngang hàng với phong hào đấu la cấp 98. Được, nói đến thì từ khi tấn thăng hồn đấu la, con vẫn chưa thi triển 2 hồn kỹ này, hôm nay phiền tông chủ giúp con phán đoán uy lực của chúng. Đường Bất Phàm tự nhiên không có ý kiến. 5 phút sau, bên ngoài Hạo Thiên Tông, trên cây cầu treo, Đường Bất Phàm và Đường Khiếu đối mặt nhau. Bên vách núi, người xem không chỉ có 5 vị trưởng lão và 4 vị tộc trưởng, mà tất cả những ai ở trong tông môn đều bị thu hút đến, ai nấy đều lộ vẻ tò mò. Sắc mặt Đường Khiếu nghiêm túc hơn nhiều, tay phải vung lên, một cây Hạo Thiên Chu Y cực lớn xuất hiện trong tay, giữa lúc hắc quang lấp lóe, 2 vàng, 2 tím, 5 đen, 9 hồn hoàng chỉnh tề xếp trên Hạo Thiên Chu Y. Cùng lúc đó, Đường Bất Phàm cũng phóng ra Hạo Thiên Chu Y của mình. Đen, đen, đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, 8 hồn hoàng cứ thế hiện ra đầy chấn động trước mặt mọi người. Trên Hạo Thiên Chu Y của hắn lấp lánh hào quang màu tím. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện một tầng hắc quang ẩn giấu trong tử quang, hoặc có thể nói, hắc quang đã dung hợp vào tử quang. Mặc dù Đường Bất Phàm chỉ có 8 hồn hoàng, nhưng phẩm chất hồn hoàng của hắn thực sự quá cao, dẫn đến kết quả là Hạo Thiên Chu Y của hắn còn lớn hơn của Đường Khiếu, trọng lượng của nó càng vượt qua 5.000 cân. Đồng tử Đường Khiếu không khỏi co rụt lại, nhìn chằm chằm vào 2 hồn hoàng đầu tiên của Đường Bất Phàm. Tiểu phàm, 2 hồn hoàng đầu của con không phải màu tím sao? Sao lại biến thành màu đen? Tông chủ, đây là phần thưởng con nhận được khi tham gia lôi thần khảo hạch, 4 hồn hoàng đầu tiên mỗi cái đều tăng thêm 1 vạn năm niên hạn. Đường Bất Phàm nhàn nhạt giải thích. Đường Khiếu không khỏi cười khổ, tiểu phàm, thi triển hồn kỹ 10 vạn năm của con đi. Tông chủ cẩn thận, hồn kỹ thứ nhất tên là thời không ngưng kết. Đường Bất Phàm vừa nói vừa bắt đầu thi triển hồn cốt kỹ năng. Tay trái của hắn lập tức bùng phát ra hào quang sáng chói, trong đó hỗn hợp có màu vàng và màu bạc. 3 giây sau, Đường Bất Phàm vẫy tay về phía Đường Khiếu. Mọi người bên vách núi thấy lòng bàn tay Đường Bất Phàm bắn ra một cột sáng 2 màu vàng bạc, cột sáng này trong quá trình bay tới bắt đầu biến đổi hình thái, hóa thành một con cự hổ vàng bạc mọc cánh sau lưng, tốc độ nhanh đến mức gần như là chớp mắt đã tới. Đồng tử Đường Khiếu co rụt lại, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn có cảm giác luống cuống tay chân. Tuy nhiên, ông cũng sẽ không ngồi chờ chết, Hạo Thiên Chu Y trong tay hắc quang lấp lóe, trực tiếp đánh về phía cự hổ vàng bạc. Ầm một tiếng, cự hổ vàng bạc thế mà lại dễ dàng bị đánh tan. Nhưng Đường Khiếu lại cảm thấy không ổn, uy lực của hồn kỹ 10 vạn năm không nên yếu như vậy. Khoảnh khắc sau, Đường Khiếu liền biết điều kỳ lạ ở đâu. Cự hổ vàng bạc tuy bị đánh tan, nhưng kim quang và ngân quang tạo thành nó lại không hề biến mất, ngược lại còn không ngừng khuếch tán ra 4 phía, trong khoảnh khắc đã tạo thành một lĩnh vực hình tròn 2 màu vàng bạc có đường kính 50 mét. Cùng lúc đó, Đường Khiếu phát hiện mình không thể cử động, cơ thể duy trì động tác ra tay lúc trước. Người đứng im không chỉ có một mình Đường Khiếu, mà còn có không ít đệ tử quan chiến, tất cả họ đều ở trong trạng thái đứng im bất động. Mãi đến 5 giây sau, tất cả những người bất động mới khôi phục khả năng hành động, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Đường Khiếu lau mồ hôi trên trán, không khỏi kinh ngạc nói, Tiểu Phàm, hồn kỹ thời không ngưng kết này của con quá biến thái. Sau khi trúng chiêu, ngay cả ta cũng khó mà cử động được một chút. Nếu lúc này thừa cơ tấn công, e là không chết cũng trọng thương. Tông chủ, thời không ngưng kết tuy biến thái, nhưng phạm vi thi triển của nó chỉ là một khu vực hình tròn đường kính 50 mét. Nếu có người ở xa thi triển hồn kỹ, có thể sớm kích hoạt uy năng của hồn kỹ. Đường Bất Phàm nhàn nhạt giải thích. Đường Khiếu khẽ cười nói, Tiểu Phàm, con lo xa quá rồi. Hình thái biến hóa của kỹ năng này thực sự ngoài dự liệu. Hơn nữa, khi chiến đấu thật sự, khoảng cách giữa hai bên chỉ ngày càng gần, đến lúc đó ai cũng không tránh khỏi kỹ năng này, chỉ có thể bị ngưng động giống như ta. Có kỹ năng này, cho dù là thiên đạo lưu nếu không cẩn thận cũng sẽ lật thuyền trong mương. Nếu có người phụ trợ cho con, tuyệt đối có thể khiến thiên đạo lưu trúng chiêu. Đường Bất Phàm mỉm cười gật đầu, hắn cũng không ngờ phạm vi thi triển của kỹ năng thời không ngưng kết lại có thể đạt đến đường kính 50 mét. Nhưng nghĩ lại, kỹ năng này là sự kết hợp của sức mạnh thời gian và không gian để tạo thành một hồn kỹ cực phẩm, nên có khoa trương một chút cũng không phải là không thể lý giải. Bên vách núi, Đường Minh kinh ngạc nói, lão đại đúng là lão đại, hồn kỹ này quá mạnh rồi. Ngay cả cường giả như tông chủ cũng khó thoát khỏi sự trói buộc. Đúng vậy, khoảnh khắc vừa rồi, phàm là nơi bị ánh sáng hai màu vàng bạc bao phủ, tất cả đều bị ngưng động, ta đến một ngón tay cũng không cử động được. Lần này người nói là Áo Tư Lạp Đặc, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Mấy người còn lại cũng kinh ngạc không thôi, vừa rồi họ đã tự mình trải nghiệm uy lực của thời không ngưng kết. Hồi lâu sau, Đường Phong đột nhiên có chút trầm giọng nói, các ngươi có cảm thấy khoảng cách giữa lão đại và chúng ta ngày càng lớn không? Không biết đến lúc nào mới có thể đuổi kịp bước chân của hắn. Thực lực của mấy chúng ta gần như có thể đứng đầu thế hệ trẻ, chỉ cần kiên định đi tiếp, một ngày nào đó sẽ từ từ đuổi kịp thôi. Giang Đằng thần sắc kiên nghị nói. Thanh Sơn cũng nói, Giang Đằng nói đúng, việc chúng ta cần làm là kiên định tâm trí, nỗ lực tu luyện, tương lai mới có thể giúp được Bất Phàm. Thanh Vũ, Tử Hàm và An Ni ba người cũng âm thầm hạ quyết tâm nỗ lực tu luyện. Trên cây cầu treo, Đường Khiếu cười nói, Tiểu Phàm, dùng hồn kỹ thứ hai đi. Tông chủ, hồn kỹ thứ hai không chết cũng bị thương, hơn nữa uy lực kinh khủng, con sẽ không thi triển. Hãy để các vị mở mang kiến thức về uy năng của siêu thần khí Lôi Thần Kiếm đi. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu. Hồn kỹ thứ hai của hắn, Phản Lão Hoàng Đồng, cũng giống như kỹ năng cuối cùng của Ám Ma Tà Thần Hổ, đều là kéo kẻ địch vào một sân đấu sinh tử. Hắn bây giờ vẫn chưa thể nắm vững kỹ năng này, không dám thi triển với tông chủ, vạn nhất xảy ra vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Đường Khiếu hơi sững người, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, thu hồi Hạo Thiên Chù Y, đồng thời đưa tay trái ra. Khoảnh khắc sau, một thanh trường kiếm màu tím từ từ hiện ra từ lòng bàn tay hắn. Thân kiếm khắc những hoa văn thần bí, trông vô cùng huyền ảo, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Đường Khiếu mắt lóe thần quang, nhìn chăm chú vào Lôi Thần Kiếm. Nhưng tinh thần lực của ông còn chưa kịp tiếp cận đã bị một luồng sức mạnh thần bí hủy diệt, khiến ông không khỏi kêu lên một tiếng. Đường Bất Phàm để ý thấy sự khác thường của tông chủ, vội vàng nhắc nhở, tông chủ, đừng phóng thích tinh thần lực. Thần kiếm có linh, nó sẽ coi tinh thần lực là hành vi khiêu khích và chủ động xóa bỏ. Không hổ là vũ khí của thần linh, quả thật phi thường. Đường Khiếu thoải mái cười lớn. Đường Bất Phàm nghiêm túc nói, tông chủ, tiếp theo đây con sẽ thi triển Lôi Thần Kiếm, ngài phải cẩn thận. Đây là lần đầu tiên con thi triển, con cũng không biết uy năng của một kiếm này mạnh đến đâu. Sắc mặt Đường Khiếu thay đổi, nghiêm túc gật đầu. Khoảnh khắc sau, trên trán Đường Bất Phàm hiện lên ấn ký Lôi Đình, tỏa ra hào quang sáng chói. Tiếp đó, một đạo thần quang màu tím rót vào Lôi Thần Kiếm, dường như đánh thức sức mạnh của thần kiếm. Trong sát na đó, Lôi Thần Kiếm bùng phát ra thần quang màu tím rực rỡ. Cùng lúc đó, Lôi Đình lĩnh vực của Đường Bất Phàm tự động kích phát, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người vào một thế giới sấm sét màu tím. Theo hỗn nguyên nội lực của Đường Bất Phàm rót vào, thần quang tỏa ra từ Lôi Thần Kiếm càng thêm rực rỡ, trên thân kiếm lượn lờ từng đạo Lôi Đình thần quang, đó chính là Lôi Thần chi lực ẩn chứa trong kiếm. Đường Bất Phàm cũng bị cảnh tượng này làm choáng váng. Cảm nhận được sức mạnh chứa đựng trong Lôi Thần Kiếm, hắn không khỏi sinh ra một ảo giác có thể nhìn xuống thiên hạ, chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ như vậy. Đây chính là sức mạnh của thần sao? Hắn không kìm được mà nâng tinh, khí, thần của mình lên đến đỉnh điểm, rồi nhẹ nhàng vung Lôi Thần Kiếm trong tay. Một đạo kiếm quang màu tím lóe lên, mang theo khí thế phán quyết vạn vật, chém về phía Đường Khiếu. Đồng tử Đường Khiếu không khỏi co rụt lại, cảm nhận được một luồng nguy cơ chí mạng. Ông lập tức bộc phát toàn bộ thực lực của mình, không chỉ vậy còn thi triển khí hồn chân thân. cả người và võ hồn hợp nhất, Hạo Thiên Chù Y bùng phát ra hắc quang chói mắt. Tiếp đó, mọi người thấy kiếm quang màu tím và Hạo Thiên Chù Y khổng lồ va chạm vào nhau, gây ra tiếng vang kinh thiên động địa. Sóng khí đáng sợ điên cuồng tàn phá bốn phía, sự dao động năng lượng mãnh liệt đó đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng. May mắn là các đệ tử Hạo Thiên Tông quan chiến đã sớm nhận được lệnh, lui ra xa, nếu không rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, người có tu vi yếu thậm chí có thể bị tiêu diệt ngay lập tức. Hồi lâu sau, ánh sáng giữa không trung mới từ từ tan đi, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Lúc này, Đường Khiếu đã sớm giải trừ trạng thái Hạo Thiên chân thân, nhưng dáng vẻ của ông lại không được tươm tất cho lắm. Quần áo rách nát, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng rỉ máu, rõ ràng đã bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Ngược lại, Đường Bất Phàm đứng lơ lửng trên không, ngoài sắc mặt có chút tái nhợt thì dường như không bị thương. Bên vách núi, năm vị trưởng lão nhìn nhau, không ngờ thiếu niên trước mắt đã mạnh đến mức này, dường như ngay cả tông chủ cũng không còn là đối thủ của hắn. Còn những người khác đã hoàn toàn chết lặng, không nói nên lời. Đường Khiếu trong lòng có chút đắng chát. Uy lực của một kiếm vừa rồi thực sự kinh khủng, ngay cả Hạo Thiên chân thân của ông cũng bị chém vỡ. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc thực lực của ông bị lôi đình lĩnh vực của Đường Bất Phàm áp chế một phần. Dù sao thì hồn lực cấp 97 của ông khi toàn lực bộc phát vẫn rất kinh người. Một lát sau, Đường Bất Phàm mới có chút ngượng ngùng nói, tông chủ, ngài không sao chứ? Không sao, ta rất khỏe. Một kiếm vừa rồi kết hợp với lĩnh vực của con quả thực không ai địch nổi, sức công kích của nó đã vượt qua ta, tuyệt đối đạt đến cấp độ tuyệt thế đấu la cấp 99. Đường Khiếu lau máu ở khóe miệng, ha ha cười nói. Đường Bất Phàm khiêm tốn đáp, tông chủ quá khen rồi, để con chữa thương cho ngài trước, lôi thần chi lực không dễ dàng khu trừ như vậy đâu. Được, phiền con rồi. Đường Bất Phàm trực tiếp triệu hồi ra Phượng Hoàng cánh chim, bắt đầu thi triển Niết Bàn chi quang. Cùng với sự đề cao tu vi và sự cảm ngộ về pháp tắc sinh mệnh, uy năng của Niết Bàn thần quang cũng tăng thêm một bước, hiệu quả chữa trị càng mạnh mẽ hơn. Chỉ trong vài phút, vết thương của Đường Khiếu đã hoàn toàn được chữa lành. Xa xa bên vách núi, các đệ tử Hạo Thiên Tông đều lộ vẻ phấn chấn, nhất là các đệ tử đời thứ hai và các trưởng lão, trong mắt tỏa ra ánh sáng khó tả. Thịnh thế thuộc về Hạo Thiên Tông của họ cuối cùng đã trở lại. Sau đó, Đường Bất Phàm cùng các trưởng lão một lần nữa trở về thư phòng. Trong thư phòng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Đường Bất Phàm, tràn đầy niềm vui và sự mong đợi. Điều này khiến Đường Bất Phàm có chút không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Đường Khiếu lên tiếng, ta tin rằng mọi người đã thấy thực lực mà Tiểu Phàm vừa thể hiện, đã vượt qua cả ta, đủ để sánh ngang với tuyệt thế đấu la cấp 99. Vì vậy, ta đồng ý với đề nghị trước đó của các ngươi, chính thức giải phong Hạo Thiên Tông. Ngày mai, ta sẽ tổ chức hội nghị, nếu mọi người không có ý kiến, chúng ta sẽ chính thức vào ở Hạo Thiên Thành. Năm vị trưởng lão và bốn vị tộc trưởng đều lộ vẻ kích động, ngày này họ đã chờ quá lâu rồi. Một lát sau, Đường Khiếu nghiêm túc nói, Tiểu Phàm, thực lực của con đã vượt qua ta, đã đến lúc kế thừa vị trí tông chủ. Kế thừa vị trí tông chủ. Đường Bất Phàm không khỏi sững sờ, suy nghĩ một chút rồi vẫn lịch sự từ chối, tông chủ, bây giờ kế thừa vị trí tông chủ có phải là quá sớm không? Con còn chưa trở thành phong hào đấu la, hơn nữa cũng không hợp quy củ. Đường Khiếu tiêu sái cười lớn, cảnh giới của con tuy chưa đến phong hào đấu la, nhưng thực lực thì đã đủ. Còn những quy củ kia đã lỗi thời, ta cũng không phải là người không biết tùy cơ ứng biến. Tông chủ, chúng ta đã nói trước rồi, đợi con trở thành phong hào đấu la rồi mới kế thừa vị trí tông chủ. Đường Bất Phàm lý luận. Hắn không muốn sớm như vậy đã làm tông chủ Hạo Thiên Tông, hắn còn rất nhiều việc muốn làm chưa hoàn thành. Đường Khiếu lại kiên định nói, Tiểu Phàm, trước đây là trước đây. Khi đó ta không ngờ con chưa đến cảnh giới phong hào đấu la mà đã có thể sánh ngang với tuyệt thế đấu la cấp 99. Đợi đến khi Hạo Thiên Tông chúng ta triệt để giải phong, toàn bộ cục diện đại lục cũng sẽ vì vậy mà thay đổi, từ đó mở ra một thời đại mới. Thời đại mới nên do những người trẻ tuổi như con dẫn dắt, chúng ta cũng nên lui về hậu trường rồi. Đường Bất Phàm không khỏi im lặng, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Lúc này, nhị trưởng lão lên tiếng, Tiểu Phàm, tông chủ nói rất đúng, con cũng đừng vội từ chối. Chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tuyên bố ra bên ngoài. Hơn nữa, cho dù con có kế thừa vị trí tông chủ, cũng không cần quản lý sự vụ trong tông, vẫn lấy tu luyện làm chính, con hiểu chứ? Thôi được, con đồng ý. Đường Bất Phàm thấy không thể lay chuyển được tông chủ và các trưởng lão, đành phải gật đầu đồng ý. Sau đó, Đường Bất Phàm liền chủ động cáo từ rời đi. Đường Khiếu và các vị trưởng lão thì mỉm cười nhìn nhau, tiếp tục thảo luận về vấn đề phát triển của tông môn sau này. Trở lại thạch ốc, Đường Bất Phàm kinh ngạc nhìn đám người trong phòng khách. A, các ngươi đều ở đây à? Đường Minh với giọng điệu sùng bái nói, đó là tự nhiên, chúng ta là chuyên môn đến chúc mừng ngươi đó. Lão đại, hôm nay ngươi thật uy phong, nhất là một kiếm đánh bại tông chủ kia quả thực không thể địch nổi. Khoảnh khắc ngươi tắm trong ánh lôi, khí thế kinh khủng vượt quá tưởng tượng, thấy chúng ta kinh hồn bạc vía, chỉ sợ ngươi một kiếm bổ chết chúng ta luôn. Tiểu tử ngươi thổi phồng quá rồi, ta có lợi hại như vậy sao? Đường Bất Phàm có chút không tin. Thanh Vũ mắt lấp lánh như sao, Đường đại ca, Đường Minh thật sự không nói ngoa đâu. Anh không biết sau cú va chạm của anh và tông chủ, dư ba đáng sợ đến mức nào đâu. Một vài huynh đệ đứng gần còn bị chấn thương, đó là còn có các trưởng lão ra tay rồi đấy, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên một tia kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía những người khác. Tử Hàm và mọi người liên tục gật đầu, cho thấy Thanh Vũ không nói dối. Đường Minh đắc ý nói, lão đại, lần này ta không khoác lác nhé. À phải rồi, lão đại, lần này ngươi chạy đi đâu tu luyện vậy? Suốt một năm không thấy bóng dáng, thật có chút không quen. Ta không ở đây một năm, tiểu tử ngươi có phải đã lười biếng rồi không, tu vi không bị tụt lại chứ? Đường Bất Phàm nhẹ nhàng cười. Đường Minh hừ nhẹ nói, lão đại, ngươi quá xem thường ta rồi. Tuy ta vừa tròn 18 tuổi, nhưng ta đã là một vị chiến hồn đế 62 cấp. Nói đến cuối, sự tự hào trong giọng nói của Đường Minh không hề che giấu. 18 tuổi đã là hồn đế, thành tích này còn ưu tú hơn cả hoàng kim thế hệ của Vũ Hồn Điện, cũng khó trách Đường Minh lại có thần thái như vậy. Đường Bất Phàm không khỏi khẽ giật mình, bất tri bất giác, mọi người dường như đã trưởng thành. Trong đám người, người nhỏ tuổi nhất là Tử Hàm, nhưng cũng sắp 18, người lớn nhất là Áo Tư Lạp Đặc, đã gần 24 tuổi. Ánh mắt hắn bắt đầu lướt qua mấy người còn lại, trong nháy mắt đã rõ tu vi của từng người. Thanh Sơn 67 cấp, Thanh Vũ 61 cấp, Đường Phong 63 cấp, Tử Hàm 61 cấp, Áo Tư Lạp Đặc 63 cấp, Giang Đằng 62 cấp, tu vi của Ani lại yếu hơn một chút, chỉ có 57 cấp. Xem ra họ cũng không hề lơ là, thậm chí còn nỗ lực tu luyện hơn, nếu không thực lực sẽ không tăng nhanh như vậy. Đương nhiên, Đường Bất Phàm còn chú ý đến một điều nữa, thay đổi không chỉ là tu vi, mà còn là dáng vẻ của họ. Nhất là Thanh Vũ, Tử Hàm và Ani, ba cô gái càng trổ mã xinh đẹp hơn, vóc dáng cũng trở nên tuyệt vời, mị lực 10 phần. Cho dù là người thường thấy mỹ nữ như Đường Bất Phàm, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, không kìm được mà dừng lại trên người họ lâu hơn một chút, đủ thấy mị lực của ba cô gái kinh người đến mức nào. Còn Đường Phong và mấy người kia thì đã trở thành những chàng trai tuấn tú, mỗi người đều có khí chất phi phàm. Tử Hàm ánh mắt như nước, Đường đại ca, nói nhiều như vậy, anh vẫn chưa cho chúng em biết một năm nay anh đi đâu tu luyện. Kể cho chúng em nghe chuyện thú vị trong đó đi. Tử Hàm nói đúng đó, còn nữa, sao anh không mang chúng em đi cùng? Thanh Vũ cũng có chút bất mãn. Đường Phong và mấy người kia cũng ném ánh mắt tò mò. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, một năm nay ta đều ở vùng lõi của cực Bắc. Hoàn cảnh nơi đó vô cùng khắc nghiệt, bão tuyết càn quét, không có thực lực hồn thánh trở lên căn bản không thể sinh tồn. Thực ra ta cũng hy vọng thực lực của các ngươi có thể tăng nhanh một chút, nhưng bên trong đó quá nguy hiểm. Cân nhắc đến sự an toàn của các ngươi, ta đành từ bỏ ý định. Tử Hàm và Thanh Vũ nhẹ nhàng a một tiếng, dường như có chút không hài lòng với câu trả lời này. Lúc này, Giang Đằng mở miệng hỏi, Bất Phàm, vậy tiếp theo ngươi có tính toán gì, còn muốn ra ngoài tu luyện không? Các ngươi hẳn đã biết Hạo Thiên Thành đã xây dựng xong, vì vậy tiếp theo tất cả mọi người trong tông môn sẽ dời vào Hạo Thiên Thành. Trong tương lai không xa, tông môn sẽ chính thức giải phong, ta phải ở lại trấn giữ Hạo Thiên Thành. Đường Bất Phàm trịnh trọng nói. Thanh Sơn kinh ngạc, Bất Phàm, tông môn quyết định giải phong sao? Ngày mai tông chủ hẳn sẽ tổ chức hội nghị, sau đó sẽ bắt đầu di dời. Đường Bất Phàm gật đầu. Đường Phong và Đường Minh có chút kích động nói, tông môn đã phong bế 18 năm, đệ tử Hạo Thiên Tông chúng ta cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đi lại bên ngoài rồi. Mấy người còn lại cũng vô cùng vui mừng, tất cả đều là người trẻ tuổi, tự nhiên càng yêu thích thế giới phồn hoa bên ngoài. Một lát sau, Đường Bất Phàm tay phải vung lên, trên bàn xuất hiện 7 chiếc hộp đặc biệt, bên trong mơ hồ truyền đến dao động hồn lực. Mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt lưu chuyển, lộ vẻ kích động, dường như đã đoán được thứ bên trong. Đường Minh không kìm được hỏi, lão đại, trong này không phải toàn bộ đều là... Không sai, như các ngươi nghĩ, bên trong toàn bộ đều là hồn cốt. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Lần này không chỉ Đường Minh, mà những người khác cũng kinh ngạc đứng hình. Họ vội vàng mở 7 chiếc hộp ra, quả nhiên bên trong xuất hiện 7 khối hồn cốt với màu sắc khác nhau. Giờ khắc này, hơi thở của họ trở nên dồn dập, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Đường Bất Phàm mỉm cười giải thích, trong đó có 5 khối hồn cốt là lấy được từ Cổ Thiên Nhất tiền bối. Nguyên bản hẳn là 6 khối, nhưng một khối đã bị ta hấp thu. Còn 2 khối còn lại, một cái là ta lúc đầu ở vùng cực Bắc chém giết Quý Chấn Thiên có được, một khối khác là đến từ Quỷ Đấu La của Vũ Hồn Điện. Những năm nay ta đã tìm hiểu sơ qua thuộc tính và công hiệu của chúng, cho nên dự định để các ngươi hấp thu. Áo Tư Lạp đặt và mọi người rung động không thôi, lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Đây chính là 7 khối hồn cốt, Đường Bất Phàm vậy mà lại sẵn lòng lấy ra cho họ hấp thu. Hồi lâu sau, Đường Minh mới thành khẩn nói, lão đại, những hồn cốt này thật sự giao cho chúng ta hấp thu sao? Ta lừa các ngươi bao giờ chưa? Nói cho các ngươi thì sẽ cho các ngươi. Đường Bất Phàm cười nhạt một tiếng. Thanh Sơn và mọi người mừng rỡ, họ đã thèm muốn những hồn cốt này từ lâu. Đúng lúc này, Annie đột nhiên nói, Bất Phàm, hồn cốt của chính ngươi đã thu thập đủ chưa? Nếu chưa, chúng ta không thể nhận những hồn cốt này. Lời này vừa nói ra, 7 người còn lại cũng ném ánh mắt quan tâm. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, vẫn chưa, tuy trên người ta đã có 6 khối hồn cốt, nhưng trong đó có 2 khối là ngoại phụ hồn cốt, ta còn thiếu hồn cốt thân thể và hồn cốt đùi phải. Trên mặt mọi người không khỏi hiện lên vẻ kinh sợ, đây là lần đầu tiên họ biết số lượng hồn cốt trên người Đường Bất Phàm. Tử Hàm không kìm được nói, Đường đại ca, đã anh thiếu hồn cốt thân thể và hồn cốt đùi phải, hay là anh hấp thu 2 khối này đi, như vậy toàn thân hồn cốt của anh sẽ đủ bộ. Việc này các ngươi không cần lo, 2 khối hồn cốt còn lại ta tự có sắp xếp, các ngươi cứ yên tâm hấp thu là được, hơn nữa hồn cốt ở đây cũng không quá phù hợp với ta. Đường Bất Phàm từ chối. Mọi người nhìn nhau, nhất thời có chút không biết phải làm sao. Đường Bất Phàm cười nhạt một tiếng, các ngươi cũng đừng có áp lực tâm lý gì, cứ yên tâm hấp thu là được. Một lát sau, Đường Phong chủ động nói, lão đại, những hồn cốt này vẫn là giao cho ngươi phân phối đi, dù sao ngươi cũng hiểu rõ hơn. Thanh Sơn và những người khác tự nhiên không có ý kiến. Được, vậy ta sẽ giúp các ngươi chọn lựa một lần. Đường Bất Phàm gật đầu. Đúng lúc này, Tử Hàm đột nhiên nói, Đường đại ca, em đã hấp thu qua 1 khối hồn cốt rồi, anh không cần chọn cho em đâu. Bất Phàm, ta cũng đã hấp thu hồn cốt rồi, ngươi chọn cho họ đi. Annie cũng chủ động nói. Đường Bất Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt nhìn về phía 7 khối hồn cốt trước mặt. Trong 7 khối hồn cốt có 3 khối là hồn cốt đùi phải, 4 khối còn lại thuộc về các bộ phận khác trên cơ thể. Hắn suy nghĩ một lát, cầm lấy 1 khối hồn cốt đùi phải màu đen, đưa cho Áo Tư Lạp đặt. Khối hồn cốt này lấy được từ quỷ đấu la của Vũ Hồn Điện, niên hạn trên 5 vạn năm, phẩm chất vô cùng tốt. Hơn nữa, quỷ đấu la là một mẫn công hệ phong hào đấu la, vì vậy rất thích hợp với ngươi. Về phần công hiệu cụ thể của hồn cốt, ta không rõ lắm. Chờ ngươi hấp thu nó, hồn lực của ngươi hẳn sẽ còn tăng lên khoảng 2 cấp. Áo Tư Lạp đặt mặt đầy hưng phấn nhận lấy hồn cốt đùi phải, cẩn thận quan sát. Tiếp đó, Đường Bất Phàm lấy ra 1 khối hồn cốt đùi phải màu bạc đưa cho Đường Phong. Khối hồn cốt này lấy được từ Quý Chấn Thiên, phẩm chất cực cao, hiệu quả là dịch chuyển tức thời. Có nó trợ giúp, lại phối hợp với sức công kích kinh khủng của Hạo Thiên Chù Y chúng ta, đủ để phát huy năng lực của nó đến cực hạn. Đường Phong cười hì hì nhận lấy hồn cốt đùi phải, cảm ơn lão đại nhiều. Sau đó, Đường Bất Phàm lại vì 4 người khác chọn lựa hồn cốt phù hợp. Thanh Sơn được phân 1 khối hồn cốt đùi phải thuộc tính hỏa diễm. Thanh Vũ thì được phân 1 khối xương đầu thuộc tính thủy. Đường Minh được phân 1 khối xương tay phải thuộc tính sức mạnh. Giang Đằng được phân 1 khối xương tay trái thuộc tính quang minh. Cứ như vậy, chỉ còn lại 1 khối hồn cốt cuối cùng chưa được phân phối. Dừng một chút, ánh mắt Đường Bất Phàm lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Tử Hàm và An Ni. Còn lại cuối cùng 1 khối, cũng là hồn cốt thân thể có phẩm chất cao nhất. 2 người các ngươi đều là phụ trợ hồn sư, thể chất xem như kém nhất trong chúng ta. Chỉ cần hấp thu khối hồn cốt thân thể này, các thuộc tính cơ thể đều sẽ được gia tăng đáng kể, không nói đuổi kịp mấy người họ, nhưng cũng không kém gì các chiến hồn sư khác. Tử Hàm và Annie 2 người đều không lên tiếng, chỉ mong đợi nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nhìn 2 cô gái, mày hiện lên một tia khó xử, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn giao cho Tử Hàm. Gương mặt Tử Hàm lập tức lộ vẻ vui sướng, còn Annie thì có chút thất vọng. Đường Bất Phàm lập tức an ủi, Annie, ngươi cũng đừng quá để tâm. Lần này hồn cốt tuy cho Tử Hàm, nhưng lần sau có được hồn cốt nhất định sẽ ưu tiên phân phối cho ngươi. Bất Phàm, không sao đâu. Annie thu lại vẻ thất vọng, có chút gượng gạo nói. Đường Bất Phàm thấy vậy cũng rất bất đắc dĩ, đành phải chuyển chủ đề, đã mọi người đều nhận được hồn cốt, vậy bây giờ bắt đầu hấp thu đi, ta ở đây hộ pháp cho các ngươi. Mọi người kích động gật đầu, lập tức ngồi xuống bắt đầu hấp thu hồn cốt. Đường Bất Phàm và Annie thì ở một bên hộ pháp cho họ. Bất Phàm, dù sao bây giờ cũng không có việc gì, ngươi kể cho ta nghe một chút kinh nghiệm của ngươi ở vùng cực Bắc đi. Đường Bất Phàm gật đầu, liền bắt đầu kể cho Annie nghe về những trải nghiệm của hắn ở vùng cực Bắc, đương nhiên cũng chỉ chọn những chuyện đơn giản để nói. 3 giờ sau, mọi người lần lượt tỉnh lại, hồn lực của mỗi người đều có sự tăng tiến. Thanh Sơn từ 67 cấp đã lên 68 cấp. Thanh Vũ tăng 1 cấp, đạt đến 62 cấp. Đường Phong tăng 2 cấp, đạt đến 65 cấp. Đường Minh cũng tăng 1 cấp, bây giờ là cấp 63. Áo Tư Lạp đạt 65 cấp. Giang Đằng cấp 63. Tử Hàm tăng nhiều nhất, khoảng 3 cấp, trực tiếp đạt đến 64 cấp. Cảm nhận được dao động hồn lực mênh mông trên người mọi người, Annie có vẻ hơi thất vọng, khoảng cách hồn lực giữa cô và mọi người dường như đã bị kéo lớn hơn. Đường Bất Phàm chú ý đến cảnh này, suy nghĩ một lát rồi lấy ra một chiếc bình nhỏ đặc biệt, bên trong có chất lỏng màu trắng sữa, đưa cho Annie. Annie, cái này cho ngươi. Annie vô thức nhận lấy chiếc bình, dường như nhận ra thứ bên trong, Bất Phàm, đây là vạn niên thạch nhũ dịch, bên trong có tổng cộng 3 giọt. Ngươi cầm lấy tu luyện đi, cũng có thể nhanh chóng đề cao hồn lực, rút ngắn khoảng cách với mọi người. Tuy bây giờ dùng có chút lãng phí, nhưng cũng không sao. Đường Bất Phàm nhẹ giọng giải thích. Annie cảm động, khuôn mặt nhìn sâu vào Đường Bất Phàm. Sau đó, mọi người bắt đầu kể về những kinh nghiệm trong một năm xa cách. Ngày thứ hai, tại tiền viện Hạo Thiên Tông, tất cả mọi người đều tụ tập lại. Đường Khiếu nhìn đông đảo tộc nhân, trên mặt hiện lên vẻ kích động hiếm thấy. Hạo Thiên Tông chúng ta đã phong bế sơn môn 18 năm. Những năm qua, mọi người chúng ta nỗ lực tu luyện, thực lực tông môn đã được nâng cao chưa từng có. Các trưởng lão đều tấn thăng phong hào đấu la, lại thêm lực chi nhất tộc, phá chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc và mẫn chi nhất tộc quay về, thực lực tông môn lại tiến thêm một bước. Mặc dù số lượng hồn sư không bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng thực lực tổng hợp lại hơn xa trước kia. Vì vậy, ta cùng các trưởng lão thương nghị, quyết định giải phong sơn môn, tất cả mọi người sẽ chuyển vào Hạo Thiên Thành. Lời này vừa nói ra, trong sân lập tức vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, từng tộc nhân giơ cao hai tay, thần tình kích động, tiếng vỗ tay như sóng vỗ, kéo dài không dứt. Hồi lâu sau, tiếng vỗ tay mới dần dần yên tĩnh lại. Đường Khiếu mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ kích động của mọi người, chắc không ai phản đối. Đã như vậy, mọi người hãy trở về thu dọn đồ đạc, cố gắng trong hôm nay chuyển toàn bộ vào Hạo Thiên Thành. À phải rồi, các đệ tử dưới hồn tôn toàn bộ ở lại. Đông đảo đệ tử lập tức vui mừng hoan hô, kích động chạy về nhà của mình. Rất nhanh, trong tiền viện chỉ còn lại Đường Khiếu, 5 vị trưởng lão và một bộ phận đệ tử dưới hồn tôn. Tiểu Phàm, con có kỹ năng không gian truyền tống, cho nên những đệ tử này sẽ giao cho con đưa đến Hạo Thiên Thành. Tông chủ yên tâm, cứ giao họ cho con. Đường Bất Phàm mỉm cười, vừa nói vừa bắt đầu thi triển kỹ năng. Ngân Quang Cường Thịnh xé rách không gian, cuốn lấy đông đảo đệ tử dưới hồn tôn bên cạnh, rồi biến mất khỏi tiền viện Hạo Thiên Tông. Việc di dời sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi, cũng không cần mang theo quá nhiều đồ đạc. Tuy nhiên, việc chuyển vào nội thành vẫn tốn không ít thời gian, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống mới sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho mọi người. Trong điện Hạo Thiên, tất cả các hồn sư từ cấp bậc hồn đấu la trở lên của Hạo Thiên Tông đều đã có mặt. Bọn họ tham dự hội nghị tối cao đầu tiên của tông môn. Trên ghế chủ tọa, Đường Khiếu, 5 vị trưởng lão cùng với Đường Bất Phàm, 7 người ngồi thành một hàng. Bên dưới, hai dãy trái phải là 20 vị cường giả cấp bậc hồn đấu la. Dĩ nhiên, trong số đó chỉ có 4 người không phải là đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông, mà chính là tộc trưởng của Đơn Chúc Tứ Tông tộc. Ngồi ở trên, ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ chỉ trong hơn 2 năm ngắn ngủi, lại có 6 vị thúc bá tấn thăng lên hồn đấu la, thật sự là đáng mừng. Trong khi đó, ánh mắt của 4 người Titan lại ánh lên vẻ ngưỡng mộ không ngừng. 7 vị cường giả cấp bậc phong hào đấu la cộng thêm 16 vị đệ tử cảnh giới hồn đấu la, đội hình như vậy đủ để nghiền ép bất kỳ thế lực nào trên đại lục, ngoại trừ Võ Hồn Điện. Phải biết rằng, các tộc trưởng tứ tông tộc ngồi phía dưới cũng chỉ mới đạt tu vi hồn đấu la mà thôi. E rằng Hạo Thiên Tông bây giờ còn mạnh hơn cả 6 tông môn còn lại trong thất đại tông môn cộng lại. 4 người họ liếc nhìn nhau, thầm thấy may mắn cho quyết định quay về Hạo Thiên Tông lúc trước. Nếu không, làm sao họ có thể nhận được công pháp vô thượng như Hỗn Nguyên Công? Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, 4 tộc của họ cũng có thể lớn mạnh đến trình độ của Hạo Thiên Tông hiện tại. Đúng lúc này, Đường Khiếu lên tiếng, đầu tiên, chúc mừng tông môn đã chính thức vào ở Hạo Thiên Thành. Thứ hai, triệu tập mọi người đến đây để thương nghị về vấn đề phát triển của tông môn sau này. Tuy nhiên, ta dự định để Tiểu Phàm chủ trì hội nghị hôm nay, để thằng bé sớm thích ứng với thân phận tông chủ. Nói xong, ông chủ động nhường ra vị trí trung tâm, ra hiệu cho Đường Bất Phàm đến chủ trì hội nghị. Hít một hơi thật sâu, Đường Bất Phàm đi tới trước ghế chủ tọa ở trung tâm. Cảm tạ tông chủ, các vị trưởng lão cùng các vị thúc bá đã ủng hộ. Hôm nay Tiểu Phàm xin mạn phép. Lập tức, trong đại điện vang lên tiếng vỗ tay liên tiếp, rõ ràng Đường Bất Phàm đã nhận được sự tán thành của mọi người. Đường Bất Phàm lúc này mới ngồi xuống, bắt đầu hội nghị. Tiểu Phàm, con nói thử xem con có ý kiến gì về sự phát triển của tông môn sau này. Đường Khiếu ở bên cạnh gợi ý, Đường Bất Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Con nghĩ thế này, các đệ tử trong tông môn trước tiên hãy ở Hạo Thiên Thành để thích ứng trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng, Hạo Thiên Thành của chúng ta sẽ chính thức mở cửa với bên ngoài. Còn nữa, hiện tại quân đội đang đồn trú trong Hạo Thiên Thành là của Thiên Đấu Đế Quốc, con luôn cảm thấy có chút không ổn. Vì vậy, con dự định chiêu mộ một đội thành vệ quân đạt chuẩn để thay thế quân đội Thiên Đấu, nhằm duy trì và bảo vệ sự an nguy của Hạo Thiên Thành. Không tệ. Mặc dù bây giờ chúng ta và Hoàng Thất Thiên Đấu đang ở trên cùng một con thuyền, nhưng Hạo Thiên Thành là chủ thành của Hạo Thiên Tông chúng ta. Việc phòng ngự trong thành đương nhiên phải do người của mình đảm nhiệm mới có thể yên tâm. Nhị trưởng lão giọng sang sảng, lập tức hưởng ứng. Titan cũng nói, tông môn có tới mấy ngàn nhân khẩu, chi tiêu hàng ngày cũng là một vấn đề lớn. Đây đúng là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng với nội tình ngàn năm của tông môn, tạm thời không cần phải lo lắng. Chờ sau khi Hạo Thiên Thành mở cửa, con tin sẽ có không ít người lựa chọn đến thành của chúng ta sinh sống. Thành thị sẽ nhanh chóng vận hành trở lại, thu nhập cũng sẽ dần tăng lên. Hơn nữa, trong tay con có một tấm tàng bảo đồ, chờ tìm được kho báu, tự nhiên lại có thêm một khoản thu nhập không nhỏ. Đường Bất Phàm tự tin đáp. Lúc này, Ngưu Cao cũng lên tiếng, Tiểu Phàm, sau khi Hạo Thiên Thành mở cửa, con đã tính đến việc các gia tộc nhỏ và tông tộc đến nương tựa chưa? Hơn nữa tông môn cũng cần có sản nghiệp của riêng mình để chống đỡ. Đường Khiếu và mấy vị trưởng lão đều không lên tiếng, họ muốn xem xét năng lực xử lý sự vụ của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm im lặng một lúc rồi đáp, Hạo Thiên Tông chúng ta được xem là thiên hạ đệ nhất tông, một khi đã lựa chọn xuất thế một cách rầm rộ, chắc chắn sẽ có vô số tông tộc nhỏ đến nương tựa. Tuy nhiên, số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều, dù sao thì cục diện hiện nay cũng không rõ ràng, họ sao có thể tùy tiện chọn phe. Về phần sản nghiệp của Hạo Thiên Tông, con thấy có thể thành lập một ban kiến trúc, một lò rèn và một dược phường. Trong đó, ban kiến trúc có thể do Ngự Chi Nhất Tộc phụ trách, tiếp nhận việc xây dựng tất cả các phủ đệ, lò rèn thì giao cho Lực Chi Nhất Tộc, việc này có thể hợp tác lâu dài với Thiên Đấu Đế Quốc, còn dược phường thì hoàn toàn có thể bán ra bên ngoài, thứ này dù ở đâu cũng sẽ được chào đón. Các sản nghiệp khác thì sau này sẽ tính tiếp. Tuy nhiên, chúng ta phải tiến hành sàng lọc và khảo nghiệm nghiêm ngặt đối với các tông tộc muốn nương tựa vào Hạo Thiên Tông. Vậy nếu Võ Hồn Điện xâm phạm thì phải làm sao? Lần này, người đặt câu hỏi là Bạch Hạc. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, không sao cả. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Với thực lực hiện nay của Hạo Thiên Tông, chúng ta đủ sức đối đầu trực diện với Võ Hồn Điện, dĩ nhiên tổng thể thực lực của chúng ta vẫn còn kém chúng. Nhưng Võ Hồn Điện muốn tùy tiện chèn ép Hạo Thiên Tông đã là chuyện không thể. Con ước tính, chờ khi con tấn thăng phong hào đấu la, thực lực của con sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Tiểu Phàm, chuyện này là thật sao? Trong mắt Đường Khiếu lóe lên tinh quang, có chút kích động nói. Thực lực của Đường Bất Phàm đã đạt đến đẳng cấp 99, nếu còn có thể nhảy vọt, khó mà tưởng tượng được sẽ đạt tới trình độ nào. Bán thần. Hay là có thể sánh ngang với thần linh. Những người khác tuy không nghĩ xa như Đường Khiếu, nhưng đều biết phong hào đấu la là một ranh giới cực lớn của hồn sư. Một khi vượt qua, thực lực sẽ tăng vọt, bước vào một tầng thứ mới. Đường Bất Phàm vẻ mặt thông dong nói, tông chủ yên tâm, con đâu dám lừa ngài. Theo suy đoán của con, chờ khi con có được hồn hoàng thứ 9, có lẽ đủ sức đánh chết phong hào đấu la cấp 99. Mọi người có mặt tại đây không khỏi trố mắt kinh ngạc, lời nói đánh chết phong hào đấu la cấp 99 thật sự quá ngông cuồng. Đường Khiếu cũng vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả tổ phụ của ông là Đường Thần năm xưa cũng chỉ nhỉnh hơn Thiên Đạo Lưu một chút, muốn đánh chết đối phương là chuyện không thể. Bởi vì cường giả cấp bậc đó đã đạt đến cực hạn của nhân gian, gần như không có điểm yếu, muốn giết chết đối phương thật sự quá khó. Nhưng khi nhìn vẻ mặt ung dung tự tin của Đường Bất Phàm, Đường Khiếu lại dao động. Thiên phú của Đường Bất Phàm đúng là khoáng cổ tuyệt kim, ngay cả tổ phụ Đường Thần hay đệ đệ Đường Hạo của ông cũng kém xa. Hơn nữa, hồn hoàng của thằng bé nghịch thiên, hồn kỹ lại vô cùng mạnh mẽ, còn sở hữu thần khí. Nói không chừng sau khi trở thành phong hào đấu la, nó thật sự có thể đánh chết phong hào đấu la cấp 99. Ít nhất, cũng có thể áp chế Thiên Đạo Lưu, đưa Hạo Thiên Tông lên đến đỉnh cao của đại lục. Hồi lâu sau, mọi người mới hoàn hồn. Đường Bất Phàm bèn hỏi, không biết các vị còn có vấn đề gì khác không? Nếu không có, chúng ta có thể thương lượng về việc chiêu mộ Hạo Thiên Quân. Số lượng, thực lực và cách thức chiêu mộ đều cần phải nhanh chóng xác định, sau đó tiến hành thực hiện. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt tán thưởng. Đứa trẻ này tuy chỉ mới 18 tuổi, nhưng đã có phong thái của một vị tông chủ Hạo Thiên Tông. Sau đó, mọi người bắt đầu thảo luận sâu hơn về các vấn đề mà Đường Bất Phàm đưa ra. Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định sẽ do năm vị trưởng lão dẫn dắt các đệ tử đời thứ 3 ra ngoài chiêu mộ Hạo Thiên Quân. Đồng thời, đây cũng là một lần rèn luyện cho các đệ tử đời thứ 3 của Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Thành, khu trung tâm nội thành. Đó là một tòa phủ đệ khổng lồ, bên trong có hàng trăm viện lạc độc lập. Mỗi viện lạc đều được trang bị phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm và phòng tu luyện riêng, diện tích rất rộng, một gia đình 3-4 người ở chung cũng vô cùng thoải mái. Những viện lạc này chính là nơi ở của các đệ tử Hạo Thiên Tông hiện nay. Trong đó, các trưởng lão và tông chủ có phủ đệ riêng, và Đường Bất Phàm cũng sở hữu một tòa nhà độc lập. Sau khi hội nghị kết thúc, Đường Bất Phàm cùng phụ thân Đường Chính trở về nhà. Trên bàn cơm, cả nhà vui vẻ dùng bữa tối. Tiểu Phàm, hôm nay con biểu hiện rất tốt, rất có phong thái của một tông chủ. Các thúc bá của con đều gật đầu khen ngợi. Sau này khi con chính thức lên làm tông chủ, đừng phụ sự kỳ vọng của mọi người. Đường Bất Phàm không cảm thấy có gì đáng nói. Phụ thân, con biết rồi. Có chuyện gì vậy? Hứa Tú Thanh ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía trượng phu. Đường Chính cười nói, hôm nay Đường thiếu đại ca để Tiểu Phàm thay huynh ấy chủ trì hội nghị, mục đích chính là để Tiểu Phàm sớm thích ứng với thân phận tông chủ. Chuyện này cũng bình thường thôi. Dù sao cũng chẳng còn mấy tháng nữa là Tiểu Phàm sẽ chính thức kế thừa vị trí tông chủ rồi. Hứa Tú Thanh không khỏi liếc trắng Đường Chính một cái. Đường Chính rất bất đắc dĩ trước phản ứng của thê tử, sao nàng lại chẳng có chút phản ứng nào vậy? Lúc này, Đường Bất Phàm đột nhiên nói, phụ thân, lần này ra ngoài chiêu mộ Hạo Thiên Quân, người phải chú ý an toàn. Phụ thân con hồn lực đã đạt đến cấp 83 đỉnh phong, e rằng lần này trở về là có thể đột phá lên 84 cấp rồi. Dựa vào uy lực của Hạo Thiên Chù Y, ta gần như có thể sánh ngang với Phong Hào Đấu La, lẽ nào còn không thể một mình đảm đương một phương? Hay là con không yên tâm về ta? Đường Chính cười nhẹ nói. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ nói, vâng, phụ thân lợi hại nhất rồi. Đường Chính lúc này mới hài lòng, nhưng lại nhận lấy một cái lườm của thê tử. Sáng sớm hôm sau, năm vị trưởng lão mang theo gần trăm đệ tử rời khỏi Hạo Thiên Thành. Lần này đi theo ngoài năm vị trưởng lão, còn có một bộ phận đệ tử đời thứ hai, số còn lại mới là đệ tử đời thứ ba. Phàm là những người có tu vi trên 40 cấp đều được mang đi. Để nâng cao hiệu suất, cả đội ngũ được chia thành 10 tiểu tổ, tiến về 10 phương hướng khác nhau của đế quốc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, mỗi tiểu tổ bao gồm một hồn đấu la, hai hồn thánh và 7 đệ tử đời thứ ba. Dĩ nhiên, tiểu tổ của năm vị trưởng lão có chút khác biệt, chỉ có đệ tử đời thứ ba đi theo. Theo gần trăm đệ tử tỏa ra khắp các phương hướng trên đại lục, đấu la đại lục bắt đầu dậy lên một trận phong ba mới. Nửa tháng sau, tại Nam Vân Thành ở phía tây nam đế quốc, người ta phát hiện dấu vết của đệ tử Hạo Thiên Tông, gây ra sự chú ý mạnh mẽ ở địa phương. Tin tức nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Đây chỉ là khởi đầu, trong vòng một tháng sau đó, không ít thành thị của Thiên Đấu Đế Quốc đều xuất hiện dấu vết của đệ tử Hạo Thiên Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong nghị sự đại điện. Trữ Phong Trí yên lặng nhìn mật hàm trong tay, vẻ mặt từ kinh ngạc dần chuyển sang vui mừng. Bên cạnh, Kiếm Đấu La tò mò hỏi, Phong Trí, đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi vui vẻ như vậy? Kiếm Thúc, Hạo Thiên Tông dường như đã giải trừ phong ấn, đệ tử của tông môn xuất hiện rất nhiều trong phạm vi đế quốc. Trữ Phong Trí cười nói, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Lời này vừa nói ra, Cốt Đấu La và Đông Phương Lôi cũng kinh ngạc không thôi. Kiếm Đấu La kỳ lạ hỏi, tin tức có chính xác không? Hạo Thiên Tông cho dù xuất thế cũng không nên rầm rộ như vậy chứ, lại còn xuất hiện ở khắp nơi trong đế quốc. Chẳng lẽ Đường Bất Phàm đã trở thành Phong Hào Đấu La rồi sao? Nhưng mới chỉ qua hơn một năm, nó không thể nào đạt đến cảnh giới Phong Hào Đấu La được. Điểm này ta cũng có chút không hiểu, nhưng tin tức chắc chắn không sai. Xem ra Hạo Thiên Tông nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó khiến họ phải giải phong sớm. Trữ Phong Trí nhíu mày nói. Đông Phương Lôi thì không mấy quan tâm, Phong Trí, đây là chuyện khiến Võ Hồn Điện đau đầu, không liên quan đến chúng ta. Ngược lại, tòa thành trì thần bí ở phía Đông Thiên Đấu Thành tuy đã xây xong, nhưng vẫn trong trạng thái phong tỏa. Nó có thật sự là địa chỉ mới của Hạo Thiên Tông như chúng ta đã đoán không, đây mới là điều quan trọng nhất. Chuyện này ta đã hỏi bệ hạ, nhưng bệ hạ không trả lời thẳng. Dù vậy, chắc cũng không sai đâu. Bây giờ đệ tử Hạo Thiên Tông đang hoạt động công khai bên ngoài, xem ra không bao lâu nữa sẽ có manh mối. Ta tin rằng tòa thành trì này sẽ sớm mở cửa với bên ngoài thôi. Trữ Phong Trí không khỏi khẽ thở dài. Đúng lúc này, một bóng hình xinh xắn đáng yêu bước vào nghị sự đại điện, trên mặt mang theo niềm vui sướng. Ba ba, hồn lực của con đạt đến 57 cấp rồi. Nhìn cô con gái trước mắt đã trưởng thành, gương mặt Trữ Phong Trí tràn đầy vui mừng xen lẫn chút đau lòng. Con bé này những năm qua tu luyện vô cùng khắc khổ, cả Thất Bảo Lưu Ly Tông không ai chịu khổ được như nó. Dĩ nhiên, thành quả đạt được cũng vô cùng kinh người. Con gái bảo bối của ta đúng là lợi hại. Trong vòng 2 năm nữa nhất định có thể trở thành hồn đế. Hồn đế 20 tuổi, Thành tích này còn mạnh hơn cả Hoàng Kim Nhất Đại của Võ Hồn Điện không ít. Ninh Vinh Vinh lại không có bao nhiêu cảm giác thành tựu, ngược lại có chút cô đơn nói, nhưng vẫn kém xa Đường đại ca. Không biết bây giờ tu vi của anh ấy đã đạt đến trình độ nào rồi, khi nào con mới có thể đuổi kịp anh ấy đây? Trữ Phong Trí không khỏi cười khổ. Muốn đuổi kịp tên quái vật Đường bất phàm đó, e rằng cả đời này con gái bảo bối của ông cũng không có hy vọng. Ông thậm chí còn không dám nói cho con gái biết Đường bất phàm đã đạt đến 84 cấp. Trong giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông giơ mật tính trong tay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồng Y giáo chủ trước mặt. Đệ tử Hạo Thiên Tông hoạt động trên đại lục, chuyện lớn như vậy tại sao bây giờ mới báo cho ta? Trong đại điện, vị Hồng Y giáo chủ run rẩy nói, bệ hạ, chuyện này khi chưa điều tra rõ ràng, thuộc hạ không dám bẩm báo ngài. Hơn nữa, tin tức truyền về Võ Hồn Điện cần không ít thời gian, lại thêm ngài đang bế quan, cho nên Bỉ Bỉ Đông muốn nổi giận, nhưng suy nghĩ một chút rồi vẫn phất tay cho hắn lui ra. Rất nhanh, cả đại điện chỉ còn lại một mình nàng yên lặng ngồi trên ngai vàng, trầm tư. Nửa giờ sau, Bỉ Bỉ Đông rời khỏi vương tọa, đi về phía trưởng lão điện hùng vĩ. Lôi Vân Thành. Hôm ấy, hai cô gái trẻ tuổi mặc áo choàng rộng, dung mạo bình thường bước vào tiệm thần tượng Lôi Vân. Lão bản, nghe nói ở đây có thể chế tạo thần khí, không biết có thật không? Lôi Phong cười đánh giá hai cô gái một lượt, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn lại có chút nhìn không thấu tu vi của đối phương, ít nhất cũng là cao thủ hồn vương. Điều này đương nhiên là thật. Chúng tôi sẽ không tự đập vỡ chiêu bài của mình. Tôi có thể nói cho các vị biết, tiệm thần tượng Lôi Vân của chúng tôi có hai vị thần tượng. Chỉ cần các vị cung cấp đủ vật liệu, chúng tôi tự nhiên có thể chế tạo ra thần khí lý tưởng cho các vị. Một trong hai cô gái mặc áo đen gật đầu. Được, không biết có thể giới thiệu thần tượng một chút không? Chúng tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ngài ấy. Cái này dĩ nhiên không vấn đề gì. Một trong hai vị thần tượng chính là gia phụ của tôi sẽ dẫn các vị đi gặp ông ấy ngay. Lôi Phong vừa nói, vừa thuận thế chuẩn bị đi lên lầu. Nhưng đúng lúc này, Lôi Phong và hai cô gái trẻ tuổi đều biến sắc, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cửa ra vào. Nơi đó, một người đàn ông trung niên cường tráng đang bước vào. Toàn thân ông ta toát ra một luồng khí thế mạnh mẽ, khiến họ cảm thấy một áp lực vô song, ít nhất cũng là một cường giả cấp bậc hồn đấu la. Phía sau ông ta là tám nam nữ trẻ tuổi, người nào cũng khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết là đệ tử của đại tông môn. Ba cô gái trong số đó mang mạng che mặt, không nhìn rõ dung mạo, nhưng dáng người thon thả mềm mại, chắc chắn không hề kém sắc. Năm chàng trai trẻ tuổi thì tướng mạo đường hoàng, đều có phong thái riêng. Lòng Lôi Phong hơi chùng xuống. Không biết mấy vị khách nhân có việc gì? À, chúng tôi tìm lão bản Lôi Phong. Người nói chính là người đàn ông trung niên dẫn đầu. Trong mắt Lôi Phong lóe lên một tia kinh ngạc. Tại hạ chính là Lôi Phong. Không biết mấy vị tìm Lôi mổ có việc gì? Người đàn ông trung niên nhìn Lôi Phong từ trên xuống dưới, cười rồi lấy ra một phong mật tín từ trong hồn đạo khí đưa cho hắn. Lôi Phong nghi ngờ nhận lấy, đành phải mở ra đọc. Bên kia, tám nam nữ trẻ tuổi và hai cô gái áo đen cũng đang quan sát lẫn nhau. Trong mắt hai cô gái áo đen rõ ràng thoáng qua vẻ ngạc nhiên, dường như nhận ra đối phương. Còn tám nam nữ trẻ tuổi thì nhíu mày, khó hiểu nhìn hai cô gái kia, bởi vì đối phương cho họ một cảm giác rất đặc biệt, tự hồ đã từng gặp ở đâu đó. Điều kỳ lạ là họ rõ ràng chưa từng gặp mặt, nhưng đối phương lại cho họ một cảm giác quen thuộc, hơn nữa tu vi của đối phương thật kinh người, lại là hai hồn đế trẻ tuổi. Điều này có chút khó tin, khiến tám người họ ánh mắt lấp lóe, bắt đầu nghi ngờ thân phận của đối phương. Đúng lúc này, Lôi Phong cuối cùng cũng đọc xong mật tín, vẻ mặt chợt bừng tỉnh. Ra là phụ thân và tộc nhân của Bất Phàm huynh đệ, kính đã lâu, kính đã lâu. Mời các vị mau vào trong. Đúng vậy, người đến chính là Đường Chính cùng tám người Đường Phong. Vận khí của họ không tệ, trong khoảng thời gian này đã chiêu mộ được không ít người, trong đó không thiếu những độc tu hồn sư. Đây đã là trạm cuối cùng của họ, cũng là việc mà Đường Bất Phàm giao phó. Còn những người đã chiêu mộ được thì do hai đệ tử đời thứ hai khác của Hạo Thiên Tông đưa về Hạo Thiên Thành. Đường Chính cười gật đầu. Vậy chúng tôi xin làm phiền. Ngài khách sáo rồi. Lôi Phong vừa nói vừa quay người nhìn hai thiếu nữ áo đen. Hai vị, trong tiệm có khách quý đến, e là không thể chế tạo thần khí cho hai vị được rồi, xin lỗi. Chế tạo thần khí. Đường Chính có chút kinh ngạc nhìn hai cô gái áo đen. Đến lúc này ông mới chú ý tới tu vi của họ, lại là hai hồn đế trẻ tuổi, thiên phú kinh người. Hai cô gái cẩn thận liếc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, do dự một chút rồi vẫn gật đầu. Đường Chính suy nghĩ một lát rồi mỉm cười nói, hai vị cô nương nếu tin được tại hạ, ta có thể để Khuyển Tử giúp hai vị chế tạo thần khí. Nó cũng là một thần tượng, hơn nữa còn là thần tượng trẻ tuổi nhất đại lục. Không sai, Con trai của Đường tiền bối đúng là một vị thần tượng khác của tiệm thần tượng Lôi Vân chúng tôi. Giao cho cậu ấy chế tạo thần khí, nhất định có thể thỏa mãn mong muốn của hai vị. Xét về kỹ thuật chế tạo, phụ thân ta còn kém không ít. Lôi Phong cũng nói thêm. Quan trọng nhất là tiệm thần tượng Lôi Vân của chúng tôi sắp rời khỏi Lôi Vân Thành, cho nên xin lỗi hai vị. Im lặng một lúc, cô gái áo đen bên trái đột nhiên lên tiếng, tiền bối, ngài là phụ thân của Đường Bất Phàm phải không? Các ngươi quen biết khuyển tử của ta sao? Đường Chính hơi giật mình. Cô gái bên trái suy nghĩ rồi thành thật nói, vâng, quen biết nhiều năm. Hơn nữa, chúng tôi là người của Hắc Ám Thần Điện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thanh Sơn và những người khác càng kinh nghi bất định nhìn cô gái áo đen bên trái, trong đầu hiện lên hình ảnh một người con gái. Ám Giao dường như thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Thanh Sơn và mọi người, tay phải khẽ lướt trên mặt, một tấm mặt nạ đặc chế hiện ra trong tay, để lộ ra một dung mạo tuyệt sắc. Chính là Ám Giao. Quả nhiên là ngươi. Trong mắt Thanh Sơn và mọi người hiện lên vẻ bừng tỉnh. Họ đã sớm nghi ngờ thân phận của hai cô gái này, dù sao hồn đế trẻ tuổi như vậy, thế gian hiếm có, chỉ có một vài người có được thiên phú này. Đường Chính ngạc nhiên. Sao vậy, các con biết nhau à? Tử Hàm ánh mắt kỳ dị nói, Đường thúc thúc, cô ấy là con gái của điện chủ Hắc Ám Thần Điện, Ám Giao. Đường đại ca cũng quen biết cô ấy. Thì ra là vậy. Đối với sự hủy diệt của Hắc Ám Thần Điện, ta cũng cảm thấy rất tiếc. Nếu các con là bạn của Tiểu Phàm, vậy sao không cùng chúng ta trở về Hạo Thiên Tông? Đường Chính như có điều suy nghĩ nói. Ám Giao và Ám Tuyết liếc nhìn nhau, cuối cùng khẽ gật đầu. Lôi Phong thấy vậy, cười nói, nếu mọi người đều quen biết nhau, vậy thì tốt rồi. Chúng ta lên lầu nói chuyện. Sau đó, Lôi Phong đóng cửa tiệm thần tượng Lôi Vân, dẫn Đường Chính và mọi người lên lầu bàn chính sự. 20 dặm bên ngoài Huyền Quang Thành, đang diễn ra một trận chiến kinh tâm động phách. Một bên là bốn thanh niên, trông chỉ hơn 20 tuổi, nhưng trên người mỗi người đều là hai vàng, hai tím, một đen, năm hồn hoàng phối trí tốt nhất, tuyệt đối là thiên tài hồn sư. Tiếc là, bây giờ họ lại đang ở thế yếu tuyệt đối, thậm chí mỗi người đều đã bị thương. Chỉ nhờ phối hợp ăn ý, họ mới miễn cưỡng chống đỡ. Vây công họ là một chiến hồn đế sáu hoàng cùng sáu hồn vương. Không chỉ vậy, xung quanh còn có hơn 10 hồn sư tu vi không đều, đặc biệt là lão già mặc áo bào đỏ ở trung tâm, khí thế vượt qua tất cả mọi người tại chỗ. Đột nhiên, người mạnh nhất trong bốn thanh niên dựa vào lực phòng ngự cường hãn, lấy thương đổi thương, cuối cùng bức lui hồn đế đang giao chiến với mình. Hắn thừa cơ ra tay giải vây cho ba đồng bạn, để họ tạm thời có được cơ hội thở dốc. Trường Không, ba người chúng ta đều đã bị thương, hôm nay e là khó thoát kiếp nạn. Nhưng ngươi vẫn còn một tia cơ hội, chúng ta sẽ tranh thủ cơ hội cho ngươi, ngươi mau chạy đi, sau này hãy báo thù cho chúng ta. Người nói là một thanh niên dáng vẻ thê thảm, rõ ràng đã bị trọng thương. Thanh niên tên Trường Không này chính là Cao Trường Không, con trai của điện chủ Đại Địa Thần Điện. Ba thanh niên còn lại là tinh anh của Đại Địa Thần Điện, Sở Phong, Lục Quân, Cao Trường Lâm. Cao Trường Không thần sắc mệt mỏi, nhưng không có ý định từ bỏ. Sở Phong, đừng bỏ cuộc, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể trốn thoát. Trường Không, đừng tự lừa mình dối người nữa. Võ Hồn Điện lần này không chỉ cử một hồn đế, kia còn có một hồng y giáo chủ chưa ra tay. Hơn nữa hai phụ tá bên cạnh hắn ít nhất cũng là hồn đế. Chỉ có ngươi mới có thể trốn thoát. Cho nên ngươi đừng lo cho chúng ta, lát nữa tìm cơ hội là chạy ngay, chúng ta sẽ cố gắng hết sức ngăn chặn kẻ địch. Lần này nói chuyện là Cao Trường Lâm, hắn là anh họ của Cao Trường Không. Cao Trường Không cố chấp lắc đầu. Ta sao có thể một mình bỏ trốn, cùng lắm thì chết mà thôi. Xa xa, Hồng Y giáo chủ của Võ Hồn Điện lạnh lùng nói, Cao Trường Không, bây giờ đầu hàng, đồng thời giao ra bảo vật của Đại Địa Thần Điện, bản tọa có thể cho ngươi một cái toàn thây. Trò chơi mèo vờn chuột này đã chơi đủ lâu rồi. Cũng nên kết thúc thôi. Nếu không, một khi bản tọa ra tay, hắc hắc. Nói xong, vị Hồng Y giáo chủ này vậy mà chủ động đi tới, ra vẻ muốn tự mình động thủ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói thần bí khó lường vang lên giữa không trung, không thể phân biệt phương hướng. Phải không? Ta lại không nghĩ như vậy. Hồng Y giáo chủ sắc mặt đại biến, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Ai ở đó, cút ra đây cho ta, dám cản trở Võ Hồn Điện làm việc. Bốn người Cao Trường Không cũng sững sờ. Đột nhiên có cảm giác như chết đi sống lại. Chỉ là nghe giọng nói, dường như không phải là người quen của họ. Hồng Y giáo chủ của Võ Hồn Điện phải không? Coi như ngươi may mắn, lại gặp được bản tọa. Vậy bản tọa sẽ cho ngươi gặp mặt một lần. Cùng với tiếng nói vang lên, một bóng người lão già mặc áo trắng từ trên trời giáng xuống. Đồng tử của Hồng Y giáo chủ co rụt lại, toàn thân lông tơ dựng đứng. Hắn cảm nhận được một loại áp lực khiến hắn tuyệt vọng từ trên người lão già này, đó là sức mạnh mà hắn chỉ từng cảm nhận được trên người các trưởng lão của Võ Hồn Điện. Rất rõ ràng, đối phương là một phong hào đấu la. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Hồng Y giáo chủ. Không biết là vị miệng hạ nào giá lâm, vãn bối đang thi hành nhiệm vụ của Võ Hồn Điện. Miệng hạ, ha ha, tiểu tử, nhớ kỹ danh hào của lão phu, Liệt Dương đấu la, Đường Liệt. Lão già áo trắng dẻo cợt nói. Không sai, người tới chính là thất trưởng lão của Hạo Thiên Tông, Đường Liệt. Bọn họ vốn đang chuẩn bị lên đường trở về Hạo Thiên Tông, không ngờ giữa đường lại gặp phải màn kịch hay Võ Hồn Điện vây giết người của Đại Địa Thần Điện. Lần này, mặt Hồng Y giáo chủ trực tiếp tái mét, không nhịn được hét thất thanh, ngươi là người của Hạo Thiên Tông. Đáp đúng rồi, đáng tiếc không có thưởng. Đường Liệt nhẹ nhàng vỗ tay cười nói. Theo tiếng vỗ tay rơi xuống, trong khu rừng xa xa vang lên mấy tiếng bước chân, bảy bóng người trẻ tuổi từ trong đó đi ra. Đường Liệt nhàn nhạt phân phó, Đường Long, tên Hồng Y giáo chủ của Võ Hồn Điện này giao cho con. Nếu không giải quyết được hắn thì đừng nói con là đệ tử Hạo Thiên Tông. Còn những người khác của Võ Hồn Điện thì giết hết, xem như tế điện cho anh linh các đệ tử Hạo Thiên Tông đã chết trước đây. Hồng Y giáo chủ mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng thấy Đường Liệt không tự mình ra tay đối phó hắn, trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Ánh mắt của hắn bắt đầu đánh giá Đường Long. Thanh niên xuất hiện trước mắt hắn tuổi tác tuyệt đối không quá 30, nhưng lại khiến mặt hắn hiện lên vẻ kinh hãi. Bởi vì dao động hồn lực của đối phương lại đạt đến cấp 69 đáng sợ, chỉ có thể nói là kinh khủng. Trên thực tế, Đường Long năm nay chỉ mới 28 tuổi, trước 30 tuổi có thể đột phá đại quan 70 cấp. Thành tựu này đủ để sánh ngang với Đường Hạo thời trẻ, bởi vì Đường Hạo cũng là 30 tuổi đột phá 70 cấp. Sắc mặt Hồng Y giáo chủ trở nên nghiêm túc. Mặc dù đối phương chỉ là hồn đế, nhưng dựa vào uy lực của Hạo Thiên Chu Y, tuyệt đối có thể chiến một trận với hồn thánh. Nếu hắn không cẩn thận, lật thuyền trong mương cũng là chuyện rất bình thường. Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện là tử địch, cho nên đại chiến hết sức căng thẳng. Lần này Đường Liệt mang ra 7 người, thực lực đều không kém, yếu nhất cũng là hồn tông cấp 45. Dù vậy, cũng có thể chiến một trận với hồn vương bình thường. Mặc dù Hạo Thiên Tông về số người còn kém xa người của Võ Hồn Điện, nhưng thực lực tổng hợp lại mạnh hơn, cộng thêm có thất trưởng lão uy hiếp, trận chiến gần như nghiêng về một phía. Ánh mắt Đường Liệt lạnh nhạt, con trai độc nhất của ông trước kia chính là bị Võ Hồn Điện giết chết, điều này khiến ông đối với Võ Hồn Điện hận tựa như biển. Ánh mắt của ông vẫn luôn dõi theo trận chiến giữa Đường Long và Hồng Y giáo chủ. Đây là một cuộc đối đầu giữa hồn thánh và hồn đế, nói đúng hơn là hồn thánh 75 cấp đối đầu với hồn đế 69 cấp. Bình thường mà nói, giữa hồn đế và hồn thánh có một khoảng cách cực lớn, gần như không thể vượt qua. Hồn thánh đối đầu hồn đế tuy không thể miểu sát, nhưng ưu thế 10 phần. Bởi vì đến cảnh giới hồn thánh, khí hồn sư sẽ có được khí hồn chân thân, thú hồn sư thì sẽ có được thú hồn chân thân, thực lực tăng lên mấy lần. Nhưng trận chiến trước mắt lại hoàn toàn ngược lại. Đường Long cấp 69 lại đang đè ép Hồng Y giáo chủ 75 cấp đánh. Dù cho võ hồn của Hồng Y giáo chủ là Wolverine vừa có sức mạnh vừa có phòng ngự, cũng không dám cùng Đường Long đối đầu trực diện, ngược lại còn bị bó tay bó chân. Đường Liệt nhìn cảnh này lại liên tục gật đầu. Đường Long vốn được bồi dưỡng như người thừa kế tông chủ, thậm chí nhận được sự chỉ điểm của mấy vị trưởng lão và tông chủ. Thực lực của cậu tuy bị Đường Bất Phàm vượt qua, nhưng vẫn vững vàng ngồi ở vị trí thứ hai trong thế hệ đệ tử thứ ba. Loạn Phi Phong Chu Y Pháp đã sớm luyện đến lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa sau khi luyện Hỗn Nguyên Công, khí thế kéo dài, chiến đấu càng thêm dữ dội, phát huy sự bá đạo của Hạo Thiên Chu Y đến mức tận cùng. Ròng rã 3 phút, Hồng Y giáo chủ bị Đường Long áp chế, cảm giác uất ức khó nói thành lời. Gầm. Hồng Y giáo chủ gầm nhẹ một tiếng, cả người hóa thành một con Wolverine khổng lồ, trong miệng có ánh sáng đang ngưng tụ, rất nhanh liền tạo thành một quả cầu ánh sáng cực lớn, bên trong ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng. Đây đã là đòn tấn công mạnh nhất của hắn. Mà lúc này khí thế của Đường Long đã lên tới đỉnh điểm. Sau một khoảng thời gian tích lũy, Loạn Phi Phong Chu Y Pháp trực tiếp hợp nhất 9981 Chu Y. Đầu búa hắc quang nồng đậm, tỏa ra dao động hồn lực vô cùng kinh người, cả người trực tiếp bay lên không, hung hăng đập về phía Hồng Y giáo chủ. Hồng Y giáo chủ trực tiếp phun ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình về phía Đường Long giữa không trung. Trong chốc lát, một cột sáng năng lượng màu vàng thẳng tắp phóng tới Đường Long. Trên mặt Đường Long lộ ra nụ cười giễu cợt, không chút do dự đem Hạo Thiên Chu Y đánh tới. Hắc quang và kim quang gặp nhau, lập tức tạo ra tiếng nổ kinh thiên giữa không trung, gợn sóng năng lượng đáng sợ lan tỏa bốn phía. Cả hai giằng co, cuối cùng vẫn là công kích của Đường Long mạnh hơn 3 phần, trực tiếp xé rách cột sáng màu vàng. Cây Hạo Thiên Chu Y khổng lồ rơi xuống người Hồng Y giáo chủ, khiến hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, võ hồn chân thân biến mất, Đường Long gọn gàng một chu y kết liễu tính mạng của hắn. Cho đến lúc này, tinh thần căng thẳng của Đường Long mới thả lỏng lại. Đây gần như là lần đầu tiên cậu giao thủ với hồn sư bên ngoài tông môn, không thể nói là không khẩn trương. May mắn là vị hồng y giáo chủ của võ hồn điện này không có kỹ năng khống chế nào, nếu không chỉ có thể là một trận ác chiến. Đường Khiếu gật đầu. Làm rất tốt, Nam Nhi Hạo Thiên Tông ta nên như vậy. Thất trưởng lão quá khen, coi như là báo thù cho Côn Thúc. Đường Long khiêm tốn nói. Thất trưởng lão có chút thương cảm gật đầu. Theo sự diệt vong của hồng y giáo chủ, những người còn lại của võ hồn điện rất nhanh đền tội. Dĩ nhiên, cũng có một vài kẻ đã chạy trốn trước khi trận chiến bắt đầu, trở thành cá lọt lưới. Lúc này, Cao Trường Không đi tới, thần sắc cảm kích nói, đa tạ Đường tiền bối cứu giúp, bốn người Trường Không vô cùng cảm kích. Ta cũng nghe nói về sự hủy diệt của đại địa thần điện, thật sự quá đột ngột. Bây giờ các ngươi lại bị võ hồn điện truy sát, sao không đến Hạo Thiên Tông của chúng ta lánh nạn một thời gian? Đường Liệt cảm thán, nhưng lời nói vừa chuyển liền đưa ra lời mời. Ông đã quan sát bốn thanh niên này một lúc lâu. Ở tuổi này mà có thực lực như vậy, thiên phú vô cùng không tồi, đặc biệt là Cao Trường Không, hồn lực thế mà đạt đến 60 cấp, chỉ thiếu một hồn hoàng là có thể trở thành hồn đế. Bốn người Cao Trường Không hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, dù sao muốn báo thù, Hạo Thiên Tông là một lựa chọn tốt, hơn nữa đi Hạo Thiên Tông vốn cũng nằm trong kế hoạch của họ. Sau đó, đám người hơi hồi phục thương thế rồi cùng nhau rời đi. 3 giờ sau, những hồn sư của võ hồn điện chạy trốn trước đó đã mang viện binh đến, đáng tiếc chỉ nhìn thấy đầy đất là xác chết. Trên cổng thành phía tây của nội thành Hạo Thiên, Đường Khiếu và Đường Bất Phàm hai người đứng sóng vai, ánh mắt hướng về phương xa. Tiểu Phàm, các trưởng lão ra ngoài chiêu mộ Hạo Thiên quân đã lục tục trở về, thu hoạch rất không tệ. Bây giờ chỉ còn lại Đường Chính lão đệ và Thất trưởng lão là chưa về thôi. Đường Bất Phàm khẽ cười nói, vâng, con cũng không ngờ chuyến đi này của họ lại thuận lợi như vậy, vượt xa dự tính của chúng ta. Số người mà các trưởng lão chiêu mộ được lại vượt qua 1.000 người, trong đó không thiếu một vài tiểu gia tộc di dời toàn bộ đến Hạo Thiên Thành. Các trưởng lão đã báo cáo với ta rồi. Những tiểu gia tộc này hầu hết đều là các tông môn thuộc hạ của Hạo Thiên Tông chúng ta khi xưa. Những năm này họ vẫn luôn giữ thái độ trung lập, chính là chờ đợi ngày tông môn giải phong. Đáng tiếc, những tiểu gia tộc như vậy chỉ có số ít, thật hiếm có. Còn những tiểu tông tộc từng nương tựa vào chúng ta khi đó, đại bộ phận đã bị võ hồn điện sáp nhập rồi. Đường Khiếu hơi xúc động nói. Đường Bất Phàm lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Chẳng trách lúc trước hắn quan sát thấy các tộc trưởng của những tông tộc đó cùng các trưởng lão cười nói vui vẻ, một bộ dáng quen biết cũ. Đúng rồi, mấy ngày nay con bế quan tu luyện, có chuyện phải cho con biết. Lần này các trưởng lão ra ngoài, đã gây nên sóng gió rất lớn trên đại lục, thậm chí còn trực tiếp giao thủ với người của võ hồn điện. E rằng rất nhiều người đều biết tin tức đệ tử Hạo Thiên Tông chúng ta tái xuất đại lục rồi. Đường Khiếu dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đường Bất Phàm ánh mắt bình tĩnh. Tông chủ, chuyện này con sớm đã dự liệu được. Hành động lần này cũng coi như là tạo thế cho việc giải phong của Hạo Thiên Tông chúng ta. Về phần phụ thân con và những người khác có nhiệm vụ riêng, có thể sẽ trì hoãn một chút thời gian. Nhưng kỳ hạn 3 tháng sắp tới, họ cũng đã trên đường trở về rồi. À, vậy thì tốt. Đúng rồi, cô gái trẻ mà con mang về nửa tháng trước thật sự kinh diễm. 28 tuổi đã là hồn đấu la 88 cấp, tương lai thành tựu không thể lường được, tuyệt đối có hy vọng đột phá lên cấp 99. Đường Khiếu trong miệng không ngớt lời khen ngợi, nhìn về phía Đường Bất Phàm ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc. Đường Bất Phàm cố giả vờ trấn tĩnh. Tông chủ, ngài nói là Cổ Nghê Hoàng à, thiên phú của nàng đúng là kinh diễm. Bây giờ nàng lại gia nhập Hạo Thiên Tông chúng ta, học được Hỗn Nguyên Công, tốc độ tu luyện sẽ còn tăng thêm một bậc. E rằng nhiều nhất 2 năm nữa là có thể tấn thăng phong hào đấu la, vì Hạo Thiên Tông chúng ta tăng thêm một vị siêu cấp cường giả. Tiểu Phàm, những năm này con vì tông môn tìm được không ít hồn sư tư chất xuất sắc, điều này đúng là có thể mở rộng thực lực Hạo Thiên Tông chúng ta. Nhưng con có nghĩ tới không, lỡ như họ sinh ra hai lòng, đi nương nhờ võ hồn điện, thậm chí đem bí mật Hỗn Nguyên Công công khai ra ngoài, hậu quả như vậy e rằng chúng ta khó có thể gánh chịu. Trong mắt Đường Khiếu đột nhiên hiện lên một tia lo lắng. Đường Bất Phàm khẽ giật mình, nghiêm túc nhìn Đường Khiếu. Tông chủ, đây đúng là một vấn đề. Nhưng con tin họ sẽ không phản bội tông môn, dù sao tương lai của Hạo Thiên Tông chúng ta một mảnh quang đãng. Hơn nữa, cho dù có người phản bội tông môn, Hỗn Nguyên Công cũng không phải ai cũng có thể học được. Dù có học được, không có mấy chục năm khổ tu cũng rất khó đại thành. Nếu như điều ngài lo lắng trở thành sự thật, bất kể là ai, con tuyệt sẽ không nể tình, tự mình ra tay thanh lý môn hộ, điểm này con có thể bảo đảm. Trên mặt Đường Khiếu đã lộ ra nụ cười. Thực ra ông cũng không quá lo lắng, chỉ là loại mầm mống tai họa này vẫn nên nói ra, sớm một chút đề phòng. Đúng lúc này, Tinh thần lực của Đường Bất Phàm cảm ứng được phụ thân Đường Chính và thất trưởng lão xuất hiện bên ngoài thành phía tây. Tông chủ, thất trưởng lão và phụ thân con họ về rồi. Đường Khiếu mặt mày tươi cười. Vừa rồi chúng ta mới nói đến họ, không ngờ chớp mắt họ đã cùng nhau trở về. Đi thôi, chúng ta ra xem một chút. Đường Bất Phàm gật đầu cùng Đường Khiếu bay về phía cửa thành phía tây. Bên ngoài thành phía tây Hạo Thiên Thành, một đoàn 4 chiếc xe ngựa của Đường Chính đang chậm rãi chạy tới. Trong xe ngựa ngoài người của Hạo Thiên Tông, còn có gia đình Lôi Phong. Họ đã sớm chuẩn bị dời đi, nhưng dù sao sản nghiệp cũng lớn, xử lý tương đối phiền phức, mất khoảng nửa tháng mới thu dọn xong. Lúc này mới cùng đoàn của Đường Chính dời đến Hạo Thiên Thành, đi theo còn có hai người Ám Giao và Ám Tuyết. Cách đó không xa, đoàn của thất trưởng lão cũng thanh thế hùng hậu, có tới 6 chiếc xe ngựa, trong xe ngựa đều là những hồn sư đã chiêu mộ được, 4 người cao trường không tự nhiên cũng ở trong đó. Hai đội người ngựa mỉm cười với nhau, cùng nhau hướng về nội thành. Tại cổng thành phía tây, tất cả mọi người từ trong xe ngựa đi xuống, tò mò nhìn tòa thành khổng lồ nguy nga trước mắt, Hạo Thiên Thành. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ chấn động cực kỳ. Tường thành tuy không cao bằng Thiên Đấu Thành, chỉ khoảng 50 mét, nhưng trên tường thành màu vàng đất mơ hồ có ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển, đều cho thấy sự bất phàm của tòa thành này. Cánh cửa lớn rộng lớn đóng chặt, trên cổng thành có binh lính cầm chiến mâu đang tuần tra. Đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên từ trên không bay xuống, rơi xuống trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, cổng thành phía tây cũng chậm rãi được mở ra. Hai bóng người này chính là Đường Bất Phàm và Đường Khiếu. Thất trưởng lão và Đường Chính cười đi lên phía trước. Tông chủ, Tiểu Phàm, nhiệm vụ đã hoàn thành. An toàn trở về là tốt rồi. Những người khác đã về hết rồi, các người là nhóm cuối cùng. Đường Khiếu hướng về phía sau liếc qua, thỏa mãn gật đầu. Phía sau, đông đảo hồn sư kính sợ nhìn Đường Khiếu và Đường Bất Phàm từ trên không rơi xuống. Đây chính là tông chủ của thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông, Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu, và thiên tài đệ nhất đại lục Đường Bất Phàm. Khí tức thật mạnh. Trong đám người, gia đình 4 người của Lôi Phong cũng kích động không thôi. Bên cạnh, Ám Tuyết thần sắc ngưng trọng. Nàng phát hiện vị tông chủ Hạo Thiên Tông này khí thế còn mạnh hơn cả phụ thân của họ. Kinh khủng nhất vẫn là Đường Bất Phàm, khí thế dường như cũng không yếu hơn vị Khiếu Thiên Đấu La này. Mới bao lâu chứ, dường như chỉ hơn 3 năm, đối phương lại đã lặng lẽ trưởng thành đến mức này. Ám Giao thì yên lặng nhìn chăm chú bóng người ở xa, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì. Tại một chiếc xe ngựa khác, 4 người cao trường không cũng bị thực lực cường đại mà Đường Bất Phàm thể hiện làm cho chấn kinh. Loại dao động hồn lực đó, tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la, bởi vì họ đã từng cảm nhận được mức độ hồn lực này trên người các trưởng bối. Kinh khủng nhất vẫn là khí thế của Đường Bất Phàm, lại không hề thua kém tông chủ Hạo Thiên Tông. Bên cạnh Đường Khiếu, trong mắt Đường Bất Phàm không ngừng lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn lại nhìn thấy hai chị em Ám Giao và 4 người cao trường không trong đám người. Điều này thật quá bất ngờ, đồng thời cũng có chút kích động. Hắn vẫn luôn nghi ngờ ba đại thần điện nắm giữ mảnh vỡ của Hạo Thiên Kiếm, nhưng những năm này hắn quá bận rộn tu luyện, lại thêm ba đại thần điện đột nhiên bị võ hồn điện hủy diệt, khiến hắn mất đi manh mối của Hạo Thiên Kiếm. Bây giờ, họ lại được cha và thất trưởng lão mang về, có lẽ có thể tìm cơ hội thăm dò một chút. Thế là, Đường Bất Phàm từ xa khẽ gật đầu với mấy người. Sau đó, Đường Khiếu liền sắp xếp mọi người vào thành. Tất cả các hồn sư được chiêu mộ đều được sắp xếp ở ngoại thành. Về phần nội thành, tạm thời chỉ có đệ tử tông môn và đơn chúc tứ tông tộc cư trú. Trong điện Hạo Thiên, Đường Bất Phàm triệu tập các cao tầng trong tông để họp. Người ngồi ghế chủ tọa vẫn là hắn, hai bên là tông chủ và 5 vị trưởng lão. Lần này việc chiêu mộ Hạo Thiên Quân vô cùng thuận lợi, tổng cộng đã có hơn 1.000 hồn sư tham gia. Trong đó bao gồm 3 môn phái nhỏ đã từng nương tựa vào Hạo Thiên Tông chúng ta. Hiện tại, tổng số hồn sư của Hạo Thiên Tông chúng ta cộng lại chắc cũng khoảng 3.000 người. Về số lượng tuy thua xa thời kỳ đỉnh cao của tông môn, nhưng thực lực tổng hợp lại còn mạnh hơn. Mọi người trong đại điện đều tán thành gật đầu. Hạo Thiên Tông ngay cả trong thời kỳ thịnh vượng nhất, số lượng phong hào đấu la cũng chỉ có 2-3 người, làm sao có thể so sánh với bây giờ. Một lúc sau, tứ trưởng lão hỏi, Tiểu Phàm, hơn 1.000 hồn sư này con dự định sắp xếp thế nào? Con nghĩ thế này, đã thành lập Hạo Thiên Thành thì chúng ta phải có một đội quân riêng, đó chính là Hạo Thiên Quân. Dĩ nhiên, Hạo Thiên Quân của chúng ta sẽ hoàn toàn do hồn sư tạo thành, khác hẳn với quân đội thông thường. Đồng thời, đây cũng là sự sắp xếp của con dành cho họ. Nhưng chỉ như vậy thôi vẫn chưa đủ, còn phải có đệ tử tông môn tham gia vào. Dù sao những hồn sư chiêu mộ này vàng thau lẫn lộn, hơn nữa hiện tại cũng chưa thể nhìn ra được lòng trung thành của họ. Cho nên phải có người của chúng ta chỉ huy mới có thể yên tâm. Đường Bất Phàm trầm ngâm nói. Đúng vậy, chúng ta còn cần phải huấn luyện nghiêm ngặt cho đội quân này, xây dựng một bộ quy chế hoàn chỉnh, bao gồm thưởng phạt, chức vị. Đây cũng là một trong những mục đích của hội nghị lần này. Nhị trưởng lão gật đầu. Suy tính rất toàn diện, nhưng những thứ này chỉ là tiểu tiết, không tốn bao nhiêu thời gian. Ta muốn biết kế hoạch tiếp theo của con là gì? Đường Bất Phàm hơi sững sờ rồi phản ứng lại. Sau khi Hạo Thiên Quân huấn luyện xong, con sẽ để Tuyết Băng rút quân đội trong thành đi, mọi việc trong nội thành sẽ giao cho Hạo Thiên Quân quản lý. Sau đó, cho treo bảng hiệu Hạo Thiên Thành lên các cổng thành, chính thức mở cửa với bên ngoài. Con tin rằng không bao lâu nữa, tin tức Hạo Thiên Tông giải phong sẽ truyền khắp đại lục. Đồng thời, chúng ta có thể chính thức dán thông cáo chiêu mộ hồn sư. Bạch Hạc nhíu mày. Huấn luyện Hạo Thiên Quân chắc cũng không cần mấy ngày, nhanh như vậy đã mở cửa Hạo Thiên Thành có phải hơi sớm quá không? Hay là chờ thêm mấy tháng nữa? Lão Bạch Điểu, ngươi có phần quá nhát gan rồi. Bây giờ có Tiểu Phàm trấn giữ Hạo Thiên Thành, chúng ta không cần phải sợ đầu sợ đuôi. Hơn nữa, sớm một ngày mở cửa Hạo Thiên Thành, sớm một ngày giải phong tông môn, lợi ích rất nhiều. Mọi người nói có đúng không? Ngưu Cao phản đối, ánh mắt nhìn về phía những người khác trong điện. Đại điện đầu tiên là một mảnh tĩnh lặng, nhưng rất nhanh mọi người liền phát biểu ý kiến của mình. Một số nhỏ bảo thủ thì ủng hộ quan điểm của Bạch Hạc tộc trưởng, nhưng đại bộ phận thì ủng hộ quan điểm của Ngưu Cao. Dù sao rất nhiều người trong lòng đều nén một ngọn lửa, lúc nào cũng mong chờ tông môn sớm ngày giải phong. Bây giờ, người duy nhất chưa phát biểu quan điểm chỉ còn lại tông chủ Đường Khiếu. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Đường Khiếu nhẹ nhàng cười. Mọi người không cần nhìn ta ủng hộ Tiểu Phàm. Bây giờ nó thay ta quản lý tông môn, chờ thời cơ chín muồi sẽ kế thừa vị trí tông chủ. Mọi người phải tin tưởng vào năng lực của Tiểu Phàm. Dù sao tông môn có được thành tựu hôm nay, có thể nói tất cả đều là công lao của nó, nếu không thực lực của Hạo Thiên Tông chúng ta tuyệt đối phải giảm đi một bậc lớn. Mọi người có mặt tại đây đều gật đầu thừa nhận lời của Đường Khiếu. Nếu không có Hỗn Nguyên Công, tuyệt đại bộ phận trong số họ đều không thể đạt đến cảnh giới hồn đấu la, nhiều lắm cũng chỉ là hồn thánh. Cứ như vậy, quan điểm của mọi người đã được thống nhất. Đường Bất Phàm hướng mọi người gật đầu. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy thời gian mở cửa Hạo Thiên Thành sẽ định vào một tháng sau. Con tin một tháng cũng đủ để chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng. Bạch Hạc và những người khác trên mặt lộ ra ý cười. Đường Bất Phàm vẫn tiếp thu ý kiến của họ, lùi thời gian lại không ít, nếu không có thể vài ngày sau đã mở cửa Hạo Thiên Thành rồi. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về các vấn đề liên quan đến Hạo Thiên Quân đã nêu ra lúc trước. Một giờ sau, Đường Bất Phàm mới rời khỏi điện Hạo Thiên. Dĩ nhiên, hội nghị vẫn chưa kết thúc, vẫn đang tiếp tục thảo luận. Việc hắn cần làm là định ra phương châm, nội dung cụ thể sẽ do tông chủ và các vị khác thương thảo, hắn chỉ cần xác nhận là được. Khu Nam Thành, ngoại thành Hạo Thiên. Trong một căn phòng nào đó, Ám Giao, Ám Tuyết, Cao Trường Không, Sở Phong, Lục Quân, Cao Trường Lâm, sáu người tụ tập cùng một chỗ. Ám Tuyết, Ám Giao, không ngờ lại gặp được hai người ở đây. Sao hai người cũng đến Hạo Thiên Thành vậy? Hắc Ám Thần Điện chỉ còn lại hai người các ngươi thôi sao? Ám Tuyết có chút thương cảm gật đầu. Võ Hồn Điện đã cử ba vị phong hào đấu la tấn công Hắc Ám Thần Điện của chúng tôi. Phụ thân không địch lại, đã tử trận. Hai chúng tôi nhờ mọi người che chở mới may mắn thoát được. Chúng tôi vốn không định đến Hạo Thiên Thành, mà là đến Lôi Vân Thành tìm thần tượng Lôi Gia chế tạo thần khí, không ngờ lại tình cờ gặp được phụ thân của Đường Bất Phàm và đoàn người. Trùng hợp nhất là thần tượng Lôi Gia đó lại quen biết Đường Bất Phàm, bây giờ còn dời cả nhà đến Hạo Thiên Thành, chúng tôi đành phải theo họ đến đây. Còn các ngươi thì sao? Tình cảnh của chúng tôi cũng tương tự các ngươi. Trước đây, Võ Hồn Điện cũng phái ba vị phong hào đấu la tấn công Đại Địa Thần Điện, cuối cùng chỉ còn lại bốn người chúng tôi. Hơn nửa tháng trước, chúng tôi bị người của Võ Hồn Điện vây lại, nhưng vận khí không tệ, được thất trưởng lão của Hạo Thiên Tông và đoàn người đi ngang qua cứu. Sau đó, thất trưởng lão mời chúng tôi đến Hạo Thiên Thành. Lúc đó chúng tôi không còn nơi nào để đi, suy nghĩ một chút liền đồng ý, bây giờ hoàn cảnh của mọi người đều giống nhau, cho nên tôi đến hỏi xem sau này các ngươi có dự định gì không. Cao Trường Không thần sắc cũng có chút u ám. Ám Giao và Ám Tuyết liếc nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Về dự định sau này, họ thật sự chưa nghĩ ra. Cao Trường Không khẽ thở dài. Các ngươi có nghĩ đến việc gia nhập Hạo Thiên Tông không? Ám Giao thần sắc cổ quái. Sao vậy, bốn người các ngươi định gia nhập Hạo Thiên Tông à? Chúng tôi có dự định này. Trên đường trở về, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ. Nếu muốn báo thù, gia nhập Hạo Thiên Tông có lẽ là biện pháp duy nhất. Ý nghĩ này khi nhìn thấy Đường Bất Phàm và tông chủ Hạo Thiên Tông đã hoàn toàn được quyết định. Cao Trường Không nghiêm túc nhìn hai cô gái trước mặt. Hai người chắc cũng cảm nhận được sự cường đại của tông chủ Hạo Thiên Tông rồi chứ. Tuyệt đối vượt qua 95 cấp, cảm giác còn mạnh hơn cả phụ thân ta. Đáng sợ nhất chính là Đường Bất Phàm, tin rằng các ngươi cũng cảm nhận được sự kinh khủng của hắn. Hắn lại cho ta một ảo giác không hề thua kém tông chủ Hạo Thiên Tông, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ám Tuyết trịnh trọng gật đầu. Điểm này ta và ngươi có cùng quan điểm. Hơn nữa, ta đoán không sai thì Đường Bất Phàm hẳn đã đạt đến cảnh giới hồn đấu la. Về việc có gia nhập Hạo Thiên Tông hay không, chúng ta vẫn chưa cân nhắc, những việc này cứ chờ gặp được Đường Bất Phàm rồi hãy nói. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, khiến mọi người giật mình. Với thực lực của họ, lại không hề phát hiện có người ở ngoài phòng. Mấy người liếc nhìn nhau, Ám Tuyết chủ động lên tiếng, ai ở bên ngoài? Đường Bất Phàm. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên ngoài cửa, tuy không lớn nhưng lại khiến mỗi người đều nghe rõ ràng. Sáu người Ám Tuyết liếc nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Chẳng trách họ không phát hiện có người ngoài phòng, thì ra người đến lại là Đường Bất Phàm. Với thực lực của hắn, muốn qua mặt họ không thể đơn giản hơn, cũng không biết hắn đã đến bao lâu rồi. Sau đó, Ám Giao chủ động mở cửa phòng. Ba năm không gặp, Ám Giao nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, lòng khẽ gợn sóng, nhưng rất nhanh liền dời đi ánh mắt, mời Đường Bất Phàm vào phòng ngồi. Đường Bất Phàm mỉm cười gật đầu với mọi người. Hoan nghênh các vị đến Hạo Thiên Thành làm khách. Xa cách mấy năm, phong thái của chư vị càng hơn xưa. Ngược lại đã gây thêm phiền phức cho Đường huynh đệ rồi. Cao Trường không có chút ngượng ngùng nói. Đường Bất Phàm hào sảng nói, phiền phức gì chứ? Nếu hôm nay mọi người có thể tụ tập tại Hạo Thiên Thành, đó chính là duyên phận. Huống hồ chúng ta cũng quen biết nhau, không cần khách sáo với ta, cứ tự nhiên một chút, cứ việc ở lại Hạo Thiên Thành là được. Còn nữa, sau này mọi người cứ gọi tên ta là được. Được, vậy chúng ta sẽ gọi ngươi là Bất Phàm. Cao Trường không cũng sảng khoái nói. Đường Bất Phàm suy tư một lát rồi mới nhìn về phía mọi người. Về sự hủy diệt của Quý Điện, không biết có thể tiết lộ cho ta một chút không? Chuyện đã qua lâu như vậy, cũng không có gì không thể nói. Trong mắt Ám Tuyết hận ý lóe lên rồi biến mất, giọng điệu vẫn có chút kích động. Hắc Ám Thần Điện của chúng tôi bị tinh anh của Võ Hồn Điện đánh lén. Bọn chúng ra tay rất lớn, lại cử đến ba vị cường giả phong hào đấu la, trong đó còn có một người vượt qua 95 cấp. Lúc đó nghe những kẻ đó gọi là Ngũ Cung Phụng. Cao Trường không trầm giọng nói, Đại Địa Thần Điện của chúng tôi cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Võ Hồn Điện cũng cử đến ba vị trưởng lão phong hào, trong đó vị mạnh nhất được gọi là Lục Cung Phụng. Sắc mặt Đường Bất Phàm hơi trầm xuống. Theo ta được biết, các cung phụng của Võ Hồn Điện đều là đỉnh phong đấu la có hồn lực vượt qua 95 cấp. Nếu các ngươi không nghe lầm, Võ Hồn Điện chí ít có 6 vị cung phụng, đó là 6 đại cường giả. Cũng không biết tình hình của Tử Vong Thần Điện thế nào, chắc cũng không lạc quan hơn là bao. Ít nhất 6 vị cung phụng, mỗi vị hồn lực còn vượt qua 95 cấp. Cao Trường không nhịn được hét thất thanh, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Mặc dù hắn tự tin vào thiên phú của mình, tin rằng tương lai mình trưởng thành thuận lợi cũng có thể đạt đến trên 95 cấp, nhưng 6 vị cung phụng chính là một rào cản không thể vượt qua. Cả đời này muốn báo thù e rằng vô vọng. Không chỉ có Cao Trường không, 5 người còn lại cũng đều im lặng không nói, trong mắt đều có chút tuyệt vọng. Đường Bất Phàm khẽ thở dài. Không sai, hơn nữa ta còn biết đại cung phụng của Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu, là một vị tuyệt thế đấu la cấp 99, là một trong vài người mạnh nhất thế giới đấu la chúng ta. Lần này, đám người Cao Trường không triệt để tuyệt vọng, không còn chút đấu chí nào. Nhưng đúng lúc này, Ám Giao lại là mắt sáng lên. Đường Bất Phàm, ngươi vừa nói đại cung phụng của Võ Hồn Điện là tuyệt thế đấu la cấp 99, nhưng tại sao hắn không phải là cường giả đệ nhất đại lục? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có tuyệt thế đấu la khác sao? Thông minh. Trên thế giới này tự nhiên không chỉ có một mình Thiên Đạo Lưu là tuyệt thế đấu la, còn có hai người khác cũng đạt đến cấp độ 99. Đường Bất Phàm tán thưởng nhìn Ám Giao một cái. Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút sự tò mò của mấy người còn lại. Ám Giao tò mò hỏi, không biết hai người kia là ai? Đường Bất Phàm cười thần bí. Một vị trong đó nghe nói ở vùng biển xa xôi, một vị khác chính là tông chủ đời trước nữa của Hạo Thiên Tông chúng ta, Đường Thần. Hạo Thiên Tông các ngươi lại có tuyệt thế đấu la cấp 99. Không đúng, nếu các ngươi có tuyệt thế đấu la, tại sao lại bị Võ Hồn Điện ép phải phong bế sơn môn, thế lực tông môn sa sút ngàn trượng? Cao Trường không vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại có nghi vấn mới. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ nói, Hạo Thiên Tông chúng ta có tuyệt thế đấu la tự nhiên không giả, nếu không sao dám xưng là thiên hạ đệ nhất tông. Chỉ là Đường Thần Tông chủ sớm đã rời khỏi Hạo Thiên Tông từ mấy chục năm trước, đến nay chưa về. Nếu không, Hạo Thiên Tông chúng ta năm xưa sao phải phong bế sơn môn? À, Bất Phàm, ta nghe thất trưởng lão nói, Hạo Thiên Tông các ngươi sắp giải phong sơn môn, tái nhập đại lục. Cao Trường Không không còn xoáy sâu vào vấn đề của Đường Thần, mà hỏi một vấn đề khác. Đường Bất Phàm liếc qua thần sắc của sáu người trong phòng, thừa nhận nói, thất trưởng lão nói tự nhiên không giả. Một tháng sau, Hạo Thiên Thành sẽ mở cửa với bên ngoài. Ám Tuyết và Cao Trường Không tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có chút giật mình. Đúng lúc này, Ám Giao hỏi một câu mà năm người còn lại đều rất quan tâm. Đường Bất Phàm, ta đoán không sai, bây giờ ngươi là cường giả hồn đấu la rồi phải không? Hồn lực của ta đã đạt đến cấp 87. Đường Bất Phàm không phủ nhận. Sáu người Ám Giao thần sắc cứng đờ, hoàn toàn hóa đá, hồi lâu không thể tỉnh lại. Trong đó, ánh mắt Ám Giao lóe lên một tia buồn bã và bất lực khó nhận ra. Hồi lâu sau, Cao Trường Không mới có chút chần chừ hỏi, Bất Phàm, với hồn hoàng phối trí của ngươi, phong hào đấu la tầm thường e rằng cũng không phải là đối thủ của ngươi đâu nhỉ? Không sai, thực lực của ta đã sớm đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Đường Bất Phàm gật đầu. Đám người Ám Tuyết không nói gì, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Đường Bất Phàm quan sát mọi người một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Ám Tuyết, Ám Giao và Cao Trường Không, nói ra ý đồ của mình. Hôm nay ta đến tìm các ngươi ngoài việc ôn chuyện, còn muốn mời các ngươi gia nhập Hạo Thiên Tông. Cao Trường Không rất bình tĩnh. Bất Phàm, bốn người chúng ta có thể gia nhập Hạo Thiên Tông, nhưng có một điều thỉnh cầu, hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta báo thù. Không nói đến việc hủy diệt Võ Hồn Điện, ít nhất cũng phải giúp chúng ta giết chết ba vị phong hào đấu la của Võ Hồn Điện đã hủy diệt đại địa thần điện của chúng ta. Chuyện này e là có chút khó khăn. Trên mặt Đường Bất Phàm hiện lên vẻ khó xử. Lúc này, Ám Tuyết, người vẫn im lặng, lên tiếng, Đường Bất Phàm, chị em chúng ta cũng có thể gia nhập Hạo Thiên Tông, nhưng chúng ta cũng có một thỉnh cầu, giống như của Cao Trường Không. Dù sao, thù giết cha không đội trời chung. Đường Bất Phàm khẽ nói, hai vị cung phụng của Võ Hồn Điện ít nhất là 96 cấp, cộng thêm bốn vị phong hào đấu la, đội hình như vậy, lại thêm bối cảnh của họ, muốn giết chết họ quá khó khăn, trừ phi họ đi lẻ, nhưng liệu họ có đi lẻ không? Cao Trường Không và Ám Tuyết im lặng, họ cũng biết yêu cầu của mình có chút ép buộc. Nhưng chỉ dựa vào thực lực của chính họ, e rằng cả đời này cũng không báo được thù. Cao Trường Không nhìn Đường Bất Phàm đang trầm mặc, trong lòng khẽ than một tiếng. Không nỡ bỏ con, sao bắt được sói, coi như báo đáp ân cứu mạng lúc trước vậy. Chỉ thấy tay phải hắn ánh sáng lóe lên, một vật xuất hiện trong tay hắn. Bất Phàm, cái này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta báo thù. Đồng tử Đường Bất Phàm không khỏi co rụt lại, kinh ngạc nhìn vật trong tay phải của Cao Trường Không. Đó là một thanh kiếm gãy, chỉ còn lại khoảng 1/9 thân kiếm. Toàn thân hiện lên màu vàng kim, trên chuôi kiếm khắc họa những phù văn thần bí, chính là một trong 9 mảnh vỡ của Hạo Thiên kiếm. Thần sắc biến đổi không chỉ có một mình Đường Bất Phàm, mà còn có hai chị em Ám Giao và Ám Tuyết. Bởi vì trong tay các nàng cũng có một mảnh vỡ thân kiếm, có ý vị tương tự với chuôi kiếm trong tay Cao Trường Không. Cao Trường Không không chú ý đến sự khác thường của Đường Bất Phàm, có chút không nỡ giới thiệu, ngươi đừng xem thường thanh kiếm gãy này, mang theo bên người có thể tăng tốc độ tu luyện, thậm chí có thể làm cho võ hồn biến dị. Vật trân quý như vậy ngươi lại nguyện ý đưa cho ta. Đường Bất Phàm lặng lẽ nói. Cao Trường Không cười khổ, thực ra vật này cũng không khoa trương như ta nói, hơn nữa căn cứ vào nhiều năm thử nghiệm của ta, nó cũng không phải có tác dụng với tất cả mọi người, bởi vì chuôi kiếm gãy này là thuộc tính thổ. Hơn nữa do bị gãy, dẫn đến linh tính của vật này mất hết, trừ phi có một ngày tìm được tất cả các mảnh vỡ để đúc lại thanh kiếm này, nếu không cũng chỉ bằng sắt vụn. Huống hồ thứ này làm sao so được với mối thù cha mẹ. Được rồi, ta sẽ nhận vật này. Ngày mai ta sẽ bẩm báo tông chủ, tổ chức nghi thức nhập tông cho các ngươi. Ngày khác, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Còn nữa, gia nhập Hạo Thiên Tông tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Đường Bất Phàm cố nén sự kích động trong lòng, nhận lấy chuôi kiếm, ánh mắt mong đợi nhìn về phía hai chị em Ám Giao. Ám Giao và Ám Tuyết liếc nhìn nhau, gật đầu, sau đó yên lặng ném một mảnh vỡ màu đen cho Đường Bất Phàm. Nếu chúng ta đoán không sai, đây cũng là một trong những mảnh vỡ. Chị em chúng ta trên người cũng chỉ có thứ này là trân quý nhất, coi như là điều kiện trao đổi đi. Cũng chỉ có ngươi mới có năng lực thu thập đủ thanh thần bí chi kiếm này. Đường Bất Phàm vô thức nhận lấy mảnh vỡ màu đen, ánh mắt có chút kích động đánh giá vật trong tay. Lại là mảnh vỡ thứ 8 của Hạo Thiên kiếm, đây thật sự là thu hoạch bất ngờ. Ánh mắt Cao Trường Không kinh ngạc nhìn về phía hai chị em Ám Tuyết. Không ngờ các ngươi lại cũng sở hữu một mảnh vỡ của thanh kiếm này, chẳng trách các ngươi tu luyện nhanh như vậy. Chỉ là vận khí thôi. Ám Tuyết buồn bã nói. Đường Bất Phàm vui sướng đem hai mảnh vỡ thu vào không gian giới chỉ, cười nhẹ nhàng nói. Thỉnh cầu của các ngươi ta đã đồng ý, hôm nay các ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai ta sẽ tổ chức nghi thức nhập tông cho các ngươi. Nhưng có một điều các ngươi phải rõ ràng, một khi đã vào Hạo Thiên Tông, cả đời không thể phản bội tông môn, nếu không tương lai ta sẽ đích thân tru sát phản đồ. Dĩ nhiên, trở thành đệ tử của Hạo Thiên Tông, đãi ngộ mà các ngươi nhận được sẽ vượt xa tưởng tượng. Sáu người Ám Tuyết khẽ giật mình, mặc dù Đường Bất Phàm đang cười, nhưng không hề giống đang nói đùa. Đúng rồi, Ám Giao, ta nghe phụ thân nói, các ngươi vốn muốn chế tạo thần khí áo giáp phải không? Đem vật liệu cho ta, ta sẽ tranh thủ thời gian chế tạo cho các ngươi. Đường Bất Phàm đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang. Ám Giao sững sờ. Ngươi không nói ta cũng quên mất, cho ngươi. Nói xong, nàng đưa một cái vòng tay cho Đường Bất Phàm. Nếu không có chuyện gì, ta sẽ không làm phiền các ngươi nghỉ ngơi. Ngày mai tông môn có lẽ sẽ thành lập Hạo Thiên Quân, các ngươi có thể cân nhắc gia nhập. Còn nữa, các ngươi không có việc gì cũng có thể đến nội thành đi dạo, ta sẽ để Thanh Sơn và mấy người dẫn các ngươi làm quen với tông môn. Đường Bất Phàm bắt đầu cáo từ. Sáu người Ám Giao gật đầu, họ có quen biết mấy người Thanh Sơn. Sau đó, Đường Bất Phàm liền cất bước rời đi. Trong phòng, một mảnh tĩnh lặng, sáu người nhìn nhau. Cao Trường không cười khổ. Xem ra, cả đời này chúng ta chỉ có thể buộc vào con thuyền lớn Hạo Thiên Tông này rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người các ngươi nghĩ sao về việc gia nhập Hạo Thiên Quân? Về Hạo Thiên Quân, chúng ta biết không nhiều, chỉ nghe phụ thân của Đường Bất Phàm nhắc qua một chút, nói là một đội quân do một lượng lớn hồn sư tạo thành, những cái khác không rõ lắm. Ám Tuyết nói ra những gì mình biết. Cao Trường không gật đầu. Vậy chúng ta biết nhiều hơn hai ngươi một chút. Nghe nói hơn hai tháng trước, Hạo Thiên Tông đã cử 10 đội ngũ đi khắp đại lục chiêu mộ hồn sư, chính là để thành lập quân đội riêng của Hạo Thiên Tông. Bởi vì nghe nói quân đội trong thành bây giờ là của Thiên Đấu Đế Quốc. Đường Bất Phàm mặc dù là Hạo Thiên Vương cao quý, lại là thái tử sư phụ, nhưng tông môn chung quy vẫn là tông môn, có lẽ họ cũng không muốn dính líu quá sâu với đế quốc. Ám Tuyết và Ám Giao liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Đúng rồi, buổi chiều chúng ta cùng nhau đi nội thành dạo chơi đi. Dù sao cũng đã định gia nhập Hạo Thiên Thành, vậy thì cần phải hiểu rõ tình hình cụ thể của Hạo Thiên Tông. Bốn người Cao Trường không tự nhiên không có ý kiến. Trở lại tiểu viện của mình, Đường Bất Phàm không thể chờ đợi được mà lấy ra tất cả các mảnh vỡ của Hạo Thiên Kiếm. Cộng thêm hai mảnh vỡ hôm nay có được, hắn đã thu thập đủ 8 mảnh, chỉ còn lại mảnh cuối cùng ẩn chứa tử vong pháp tắc. Hắn đem 8 mảnh vỡ màu sắc khác nhau ghép lại với nhau. 7 mảnh đại diện cho đất, nước, gió, lửa, quang minh, hắc ám và sinh mệnh có thể kết hợp hoàn mỹ. Mũi kiếm cũng đã có, chỉ thiếu mảnh tử vong ở giữa là có thể tạo thành Hạo Thiên Kiếm hoàn chỉnh. Đánh giá bản thể Hạo Thiên Kiếm trước mắt, trong con ngươi của Đường Bất Phàm hiện lên dị sắc. Suy tư một hồi, hắn đưa tay phải ra, triệu hoán Hạo Thiên Kiếm. Vẫn là thanh trường kiếm màu vàng óng, một mặt thân kiếm khắc họa nhật nguyệt tinh thần, mặt còn lại khắc họa sông núi cỏ cây. Khi võ hồn Hạo Thiên Kiếm xuất hiện, các mảnh vỡ của Hạo Thiên Kiếm bắt đầu rung lên, sau đó lại từ từ bay về phía Hạo Thiên Kiếm. Mà Hạo Thiên Kiếm cũng không ngừng rung động, đến cuối cùng lại thoát khỏi sự khống chế của Đường Bất Phàm, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, tồn tại độc lập. Những mảnh vỡ kia cùng nhau bay tới, bám vào trên Hạo Thiên Kiếm, lập tức thân kiếm bộc phát ra ánh sáng chói lọi. Đường Bất Phàm yên lặng nhìn cảnh này, cũng không ngăn cản, bởi vì hắn đã đoán được kết quả. Quả nhiên, sau khi ánh sáng tan đi, Hạo Thiên Kiếm không thể dung hợp được các mảnh vỡ bản thể của nó. Bây giờ nó đã mất đi gần như toàn bộ sức mạnh, căn bản không có năng lực dung hợp mảnh vỡ bản thể, tất cả chỉ là phản ứng bản năng. Đến thế giới này nhiều năm như vậy, hắn đã suy nghĩ vô số lần về chuyện trùng sinh và Hạo Thiên Kiếm, cuối cùng đưa ra một suy đoán có thể tiếp cận chân tướng. Trước đây khi đến thế giới Đấu La, bản thể Hạo Thiên Kiếm đã chia làm 9 phần, rải rác khắp nơi trên thế giới, còn khí linh hay có thể nói là kiếm hồn của nó thì cuốn theo nguyên thần của hắn, đầu thai vào bụng mẹ hắn. Kiếm hồn vì sức mạnh cạn kiệt mà rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó không biết vì sao lại trở thành võ hồn thứ hai của hắn. Mà hắn vì chịu ảnh hưởng từ sức mạnh còn sót lại của kiếm hồn, cho nên tiên thiên thể phách vượt xa người thường, sở hữu thần lực. Về phần Hạo Thiên Kiếm, hắn đoán rằng rất có thể nó không phải là thần khí Hiên Viên Kiếm trong truyền thuyết, nhưng chắc chắn có quan hệ. Rốt cuộc là hàng nhái hay là vật đúc lại thì còn rất khó nói. Hàng nhái thì rất dễ hiểu, chính là mô phỏng theo Hiên Viên Kiếm thật mà tạo ra. Còn vật đúc lại thì tương đối sâu xa hơn. Hắn có ý nghĩ như vậy là vì võ hồn Hạo Thiên Kiếm của hắn tuyệt đối là Hiên Viên Kiếm chính tông. Nhưng bản thể Hạo Thiên Kiếm lại hiện lên cửu thải chi sắc, điều này không khớp với truyền thuyết. Cho nên hắn suy đoán rằng Hiên Viên Kiếm thật đã từng bị gãy, sau đó có người tìm được 9 loại vật liệu đỉnh cấp thuộc tính khác nhau để đúc lại, nhưng không thành công, hoặc có thể là thành công một nửa, nếu không màu sắc của Hạo Thiên Kiếm cũng sẽ không thay đổi. Dĩ nhiên đây đều là suy đoán của hắn, sự thật rốt cuộc như thế nào có lẽ phải chờ đến khi kiếm hồn thức tỉnh mới có thể biết được. Đúng lúc này, võ hồn Hạo Thiên Kiếm phát ra tiếng kiếm minh ô, dường như đang nức nở. Đường Bất Phàm khẽ nói, chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, bây giờ lại càng vinh nhục có nhau. Chờ thực lực của ta đạt đến một độ cao nhất định sẽ giúp ngươi một lần nữa hòa là một thể với bản thể. Hơn nữa, ngươi nên vui mừng mới đúng, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây, lần gãy vỡ này của ngươi có lẽ chính là một lần cơ duyên. Hạo Thiên Kiếm dường như nghe hiểu lời của Đường Bất Phàm, bèn khẽ rung lên ong ong như đang gật đầu đáp lại. Đường Bất Phàm nở nụ cười rạng rỡ, một lần nữa thu Hạo Thiên Kiếm vào trong cơ thể, rồi đưa mắt nhìn về phía mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm thứ 7 và thứ 8. Hắn không ngờ lại có thể lấy được chúng dễ dàng như vậy, vốn tưởng rằng sẽ phải tốn không ít công sức. Nhưng như vậy cũng tốt, Hạo Thiên Tông sẽ có thêm 3 người kế thừa danh hiệu Phong Hào Đấu La. Sau đó, Đường Bất Phàm cất mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm vào không gian giới chỉ, rồi đi về phía viện của tông chủ. Hắn cần phải báo cáo cho tông chủ về việc 6 người ám giao gia nhập Hạo Thiên Tông. Sáng sớm hôm sau, tại quảng trường Hạo Thiên trong nội thành, trên quảng trường bằng ngọc thạch rộng lớn, người đông như nêm. Tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông đều tụ tập tại đây, bao gồm cả 4 tông tộc phụ thuộc và đông đảo hồn sư mới được chiêu mộ. Trên đài chỉ có 7 người, cũng là 7 người mạnh nhất của Hạo Thiên Tông. Buổi hội nghị hôm nay vẫn do Đường Bất Phàm chủ trì. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ vẻ uy nghiêm, tinh thần lực cường đại của hắn quét qua tất cả mọi người, khiến các hồn sư có mặt đều thoáng vẻ sợ hãi, ai nấy đều kính cẩn nhìn hắn, đặc biệt là hơn 1000 hồn sư mới được chiêu mộ. Bọn họ biết rất rõ thân phận của thiếu niên trước mắt này, là thiên tài đệ nhất đấu la đại lục, thiếu tông chủ của Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm. Mặc dù bây giờ hắn chưa chính thức kế thừa vị trí tông chủ, nhưng đã bắt đầu hành xử quyền lực của một vị tông chủ, hầu như mọi việc lớn nhỏ trong tông đều do hắn toàn quyền xử lý. Rõ ràng, ngày hắn kế vị đã không còn xa nữa. Tu vi của hắn lại càng đạt đến cấp 87 đáng kinh ngạc, chỉ còn cách cảnh giới Phong Hào Đấu La 3 cấp hồn lực. Nếu tu vi của Đường Bất Phàm khiến họ kinh ngạc, thì tuổi tác của hắn lại khiến họ kinh hãi. 18 tuổi đã là hồn đấu la, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, chắc chắn sẽ trở thành một tượng đài trong lịch sử tu luyện của hồn sư. Việc họ biết được những điều này, dĩ nhiên là do tìm hiểu từ các đệ tử Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm cất giọng điềm nhiên, chào mọi người, hội nghị hôm nay do ta toàn quyền chủ trì, đồng thời sẽ công bố mấy quyết định trọng đại. Thứ nhất, tông môn quyết định thành lập Hạo Thiên Quân, xem như một đội ngũ quan trọng bảo vệ Hạo Thiên Thành. Yêu cầu thành viên phải có thực lực không dưới cấp 30. Tạm thời thiết lập một vị nguyên soái, dưới nguyên soái là 10 vị tướng quân, dưới tướng quân là 20 vị thống lĩnh, dưới thống lĩnh là 50 đại đội trưởng, cuối cùng là 500 đội trưởng, những người còn lại đều là thành viên. Về quân số, sẽ tùy tình hình cụ thể mà định. Quảng trường Hạo Thiên lập tức vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Có người lộ vẻ suy tư, đang nghĩ về ý nghĩa của việc thành lập Hạo Thiên Quân, cũng có người lòng dạ xao động, rõ ràng rất hứng thú với Hạo Thiên Quân, lại có một số người hoàn toàn không bị lay động. Một lát sau, Đường Bất Phàm khẽ giơ tay xuống, ra hiệu cho mọi người im lặng. Về tình hình cụ thể của Hạo Thiên Quân, lát nữa hội nghị kết thúc mời xem cáo thị trong nội thành, thời gian báo danh chỉ có 3 ngày. Bây giờ công bố chuyện thứ hai, tông môn quyết định 1 tháng sau sẽ mở cửa Hạo Thiên Thành. Đồng thời, trong 1 tháng này, Hạo Thiên Quân sẽ được huấn luyện một cách nghiêm ngặt. Điều này không gây ra biến động lớn, vì dù sao cũng đã có dấu hiệu từ trước. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, tông môn có thêm 3 gia tộc trực thuộc, lần lượt là Hứa gia sở hữu võ hồn chủy thủ, Công Tôn gia sở hữu võ hồn hỏa sư và Phong gia sở hữu võ hồn phong linh điểu. Ngoài ra, 6 người ám giao, ám tuyết, Cao Trường Không, Cao Trường Lâm, Sở Phong, Lục Quân được đặt cách gia nhập bản tông Hạo Thiên Tông. 6 người ám giao hiểu ý, bước ra khỏi hàng, đồng loạt thể hiện thực lực, khiến mọi người chấn động. Bởi vì mỗi người họ đều đã đạt đến cảnh giới hồn vương, thậm chí có 2 người đã đạt tới cấp bậc hồn đế, mà tuổi của họ chỉ mới ngoài 20. Thiên phú như vậy, ngay cả Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão đã có chuẩn bị từ trước cũng phải hơi kinh ngạc. Tốc độ tu luyện thế này, nếu không có sự trợ giúp của Hỗn Nguyên Công, e rằng trong Hạo Thiên Tông cũng không có mấy người bì kịp. Trên mặt Đường Bất Phàm hiện lên nụ cười tựa như đã nắm chắc mọi thứ, tông môn từ trước đến nay luôn cầu hiền như khác, chỉ cần thiên tư đủ ưu tú, đều sẽ được tông môn dốc sức bồi dưỡng. Mọi người hãy cố gắng tu luyện, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Sau đó, mọi người lần lượt giải tán, chỉ còn lại một bộ phận hồn sư. Đường Bất Phàm vẫy tay gọi 6 người ám giao lại, tông chủ, 5 vị trưởng lão, đây chính là nhóm người ám giao mà hôm qua con đã thưa với các vị. Tốt lắm, ta đồng ý cho 6 người các ngươi gia nhập Hạo Thiên Tông. Chuyện cũ đã qua, các ngươi còn trẻ, hãy cố gắng tu luyện. Đường Khiếu đánh giá 6 người một lượt, miệng không ngớt lời khen ngợi. 5 vị trưởng lão tuy không nói gì, nhưng trong mắt cũng thoáng qua vẻ tán thành. 6 người ám giao trong lòng kinh hãi, quả thực bị thực lực của Hạo Thiên Tông làm cho chấn động. Bọn họ đều đã từng cảm nhận khí tức của Phong Hào Đấu La ở cự ly gần, nên dĩ nhiên có thể đoán ra năm vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông cũng đều là cường giả cấp phong hào đấu la. Rất lâu sau, họ mới hoàn hồn, vội vàng nói, tông chủ quá khen, chúng con nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Đường Khiếu gật đầu rồi nhìn sang Đường Bất Phàm, tiểu phàm, sáu người bọn họ giao cho con đấy, chúng ta đi trước. Nói xong, Đường Khiếu liền dẫn năm vị trưởng lão rời đi. Một lúc lâu sau, nhóm người ám giao mới thở ra một hơi dài, áp lực mà tông chủ và năm vị trưởng lão Hạo Thiên Tông gây ra cho họ thực sự quá lớn. Lúc này, Cao Trường Không mới dè dặt hỏi, Bất Phàm, năm vị trưởng lão cũng đều là cường giả cấp phong hào đấu la sao? Ha ha, cho dù ta nói không phải, e rằng các ngươi cũng sẽ không tin đâu. Đường Bất Phàm khẽ cười, hỏi ngược lại. Ngay trong lúc nói chuyện, chính thanh niên nam nữ đã đi tới bên cạnh Đường Bất Phàm. Bên trái hắn là một nữ tử thanh tú mặc váy dài, chính là Cổ Nghê Hoàng. Kể từ khi Đường Bất Phàm truyền Hỗn Nguyên Công cho nàng, nàng vẫn luôn bế quan khổ tu. Còn tám người bên phải Đường Bất Phàm dĩ nhiên là đám bạn Tím Hàm. Ngay lúc này, ánh mắt của mấy nữ tử đều đồng loạt đổ dồn vào Đường Bất Phàm, không khí xung quanh bỗng trở nên có chút kỳ quặc. Cổ Nghê Hoàng dĩ nhiên nhận ra ba người Tím Hàm, nhưng không thân thiết với họ, hơn nữa tu vi lại vượt xa bọn họ, mối quan hệ tự nhiên không cần nói cũng biết. Còn Ám Giao và Ám Tuyết dù biết nhóm Tím Hàm, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong khi đó, Cổ Nghê Hoàng và Ám Giao, Ám Tuyết lại là lần đầu gặp mặt, trong mắt hai bên đều thoáng qua vẻ kinh ngạc trước vẻ đẹp của đối phương. Đường Bất Phàm khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Nghê Hoàng, tám người Đường Phong thì nàng biết rồi, ta không cần giới thiệu nữa. Đây là Ám Giao và Ám Tuyết, họ là một cặp song sinh, Ám Tuyết là chị, Ám Giao là em. Đường Bất Phàm chỉ vào Ám Tuyết và Ám Giao, giới thiệu cho Cổ Nghê Hoàng. Cổ Nghê Hoàng chỉ đáp lại một cách hờ hững, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, Đường Bất Phàm lại giới thiệu Cổ Nghê Hoàng cho Ám Giao và Ám Tuyết. Đợi mọi người làm quen xong, Đường Bất Phàm mới nói vào chuyện chính. Đường Minh, mấy người các ngươi dẫn sáu người Ám Giao đi làm quen với Hạo Thiên Thành, nói cho họ biết một chút về tình hình cơ bản của Hạo Thiên Tông. Sau khi xong việc, dẫn họ đến nhà ta sẽ truyền Hỗn Nguyên Công cho họ. Đường Minh phàn nàn, lão đại, hay là huynh truyền Hỗn Nguyên Công cho họ bây giờ luôn đi, cần gì phải phiền phức như vậy. Ta tự có lý do của ta. Hơn nữa nam nữ hữu biệt, ta không tiện chỉ đạo Ám Giao và Ám Tuyết tu luyện Hỗn Nguyên Công, để mẫu thân ta chỉ dạy cho họ là thích hợp nhất. Đường Bất Phàm trừng mắt nhìn Đường Minh, đành phải giải thích. Đường Minh cười gượng, lão đại, ta biết rồi. Hỗn Nguyên Công. Sáu người Ám Giao trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, đây dường như là một loại công pháp nào đó. Lúc này, Tím Hàm ánh mắt có chút mơ màng, khẽ hỏi, Đường đại ca, vậy còn huynh? Ta và Nghê Hoàng còn có chút chuyện cần nói, các ngươi đi đi. Đường Bất Phàm quay đi, điềm nhiên đáp. Sau đó, Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng cùng nhau rời khỏi quảng trường Hạo Thiên. Nhìn hai người sánh vai rời đi, Tím Hàm có vẻ hơi trầm mặc. Không chỉ nàng, mà cả Thanh Vũ, An Ni, thậm chí cả ba người Ám Giao, tâm trạng cũng có phần sa sút. Thanh Sơn thấy vậy, trong lòng khẽ thở dài, một cảm giác phức tạp không nói nên lời. Lúc này, Cao Trường Không lên tiếng, Đường Minh huynh đệ, phiền huynh dẫn bọn ta đi dạo một vòng nội thành được không? Không thành vấn đề, đây là việc nên làm. Đi thôi, sau này mọi người đều là người một nhà, có vấn đề gì cứ hỏi. Đường Minh vừa đi trước dẫn đường, vừa nhiệt tình nói. Sáu người Ám Tuyết dĩ nhiên không có ý kiến. Cao Trường Không cười nói, vậy chúng ta không khách sáo nữa. Lúc nãy Bất Phàm có nhắc đến Hỗn Nguyên Công, không biết đó là gì. Hỗn Nguyên Công à, đó chính là công pháp vô thượng, có thể gọi là trấn tông chi bảo của Hạo Thiên Tông chúng ta. Mấy cái phương pháp minh tưởng tu luyện hồn lực trên đại lục này so ra chỉ là đồ bỏ đi. Hiệu suất của Hỗn Nguyên Công ít nhất gấp mấy lần chúng, sự ảo diệu bên trong đến nay chúng ta cũng chưa lĩnh hội hết. Theo lời lão đại, Hỗn Nguyên Công đáng để chúng ta lĩnh hội cả đời. Nhắc đến Hỗn Nguyên Công, vẻ hưng phấn trên mặt Đường Minh không thể che giấu, tràn đầy sự tôn sùng. Không chỉ hắn, mà trong mắt bảy người Thanh Sơn cũng đều là vẻ kinh ngạc và thán phục. Cao Trường Không giật mình, không kìm được mà thốt lên, tăng tốc độ tu luyện lên gấp mấy lần, sao có thể chứ? Không có gì là không thể. Ban đầu mấy người bọn ta cũng không tin như ngươi vậy, nhưng khi bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Công rồi mới biết loại công pháp này uyên thâm đến nhường nào. Những diệu dụng trong đó, sau này các ngươi từ từ mà lĩnh hội. Thanh Sơn đúng lúc nói thêm vào. Cao Trường Không và Ám Tuyết nhìn nhau, đều thấy được sự chấn kinh trong mắt đối phương. Lúc này, Cao Trường Lâm lại nghi ngờ hỏi, công pháp trân quý như vậy, các ngươi cứ thế yên tâm nói cho chúng ta biết sao? Không sợ chúng ta hoặc người khác tiết lộ à? Với lại, chúng ta thật sự có thể tu luyện môn công pháp này sao? Đối mặt với câu hỏi của Cao Trường Lâm, Đường Minh liếc mắt một cái, nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Nếu ngươi không sợ bị toàn bộ Hạo Thiên Tông truy sát thì cứ thử xem. Ta có thể nói cho ngươi biết một cách có trách nhiệm, ai dám tiết lộ bí mật, lão đại sẽ đích thân ra tay xử quyết kẻ phản bội. Còn nữa, các ngươi có lẽ không biết thực lực của lão đại khủng bố đến mức nào đâu. Không ngại nói cho các ngươi biết, lão đại bây giờ là cường giả đệ nhất Hạo Thiên Tông chúng ta. Cao Trường Lâm không khỏi rùng mình, vội vàng lắc đầu. Bị toàn bộ Hạo Thiên Tông truy sát, hắn không dám tưởng tượng đó là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Còn Ám Tuyết và Cao Trường không lại chú ý đến nửa câu sau của Đường Minh, không khỏi nghiêm túc thỉnh giáo. Đường Minh huynh đệ, huynh nói bất phàm bây giờ là cường giả đệ nhất Hạo Thiên Tông. Chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn cả tông chủ Đường Khiếu sao? Đó là dĩ nhiên, nếu không sao có thể gọi là cường giả đệ nhất Hạo Thiên Tông được. Ánh mắt Đường Minh tràn đầy vẻ sùng bái. Nhóm người Ám Tuyết và Cao Trường không ngơ ngác nhìn nhau, tuy cảm thấy không thể nào, nhưng biểu cảm của đám người Đường Minh dường như không phải nói đùa, hơn nữa cũng không cần thiết phải lừa họ. Trong lúc này, Ám Dao vẫn không nói gì, ánh mắt âm thầm quan sát nhóm người Đường Minh. Kết quả, nàng phát hiện 8 người Đường Minh gần như đều là cường giả hồn đế, điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng nhớ rõ ràng trên giải đấu hồn sư, trong đám người này chỉ có một mình Thanh Sơn đạt đến cảnh giới hồn vương, vậy mà chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, thực lực của họ lại tăng vọt, ước chừng tăng lên hơn 10 cấp, tiến bộ còn lớn hơn cả nàng. Điều này thật quá kinh người. Trong mắt Ám Dao chợt lóe lên tia sáng, Đường Minh, nếu ta không cảm ứng sai, các ngươi gần như đều đã trở thành hồn đế rồi nhỉ? Chẳng lẽ Hỗn Nguyên Công thật sự thần kỳ đến vậy sao? Cũng không khác biệt lắm đâu. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi. Đường Minh nói một cách lấp lửng. Về bí mật của Lôi Đình Đại Hạp Cốc, hắn bây giờ sẽ không nói cho những người này biết. Ở một nơi khác, trên đường trở về, Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng đang đi cùng nhau. Đường Bất Phàm, ngươi quen biết nhiều mỹ nữ thật nhỉ? Vừa rồi trong cặp song sinh kia, có một người nhìn ngươi với ánh mắt có chút khác thường đấy. Đường Bất Phàm biểu cảm bình thản, có gì khác thường đâu, mọi người chỉ là bạn bè thôi. Ngược lại là nàng, sao lại nhiều chuyện thế, có chút không giống nàng chút nào. Bạn bè sao? Vậy thì bạn bè của ngươi cũng hơi nhiều đấy. Ta nhớ cô gái Cổ gia nhận được truyền thừa của băng thần cũng quen biết ngươi mà. Cổ Nghê Hoàng nói một cách đầy thâm ý, lời nói dường như ẩn chứa điều gì đó. Đường Bất Phàm không khỏi sững người, luôn cảm thấy Cổ Nghê Hoàng hôm nay có chút khác lạ, không khỏi nghiêm túc đánh giá nàng. Cổ Nghê Hoàng bị Đường Bất Phàm nhìn đến có chút không tự nhiên, khẽ hừ một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn. Nàng tu luyện Hỗn Nguyên Công thế nào rồi? Quyển công pháp này cần phải hết sức chuyên tâm, nhất là lộ trình vận hành công pháp không được sai sót. Đường Bất Phàm không muốn dây dưa vào vấn đề về các cô gái, vội vàng chuyển chủ đề. Cổ Nghê Hoàng khẽ giật mình, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và thán phục, Hỗn Nguyên Công này quả nhiên là công pháp vô thượng. Mặc dù có chút phức tạp, nhưng may mà ta có tinh thần lực hỗ trợ nên tu luyện khá thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Trước đây khi tộc nhân tu luyện, toàn bộ đều nhờ vào những người có tinh thần lực như chúng ta chỉ điểm, nếu không thì rất khó nhập môn. Đường Bất Phàm gật đầu. Cổ Nghê Hoàng có chút hâm mộ nói, nếu ta được tu luyện Hỗn Nguyên Công từ nhỏ, bây giờ chắc chắn đã tấn thăng phong hào đấu la rồi. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình. Nếu nàng không gặp được tiền bối Cổ Thiên Nhất, e rằng cũng sẽ không thể hóa hình. Mà cho dù có hóa hình, tu luyện cũng tuyệt đối không nhanh được như vậy. Đường Bất Phàm điềm nhiên nói. Cổ Nghê Hoàng khẽ than một tiếng, đúng vậy, lão sư đã dạy ta quá nhiều thứ, cũng để lại cho ta không ít tài sản. Rất nhanh, hai người đã về đến nhà của Đường Bất Phàm. Đường Chính và Hứa Tú Lệ nhìn con trai và Cổ Nghê Hoàng sánh vai trở về, âm thầm gật đầu. Mẫu thân, lát nữa Ám Dao và Ám Tuyết sẽ đến nhà mình, phiền người truyền thụ Hỗn Nguyên Công cho họ một chút. Hứa Tú Lệ gật đầu, là hai cô bé song sinh hôm nay gia nhập tông môn phải không? Đường Bất Phàm khẽ gật đầu, chúng con vào phòng tu luyện trước đây, lát nữa họ tới, người cứ để họ trực tiếp qua đó là được. Được, các con vào tu luyện trước đi. Hứa Tú Lệ mỉm cười nói. Thế là, Đường Bất Phàm liền dẫn Cổ Nghê Hoàng đi về phía phòng tu luyện. Nhìn bóng lưng con trai biến mất, Hứa Tú Lệ nói với chồng, Cổ Nghê Hoàng này tuy tính tình thanh lãnh, không thích nói chuyện, nhưng lại rất xứng đôi với con trai mình. Hơn nữa thiên phú và thực lực đều rất tốt, tuy tuổi tác lớn hơn Tiểu Phàm nhiều, nhưng bề ngoài không nhìn ra chút nào. Nếu nó và Tiểu Phàm đến với nhau, ta tuyệt đối không phản đối. Không phải bà rất thích hai con bé Tím Hàm và Thanh Vũ sao? Sao lại đổi ý rồi? Đường Chính biểu môi. Hứa Tú Lệ bừng tỉnh, có chút khổ não nói, ông không nói tôi còn quên mất hai con bé Tím Hàm và Thanh Vũ. Chúng nó cũng rất hợp với Tiểu Phàm, nếu không làm được con dâu tôi thì thật đáng tiếc. Xem ra chỉ có cách để Tiểu Phàm cưới hết tất cả bọn họ thôi. Nói đến cuối cùng, Hứa Tú Lệ đã nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn đôi bên. Điều này khiến Đường Chính đứng bên cạnh cảm thấy tổn thương sâu sắc, hắn làm gì có đãi ngộ như vậy. Trong phòng tu luyện, Đường Bất Phàm đang chỉ điểm cho Cổ Nghê Hoàng tu luyện Hỗn Nguyên Công. Hỗn Nguyên Công là công pháp cốt lõi của Hỗn Nguyên Kiếm Tông, không phải là loại tiên thiên tâm pháp nội công bình thường có thể so sánh. Nội dung của nó vô cùng uyên thâm, cho dù là Đường Bất Phàm cũng không dám nói mình đã tham ngộ triệt để. Nhưng với kinh nghiệm tu luyện hai đời, việc chỉ điểm cho người khác tu luyện vẫn là dư sức. Cổ Nghê Hoàng cẩn thận lắng nghe những tâm đắc tu luyện của Đường Bất Phàm, rất nhiều chỗ trước đây không nghĩ ra bỗng nhiên thông suốt, việc tu luyện trở nên thuận lợi như cá gặp nước. Rất nhanh, nàng đã tiến vào trạng thái nhập định sâu. Xung quanh nàng, thiên địa linh khí mà người thường không thể nhìn thấy dần dần ngưng tụ, trong đó chủ yếu là nguyên tố băng và thủy, còn các nguyên tố khác thì vô cùng ít ỏi. Đường Bất Phàm dời tầm mắt, nhìn ra bầu trời bên ngoài, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Việc quan trọng nhất của hắn lúc này là mau chóng trở nên mạnh mẽ, tiếp theo là tìm được mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm cuối cùng. Dù sao trước đây hắn từng thấy không ít thần linh hùng mạnh truy đuổi Hạo Thiên Kiếm trong vũ trụ, nói không chừng một ngày nào đó những thần linh hùng mạnh từ sâu trong vũ trụ sẽ truy đuổi đến thế giới Đấu La. Hắn không hy vọng đến ngày đó, mình lại không có chút sức phản kháng nào. Hơn nữa, Hạo Thiên Kiếm là thứ duy nhất mà cha mẹ chưa từng gặp mặt để lại cho hắn. Đây cũng là lý do hắn nỗ lực tu luyện suốt bao năm qua. Vũ trụ tinh không, mênh mông vô tận, huyền bí khó lường. Trong đó, những hành tinh có sự sống nhiều không đếm xuể, số lượng thần giới cũng không biết là bao nhiêu. Bất kỳ sinh linh nào một khi tu luyện đến một trình độ nhất định đều có thể sáng tạo ra thần giới, chỉ có điều ban đầu không gian thần giới có thể tương đối nhỏ và yếu ớt. Nhưng theo sự vun đắp không ngừng của người sáng tạo, cùng với thời gian trôi qua, thần giới có thể không ngừng lớn mạnh. Lấy thực lực của thần linh trong thế giới Đấu La làm tiêu chuẩn, chỉ có những người vượt qua cấp bậc nhất cấp thần linh, đạt đến cấp thần vương mới có thể sáng tạo ra thần giới độc lập. Trong toàn vũ trụ, những thần giới dựa vào hành tinh, dựa vào tinh vực để tồn tại có thể chia làm 4 cấp. Chúng lần lượt là sơ cấp thần giới, trung cấp thần giới, cao cấp thần giới và đỉnh cấp thần giới. Mà thế giới Đấu La chỉ có thể coi là cao cấp thần giới, còn một chặng đường dài mới tới được đỉnh cấp thần giới. 4 cấp thần giới này gần như bao gồm hơn 9 thành thần giới trong toàn vũ trụ. Chúng có một điểm chung, đó là đều là thần giới dạng năng lượng, theo một ý nghĩa nào đó, chúng không phải là thực thể, mà là không gian hư ảo. Sự trưởng thành của những thần giới này phải dựa vào việc nắm giữ các hành tinh có sự sống. Nắm giữ càng nhiều hành tinh có sự sống, niệm lực và tín ngưỡng lực cung cấp sẽ càng nhiều, thần giới chuyển hóa ra thần lực cũng sẽ càng nhiều, từ đó càng có thể thúc đẩy thần giới thăng cấp. Cường giả cấp thần vương vừa sáng tạo ra thần giới cũng chỉ là sơ cấp thần giới, ban đầu chỉ có thể nắm giữ một hai hành tinh có sự sống, không gian có hạn, số lượng thần linh chứa được cũng có hạn. Theo thời gian, thần giới tích lũy thần lực ngày càng nhiều, người nắm giữ thần giới có thể dùng thần lực này để mở rộng thần giới. Chỉ khi thần giới được mở rộng, mới có thể chứa được nhiều thần linh hơn. Thần giới mở rộng, số lượng hành tinh có sự sống nắm giữ cũng có thể tăng lên, niệm lực từ hạ giới sẽ tăng nhiều, thần giới có thể chuyển hóa thần lực cũng sẽ tăng nhiều, từ đó tiếp tục mở rộng thần giới. Đây là một vòng tuần hoàn tích cực, chỉ cần không có tai kiếp hay yếu tố con người tác động, cho dù là sơ cấp thần giới, sớm muộn cũng có ngày sẽ thăng cấp thành đỉnh cấp thần giới. Mà trên cả đỉnh cấp thần giới chính là thần tinh, đây là ước mơ cuối cùng của tất cả các thần giới hư ảo, bởi vì mỗi một thần tinh đều là một hành tinh thực thể như các hành tinh có sự sống, chỉ có điều nó mạnh hơn rất rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Tương tự, hành tinh có sự sống cũng có thể tiến hóa thành thần tinh, nhưng điều kiện quá khắc nghiệt, còn hiếm có hơn cả thần giới hư ảo. Vì vậy, gần như không có cường giả cấp thần vương nào chọn con đường này. Tuy nhiên, việc tiến hóa một hành tinh có sự sống lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần rót đủ năng lượng bản nguyên vào hành tinh sẽ có thể tiến hóa, thậm chí biến toàn bộ hành tinh thành một hành tinh cấp thần. Nhưng bước này thực sự quá khó khăn, năng lượng bản nguyên cần thiết lại quá khổng lồ. Trừ phi cướp đoạt lõi năng lượng của một số lượng lớn hành tinh, hoặc là thôn phệ năng lượng của thần giới hư ảo, nếu không chỉ dựa vào sự trưởng thành của bản thân hành tinh, gần như không có khả năng tiến hóa được bao nhiêu. Mà việc cướp đoạt lõi năng lượng của các hành tinh khác để rót vào một hành tinh có sự sống khác, thủ đoạn này không phải là điều mà cấp thần vương có thể làm được, mà là cường giả cấp thần quân trong truyền thuyết, vượt trên cả cấp thần vương, mới có thể làm được. Nhưng cường giả cấp thần quân đã có thể sáng tạo ra thần tinh, căn bản sẽ không làm loại chuyện này. Còn việc thôn phệ một thần giới hư ảo lại càng khó khăn hơn. Cho dù làm được, e rằng cũng không ai nguyện ý hy sinh một thần giới để thành toàn cho một hành tinh có sự sống, vì điều này thực sự không có lợi. Ở thần giới có thể đạt được trường sinh bất tử, nhưng ở hành tinh có sự sống thì rất khó. Dù cho hành tinh tiến hóa, tuổi thọ của sinh linh tăng lên, người bình thường muốn trường sinh là điều không thể, trừ phi hành tinh tiến hóa đến một cấp độ đủ cao. Cho nên, gần như tất cả các thần vương trong vũ trụ đều chọn con đường thứ nhất. những cường giả cấp thần quân trong truyền thuyết cũng phần lớn là trong quá trình đỉnh cấp thần giới lột xác thành thần tinh mà đột phá đến cảnh giới thần quân. Tại một tinh vực vô danh nào đó, ba luồng sáng giao nhau tại đây. Luồng sáng thứ nhất bao bọc một bóng người màu đen. Luồng sáng thứ hai là một con thần ngưu ngũ sắc và một bóng người ngũ sắc. Luồng sáng thứ ba là một chiếc thuyền nhẹ màu bạc. Ba luồng sáng đều đang lặng lẽ đánh giá đối phương, từ đầu đến cuối không ai lên tiếng. Không biết qua bao lâu, trong vũ trụ tĩnh lặng vang lên một giọng nói kinh ngạc. Không ngờ đệ nhất ma quân ta lại có vinh hạnh gặp được ngũ sắc thiên nữ trong truyền thuyết vốn luôn độc hành, cùng với lãnh nguyệt ngân thuyền chi chủ hiếm thấy trên đời. Người nói chính là bóng người màu đen được luồng sáng bao bọc, nghe giọng nói giống như một nam tử trẻ tuổi. Bóng người ngũ sắc trên lưng thần ngu ngũ sắc lạnh lùng nói, đệ nhất ma quân, đỉnh phong thần vương trong truyền thuyết đầu tiên ngưng tụ ra vực sâu thần giới. Xem ra lời đồn có sai, ngươi bây giờ đã bước vào nửa bước thần quân chi vị. Thật khó tưởng tượng ngươi làm thế nào mà sống sót được đến ngày hôm nay. Chuyện đó không phiền ngũ sắc thiên nữ bận tâm. Mọi người đều là nửa bước thần quân, đều có thủ đoạn riêng. Ngược lại không ngờ lại gặp được hai vị ở đây, không biết hai vị định đi đâu. Luồng sáng trên người bóng đen tan đi, hiện ra một thanh niên tuấn mỹ trẻ tuổi, nhưng trong mắt hắn lại có ánh sáng màu đen lưu chuyển. Ngũ sắc thiên nữ không đáp, thay vào đó là lãnh nguyệt ngân thuyền chi chủ lên tiếng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, mơ hồ có ý trào phúng, hư hư thực thực, khó phân biệt phương vị. Đệ nhất ma quân, nói thật ta rất bội phục ngươi. Trước đây dám ra tay chặn cửu sắc thần kiếm, bây giờ lại còn dám tiếp tục truy lùng tung tích của thần kiếm. Đệ nhất ma quân làm sao không nghe ra sự trào phúng của lãnh nguyệt ngân thuyền chi chủ, nhưng lại trầm mặc. Nghĩ đến hành động ngu xuẩn lúc trước của mình, đệ nhất ma quân chỉ hận không thể tự tát cho mình một cái. Uy năng của cửu sắc thần kiếm vô cùng khủng bố, căn bản không phải là thứ mà bọn họ, những thần vương, có tư cách nhúng chàm. Những điều này mãi sau này mới biết được. Động tĩnh lúc đó gây ra lớn đến mức gần như ảnh hưởng đến nửa vũ trụ. Bởi vì có cường giả từ cấp thần quân trở lên ra tay hàng phục cửu sắc thần kiếm, trận chiến cấp bậc đó kinh khủng khó có thể tưởng tượng, nghe nói có thần tinh bị đánh nổ, gây ra sự rung chuyển khắp mười phương vũ trụ. Một lát sau, đệ nhất ma quân mới hoàn hồn, hỏi ngược lại, đừng nói với ta hai người các ngươi không phải vì cửu sắc thần kiếm mà đến. Ngũ sắc thiên nữ và lãnh nguyệt ngân thuyền chi chủ lập tức trầm mặt, các nàng quả thực là vì cửu sắc thần kiếm mà đến. Nếu là cửu sắc thần kiếm thời kỳ toàn thịnh, cho các nàng 100 lá gan cũng không dám đến. Nhưng các nàng đã thông qua một số thủ đoạn đặc thù và một chút may mắn, quan sát được cửu sắc thần kiếm đã bị một đại nhân vật trọng thương, cuối cùng đào thoát về phía biên hoang vũ trụ. Các nàng lúc này mới men theo hướng đó mà truy lùng. Đệ nhất ma quân thấy vậy, liền hiểu ra mọi chuyện, tiếp tục nói, các ngươi cũng biết sự khủng bố của cửu sắc thần kiếm, dù nó bị thương nặng, cũng không phải bất kỳ ai trong chúng ta có thể hàng phục. Hơn nữa vũ trụ lớn như vậy, chúng ta căn bản không biết vị trí cụ thể cuối cùng mà cửu sắc thần kiếm biến mất, chỉ có thể tìm kiếm theo phương hướng đại khái. Vốn dĩ ta không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng nếu có hai người các ngươi giúp đỡ, tỷ lệ thành công cũng có thể tăng lên 2-3 phần. Được, ta đồng ý hợp tác, cho đến khi tìm được thần kiếm mới thôi. Ngũ sắc thiên nữ quả quyết nói. Trên mặt đệ nhất ma quân lộ ra ý cười, ánh mắt nhìn về phía lãnh nguyệt ngân thuyền chi chủ, chờ đợi câu trả lời của nàng. Rất nhanh, từ trong lãnh nguyệt ngân thuyền truyền đến âm thanh đồng ý, đệ nhất ma quân cười lớn nói, vậy mới phải chứ, nhiều người sức mạnh lớn, như vậy chúng ta tìm kiếm cũng sẽ nhanh hơn không ít. Tuyệt đối không thể để người khác tìm được cửu sắc thần kiếm trước. Nếu đối phương là thần vương hoặc nửa bước thần quân thì còn tốt, chúng ta có thể tranh một phen. Nếu là cường giả cấp thần quân, vậy thì thật sự không còn chuyện của chúng ta nữa. Ngũ sắc thiên nữ và lãnh nguyệt ngân thuyền chi chủ đều tán thành lời của đệ nhất ma quân. Bọn họ truy lùng cửu sắc thần kiếm, đơn giản là vì cảm nhận được khí tức bản nguyên pháp tắc nồng đậm trên thần kiếm, muốn dựa vào nó để đột phá đến cảnh giới thần quân. Sau đó, ba người lại thương thảo một phen rồi cùng nhau rời đi. Ở một nơi khác, nhóm người Đường Minh đã dẫn 6 người ám giao dạo một vòng Hạo Thiên Thành, sau đó mới cùng đến nhà của Đường Bất Phàm. Đường Thúc, Lệ Di, lão đại đâu à? Đường Chính khẽ cười, Tiểu Phàm đang ở trong phòng tu luyện. Nó đã nói với chúng ta rồi, mấy đứa con trai thì cứ trực tiếp vào phòng tu luyện, con gái thì ở lại đây để Lệ Di của các con truyền thụ Hỗn Nguyên Công. Đường Thúc, chúng con biết rồi, vậy chúng con đi trước. Đường Minh gật đầu, dẫn 4 người Cao Trường không đi về phía phòng tu luyện, còn lại Ám Giao và Ám Tuyết. Mẹ của Đường Bất Phàm vẫn chưa nói gì, chỉ lặng lẽ đánh giá hai nữ tử trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh diễm. Một lát sau, Hứa Tú Lệ mỉm cười nói, tự giới thiệu một chút, ta là mẹ của Đường Bất Phàm. Nếu không ngại, các con có thể gọi ta là Lệ Di như bọn Đường Minh. Lệ Di, chào dì. Ám Tuyết và Ám Giao nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Nụ cười trên mặt Hứa Tú Lệ càng thêm rạng rỡ. Được, ta nghe Tiểu Phàm nhắc qua một chút về chuyện của các con. sau này cứ xem Hạo Thiên Tông như nhà của mình. Các con theo ta vào phòng, ta sẽ truyền thụ tâm pháp Hỗn Nguyên Công cho các con. Ám Tuyết và Ám Giao lộ vẻ kích động, vội vàng gật đầu. Bên này, đám người Đường Minh đã đến phòng tu luyện. Đường Bất Phàm gọi bốn người Cao Trường không sang một bên, bắt đầu truyền thụ Hỗn Nguyên Công cho họ. Dưới sự chỉ điểm của Đường Bất Phàm, bốn người Cao Trường không rất nhanh đã lĩnh hội được phương pháp vận hành Hỗn Nguyên Công và có thể tự mình tu luyện. Trong sân, Đường Bất Phàm và tám người Đường Minh ngồi cùng nhau trò chuyện. Mấy người các ngươi có dự định gì cho tương lai không? Tám người Đường Minh nhất thời đều ngẩn ra, về tương lai họ thật sự chưa từng nghĩ đến. Một lát sau, Đường Minh nịnh nọc nói, lão đại, con người ta không có chí lớn gì, ước mơ lớn nhất là trở thành một phong hào đấu la, sau này có thể đi theo bên cạnh huynh là được. Huynh ăn thịt, cho bọn em hút chút canh là được rồi. Tên tiểu tử nhà ngươi đứng đắn một chút đi. Chúng ta là huynh đệ nhiều năm, có phúc cùng hưởng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn ở bên cạnh ta, chỉ là phong hào đấu la thì không được. Đường Bất Phàm vỗ vai Đường Minh, nói với giọng điệu thấm thía. Sắc mặt Đường Minh hơi thay đổi, có chút không chắc chắn nói, lão đại, chẳng lẽ còn muốn ta thành thần mới được? Các ngươi cũng biết ta là người thừa kế của Lôi Thần, với thực lực của ta, thành thần chỉ là vấn đề thời gian. Các ngươi nếu muốn đi theo bên cạnh ta, nhất thiết phải thành thần, nếu không cho dù tu luyện đến cấp 99 phong hào đấu la, cũng chỉ có khoảng ngàn năm tuổi thọ. Đường Bất Phàm nhìn mọi người, nghiêm túc gật đầu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tám người còn lại đều có những thay đổi khác nhau. Khóe miệng Tím Hàm hơi nhếch lên, trong tám người chỉ có nàng được thần linh chọn trúng. Chỉ cần thành thần, nàng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Đường Bất Phàm. Ánh mắt Thanh Vũ và An Ni hơi tối lại. Thanh Sơn, Đường Phong, Ô Rang, Giang Đằng và Đường Minh thì khóe miệng có chút chua xót. Đường Bất Phàm thấy mọi người tâm trạng sa sút, không khỏi nói đùa, xem bộ dạng mặt ủ mày chau của các ngươi kìa, sao thế, không có lòng tin thành thần à lão đại, đó là thành thần đó. Từ xưa đến nay có mấy người thành thần đâu. Hơn nữa, chúng ta còn không biết khi nào mới có thể tu luyện đến cấp 99. Cho dù tu luyện đến cấp 99, bước cuối cùng đó chúng ta làm sao vượt qua được đây? Lần này người nói là Đường Phong, ngữ khí vô cùng phức tạp. Đường Bất Phàm không trả lời ngay, mà nhìn về phía mọi người, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Mấy người Thanh Sơn lặng lẽ gật đầu. Đường Bất Phàm bừng tỉnh, thì ra các ngươi lo lắng những chuyện này à, những thứ đó đều không phải là vấn đề, ta có thể giải quyết giúp các ngươi. Việc các ngươi cần làm là tranh thủ thời gian nâng cao tu vi. Tranh thủ thời gian tu luyện. Đường đại ca, có chuyện gì xảy ra sao? Tím Hàm khẽ nhíu mày, dường như ngửi thấy điều gì đó, không kìm được hỏi. Qua lời nhắc nhở của Tím Hàm, những người còn lại cũng ý thức được có điều không ổn. Với thực lực của Đường Bất Phàm đủ để trấn áp thiên hạ, vậy mà lại thúc giục họ tranh thủ thời gian nâng cao tu vi. Đường Bất Phàm sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn Tím Hàm một cái, trực giác thật nhạy bén. Các ngươi lo xa quá rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hay là các ngươi không muốn sớm trở thành phong hào đấu la? Tím Hàm bán tính bán nghi, Đường đại ca, thật sự không có chuyện gì xảy ra sao? Đó là dĩ nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai sẽ không xảy ra chuyện gì. Tóm lại, chỉ cần thực lực đủ mạnh, là có thể ứng phó với bất kỳ tình huống đột xuất nào. Đường Bất Phàm cười nhạt, nói lại chuyện lúc nãy, qua một thời gian nữa ta định đưa các ngươi đến một nơi thần bí để rèn luyện. Nghe nói ở đó, khảo hạch đối với người ngoài rất khó khăn. Chỉ cần các ngươi vượt qua được khảo hạch ở đó, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đường Minh khẽ cười, căn bản không để trong lòng, lão đại, nơi nào mà thần bí vậy. Nhưng với thực lực của chúng ta, khảo hạch tầm thường không làm khó được chúng ta đâu. Chúng ta là người đã hoàn thành thần khảo đấy. Thanh Sơn và những người khác nghe xong cũng cười toe toét, trong mắt tràn đầy sự tự tin. Đường Bất Phàm cười một cách thần bí, nơi đó gọi là Hải Thần Đảo, nằm trên biển lớn, hẳn là nơi lưu lại truyền thừa của Hải Thần. Cho nên khảo hạch của nó cũng là thần khảo, độ khó chắc chắn không nhỏ. Các ngươi chuẩn bị trước đi. Còn về lúc nào đưa các ngươi đi, e rằng phải đợi sau khi Hạo Thiên Thành hoàn toàn an toàn mới có thể đưa các ngươi đi được. Hải Thần Đảo. Mọi người lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở nên hưng phấn. Bất Phàm, theo lời huynh nói, nếu Hải Thần Đảo là nơi lưu lại truyền thừa của Hải Thần, vậy chẳng phải chúng ta có cơ hội nhận được truyền thừa của Hải Thần sao? Đường Bất Phàm nhìn Ô Rang bằng một ánh mắt khó hiểu, khiến hắn có chút không hiểu vì sao. Chẳng lẽ không đúng sao? Mấy người bên cạnh cũng nghĩ như vậy. Sắc mặt Đường Bất Phàm có chút kỳ quái, có lẽ phải làm các ngươi thất vọng rồi. Nếu ta đoán không lầm, Hải Thần đã chọn được người thừa kế rồi. Có người thừa kế rồi sao? Vậy chẳng phải chúng ta không còn cơ hội nữa? Ô Rang có chút thất vọng nói. Lúc này, Annie đột nhiên hỏi, không đúng, bất phàm, làm sao huynh biết hải thần đã chọn người thừa kế? Orang và những người khác lập tức phản ứng lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đường bất phàm chưa từng đi qua hải vực, làm sao biết được hải thần đã chọn người thừa kế? Đối mặt với câu hỏi của mọi người, đường bất phàm không khỏi khẽ thở dài, bởi vì người thừa kế của hải thần rất có thể chính là ta. Cái này mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không nói nên lời. Nhưng không lâu sau, Thanh Sơ liền đưa ra nghi vấn, nhưng bất phàm, huynh đã nhận được truyền thừa của lôi thần rồi, không thể nhận thêm truyền thừa của thần linh khác được. Hay là một người có thể kế thừa thần vị của hai vị thần linh? Ngươi đoán đúng rồi. Người bình thường chỉ có thể kế thừa truyền thừa của một vị thần linh, nhưng ta là song sinh võ hồn, cho nên ta có thể tập hợp hai đại thần vị vào một thân. Đường bất phàm khẽ gật đầu. Cả người Thanh Sơn và những người khác không khỏi chấn động, chẳng lẽ đây mới là ưu thế thực sự của song sinh võ hồn sao? Đường bất phàm đảo mắt qua mọi người, mặc dù ta có khả năng được hải thần chọn trúng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc các ngươi đi rèn luyện. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta nói về chuyện của Hạo Thiên Quân đi. Lão đại, ý của huynh là muốn chúng ta gia nhập Hạo Thiên Quân sao? Đường Minh hỏi dò. Đường bất phàm gật đầu, Hạo Thiên Quân trong suy nghĩ của ta là một đội ngũ quan trọng bảo vệ Hạo Thiên Thành, nhất thiết phải do người tinh cẩn nắm giữ. Đây cũng là lý do ta để các ngươi và các tộc nhân khác gia nhập. Mọi người dĩ nhiên không có ý kiến gì, cùng nhau gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, Đường Phong liếc nhìn bốn người Cao Trường không đang ở trong phòng tu luyện. Lão đại, chúng ta có thể tin tưởng họ không? Đường bất phàm mỉm cười nói, ta biết các ngươi lo lắng điều gì. Nhưng sáu người họ đáng tin cậy, điểm này các ngươi cứ yên tâm. Hơn nữa, sáu người họ cũng sẽ cùng các ngươi gia nhập Hạo Thiên Quân, sau này các ngươi hãy hòa thuận với nhau nhé. Mọi người dường như đã hiểu ra điều gì đó. Bất phàm, có chuyện muốn thương lượng với huynh một chút. Giang Đằng do dự một lúc mới mở lời. Đường bất phàm cười nhạt, có chuyện gì cứ nói, khách sáo với ta làm gì. Vậy được rồi. Chuyện là thế này, gia gia của ta muốn đưa toàn bộ Giang gia gia nhập Hạo Thiên Tông, huynh thấy thế nào? Giang Đằng thẳng thắn nói. Đường bất phàm hơi sững sờ, cười nói, đây là chuyện tốt, ta dĩ nhiên sẽ không phản đối. Nhưng có một điểm ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi. Không có sự cho phép của tông môn, ngươi không được tự tiện truyền công pháp cho bất kỳ ai trong Giang gia. Ngươi cũng biết Hỗn Nguyên Công quan trọng đến mức nào, hiện tại cũng chỉ có bốn tông tộc phụ thuộc luôn trung thành với tông môn mới được truyền thừa công pháp. Ngoài ra, chỉ có mấy người các ngươi là trường hợp đặc biệt. Nói đến cuối cùng, ngữ khí của Đường Bất Phàm nghiêm túc hơn rất nhiều. Giang Đằng trịnh trọng gật đầu, Bất Phàm, huynh yên tâm, công tư ta vẫn phân biệt rõ ràng. Ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Mấy ngày nữa ta sẽ đích thân cùng ngươi đi đến đế đô, xử lý việc di dời. Được rồi, bọn Cao Trường không sắp tỉnh rồi, chúng ta qua đó đi. Đường Bất Phàm vừa nói vừa đi về phía phòng tu luyện. Mấy người Giang Đằng cũng theo sau. Trong phòng tu luyện, bốn người Cao Trường không kết thúc tu luyện, trong mắt thần quang sáng ngời, vẻ kinh ngạc và vui mừng lộ rõ trên mặt. Cảm giác hồn lực không ngừng tăng lên đó thật quá tuyệt vời. Đúng lúc này, họ nghe thấy giọng của Đường Bất Phàm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cao Trường không tâm tình kích động, quá đã. Bây giờ ta cuối cùng cũng biết tại sao mấy người Đường Minh chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đạt đến hồn đế, vượt xa ta một bậc. Hỗn Nguyên Công thật quá thần kỳ. Ta cảm giác tốc độ tu luyện của mình ít nhất tăng lên 5 thành, thậm chí còn hơn. Vậy là tốt rồi. Sau này các ngươi gặp vấn đề gì trong tu luyện có thể hỏi bọn Đường Minh, họ đã tu luyện công pháp này nhiều năm rồi. Dĩ nhiên cũng có thể trực tiếp tìm ta. Đường Bất Phàm mỉm cười. Sau đó, Đường Bất Phàm lại dặn dò bốn người Cao Trường không một số điều cấm kỵ khi tu luyện Hỗn Nguyên Công, lúc này mới dẫn họ đến phòng khách ăn cơm. Buổi chiều, Đường Bất Phàm lại sắp xếp chỗ ở mới cho 6 người ám giao trong nội thành. Thời gian trôi qua như ngựa xe, chớp mắt đã 20 ngày. Trong thời gian này, Hạo Thiên Quân đã được thành lập và hoàn thành huấn luyện, các vị trí quan trọng cũng đã được bố trí xong. Trong đó, chức nguyên soái dĩ nhiên do Đường Bất Phàm đảm nhiệm. 10 vị tướng quân do tộc trưởng của 4 tông tộc phụ thuộc và 6 vị thúc bá cấp hồn đấu la trong tông đảm nhiệm. Còn 20 vị thống lĩnh cấp hồn thánh thì thành phần phức tạp hơn, không chỉ có tộc trưởng của các gia tộc phụ thuộc, mà còn có các hồn sư được chiêu mộ, số còn lại mới là đệ tử đời thứ 2 cấp hồn thánh của tông môn. Mười mấy người Đường Minh đều gia nhập Hạo Thiên Quân, đảm nhiệm chức đại đội trưởng và đội trưởng. Về thành viên bình thường của Hạo Thiên Quân, chủ yếu vẫn là từ những hồn sư được chiêu mộ và thành viên của các gia tộc phụ thuộc. Ngoài ra, bá tước Gia Ngạo đã từ bỏ vinh dự của đế quốc, dẫn dắt toàn bộ Giang gia triệt để gia nhập Hạo Thiên Tông, trở thành tông tộc phụ thuộc thứ 8 dưới trướng Hạo Thiên Tông. Cùng với việc Hạo Thiên Quân hoàn thành huấn luyện, quân đội đế quốc đóng quân trong nội thành cũng rút khỏi Hạo Thiên Thành. Động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên thu hút sự chú ý của các thế lực trên đại lục. Nhưng điều thực sự khiến họ kinh ngạc vẫn là tòa thành thị khổng lồ kia lần đầu tiên treo lên tên của nó, Hạo Thiên Thành. Ba chữ này xuất hiện lập tức gây ra một cơn lốc trên toàn bộ đấu la, và không ngừng lan rộng ra khắp đại lục. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong đại điện nghị sự, Trữ Phong Trí vừa đưa mật tín trong tay cho kiếm đấu la, vừa đáp lời thanh niên trước mặt. Thư ta đã nhận được, xin hãy trở về bẩm báo với quý tông chủ, 10 ngày sau, Ninh Mỗ chắc chắn sẽ đích thân đến Hạo Thiên Thành. Thanh niên gật đầu, Ninh tông chủ, vậy tiểu nhân xin cáo từ trước. Nói xong, thanh niên liền được đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông dẫn đi khỏi đại điện. Trữ Phong Trí không khỏi hỏi, kiếm thúc, các vị thấy thế nào về việc Hạo Thiên Tông giải phong? Bọn họ đã mất một năm để xây dựng một tòa thành trì hùng vĩ như vậy làm căn cứ cho tông môn, e rằng đã chuẩn bị vẹn toàn. Lại thêm động tĩnh to lớn gần đây, có lẽ họ đã có đủ vốn liếng để đối kháng với Võ Hồn Điện. Nếu không, họ không dám đánh cược tất cả, dời toàn bộ người trong tông môn vào Hạo Thiên Thành. Kiếm đấu la thở dài nói. Cốt đấu la cũng nói, ta đồng ý với quan điểm của lão Trần. Bây giờ không biết tiểu tử Đường Bất Phàm kia đã tấn thăng phong hào đấu la chưa? Mới qua hơn một năm thôi, hắn không thể nào trở thành phong hào đấu la được. Phương Đông Lôi lập tức phủ định. Kiếm đấu la cười khổ, ta cũng cảm thấy hồn lực của nó không thể nào đạt đến cấp 90, nhưng người như Đường Bất Phàm không thể dùng lẽ thường để đo lường. Trữ Phong Trí trầm giọng nói, bất luận hắn có tấn thăng phong hào đấu la hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị một phần hậu lễ. Lần này, Kiếm Thúc và Cốt Thúc sẽ cùng ta đến Hạo Thiên Thành. Đông Phương đại ca, phiền huynh trấn thủ tông môn. Tại Lam Điện Bá Vương Tông, trong đại điện nghị sự, tông chủ Ngọc Nguyên Chấn cũng đã nhận được mật tín của Hạo Thiên Tông. Trong thư nêu rõ địa chỉ tông môn mới của Hạo Thiên Tông là Hạo Thiên Thành. Đồng thời, ông còn được mời đến chứng kiến sự kiện trọng đại sau 10 ngày nữa. Ngọc Nguyên Chấn ngồi trên chủ vị, lặng lẽ suy nghĩ về nội dung trong thư. Bên cạnh, Ngọc La Miện không khỏi hỏi, đại ca, huynh nói xem lần này Hạo Thiên Tông là đang đánh cược một phen hay thật sự đã có thực lực chống lại Võ Hồn Điện. Hạo Thiên Tông đã ẩn cư gần 20 năm, không ai biết thực lực của họ đã đạt đến mức nào. Nhưng nếu Thượng Tam Tông chúng ta liên hợp lại, vẫn có năng lực cùng Võ Hồn Điện một trận. Ngọc Nguyên Chấn tỉnh lại từ trong trầm tư, phân tích nói. Ngọc La Miện gật đầu, vậy lần thịnh hội này, Võ Hồn Điện có thể sẽ nhúng tay vào, thậm chí quy mô lớn tiến công Hạo Thiên Tông không? Có khả năng đó, nhưng ta thấy tỷ lệ không lớn. Một là Hạo Thiên Thành gần với đô thành của Thiên Đấu Đế Quốc. Hai là Đường Bất Phàm chính là Hạo Thiên Vương của Thiên Đấu Đế Quốc, là một vương tước khác họ của đế quốc. Võ Hồn Điện hẳn là chưa muốn trở mặt với Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng cũng không chắc chắn. Nếu Võ Hồn Điện muốn gây sự, thì lý do đường hoàng nào mà không nghĩ ra được? Ngọc Nguyên Chấn điềm nhiên nói. Ngọc La Miện dường như đã hiểu ra điều gì đó, đại ca, huynh muốn đích thân đến Hạo Thiên Thành sao? Hạo Thiên Tông đã mời, ta dĩ nhiên phải đi. Hơn nữa trong thư có mơ hồ nhắc đến việc Hạo Thiên Tông muốn tiến hành bàn giao quyền lực. Nếu ta đoán không sai, Đường Thiếu có thể sẽ từ nhiệm vị trí tông chủ. Sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn có chút mang mát, dường như có vô tận cảm khái. Ngọc La Miện toàn thân chấn động, có chút không thể hiểu được, Khiếu Thiên Đấu La còn trẻ như vậy, không nên sớm truyền lại vị trí tông chủ chứ. Hơn nữa tu vi của đệ tử đời thứ ba của Hạo Thiên Tông còn cách cảnh giới phong hào đấu la xa lắm. Không có thực lực của phong hào đấu la thì căn bản không thể khiến đệ tử trong tông môn tin phục được. Nhị đệ, đệ quên tiểu tử Đường Bất Phàm kia rồi sao? Ngọc Nguyên Chấn nói với vẻ đầy thâm ý, Ngọc Nguyên Chấn trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Quái thai Đường Bất Phàm kia hơn 3 năm trước đã có thể đánh bại cường giả hồn đấu la, bây giờ 3 năm trôi qua, việc có thực lực sánh ngang phong hào đấu la là hoàn toàn có khả năng. Đây cũng là do tin tức của Lam Điện Bá Vương Tông có phần bế tắc, không biết chiến tích và tu vi cảnh giới của Đường Bất Phàm, nếu không đã không có cái nhìn như vậy. Tại Võ Hồn Thành, trong Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông vò nát mật hàm trong tay, tự lẩm bẩm, Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Thành, có chút thú vị. Đây là muốn bắt chước Võ Hồn Điện chúng ta sao? Rụt cổ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng dám lộ diện. Vậy thì ta sẽ tặng các ngươi một món quà lớn. 5 ngày sau, tại đô thành của Vương quốc Ba Lát, thành Tác Thác, trong một khách sạn ở lầu 2, một lão già áo đen tinh thần quắc thước đang say sưa thưởng thức mỹ thực trên bàn, đồng thời tai ông ta lắng nghe khắp nơi, chú ý đến sự ồn ào ở lầu 1. Các ngươi có nghe nói không, thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông ẩn cư gần 20 năm đã giải phong. Tất cả thành viên tông môn đều đã chuyển vào một tòa thành khổng lồ cách đế đô 300 dặm về phía đông, và tòa thành đó tên là Hạo Thiên Thành. Lời này vừa nói ra, liền có người phản bác, tin tức của ngươi lạc hậu quá rồi. Đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông mấy tháng trước đã hoạt động trên đại lục, lúc đó đã có người đoán rằng Hạo Thiên Tông sắp xuất thế, chỉ là bây giờ mới chính thức công bố mà thôi. Không ngại nói cho các ngươi biết, trong tay ta nắm giữ tin tức thật sự bùng nổ. Người nói là một thanh niên gầy gò, trông có vẻ lanh lợi. Tin tức bùng nổ. Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi biết sao? Không phải là sau 5 ngày nữa, vào ngày mùng 1 tháng sau, Hạo Thiên Tông sẽ tổ chức thịnh hội chúc mừng việc dời vào Hạo Thiên Thành sao? Giọng nói lúc đầu lại vang lên. Thanh niên gầy gò kia lại khinh thường nói, đó chỉ là tin tức đại chúng, ai cũng biết. Tin tức nội tình thực sự là vào ngày thịnh hội đó, thiên tài đệ nhất đấu la đại lục, Đường Bất Phàm, sẽ kế nhiệm vị trí tông chủ của Hạo Thiên Tông. Thịnh hội cũng là được tổ chức riêng cho hắn. Sảnh lớn ở lầu một lập tức yên tĩnh, đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Nhưng không lâu sau, tiếng ồn ào trong sảnh lại vang lên, không ít người chất vấn tính xác thực của tin tức. Thật sự là tông chủ Đường Thiếu còn quá trẻ, căn bản không cần thiết phải truyền vị cho người khác vào lúc này. Thanh niên gầy gò vội đến mức mặt đỏ bừng, nhưng hắn căn bản không thuyết phục được mọi người, hơn nữa hắn cũng không thể nói rõ nguồn tin tức. Tuy nhiên, lão già áo đen ở lầu 2 lại tin lời hắn nói, có chút thú vị, chắc hẳn sau 5 ngày nữa sẽ rất náo nhiệt, bản tọa cũng đi xem náo nhiệt một chút. Lão già áo đen này không ai khác, chính là điện chủ của Tử Vong Thần Điện. Trên khắp đại lục, rất nhiều nơi đều đang diễn ra cảnh tượng tương tự, vô số người đang bàn luận về chuyện của Hạo Thiên Tông. Thời gian tiếp tục trôi, rất nhanh đã đến cuối tháng. Tại Hạo Thiên Thành, trong nội thành, Hạo Thiên Điện, hai bên ghế trong đại điện đã ngồi đầy các thành viên tông môn. Mỗi người trong số họ thực lực đều không dưới hồn thánh, hơn nữa số lượng đã vượt qua 100 người. Hơn 100 vị cường giả ít nhất cấp hồn thánh, đây chính là thực lực hiện tại của Hạo Thiên Tông. Trên chủ vị, ánh mắt Đường Khiếu quét qua từng thành viên tông môn, trầm giọng nói, qua đêm nay, Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ lật sang một trang mới. Ngày mai, chúng ta sẽ cử hành nghi thức kế thừa tông chủ cho đệ tử đời thứ ba, Đường Bất Phàm. Sau này nó chính là tông chủ của Hạo Thiên Tông chúng ta, tương lai cũng sẽ do nó dẫn dắt tông môn không ngừng tiến lên. Trong đại điện lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rõ ràng Đường Bất Phàm đã nhận được sự công nhận của mọi người. Đường Khiếu tiếp tục nói, ta đã mời tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngoài ra, Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc chắc cũng sẽ phái người đến xem lễ. Hơn nữa, Hạo Thiên Thành đã mở cửa, chắc hẳn hồn sư đến dự lễ không ít. Cho nên người trong thành sẽ trở nên khá phức tạp. Nhiệm vụ của Hạo Thiên Quân là duy trì trật tự trong thành vào ngày mai, mọi việc cứ theo kế hoạch mà làm. Trước đó đã sắp xếp gần như xong rồi, hôm nay gọi các vị đến là để xác nhận lại trách nhiệm của mỗi người. Được rồi, những gì ta nên nói đã nói xong, phần còn lại giao cho tiểu phàm của chúng ta nói. Đường Bất Phàm hiểu ý, đầu tiên là đứng dậy cúi chào mọi người, sau đó mới sắp xếp lời lẽ để nói. Cảm tạ tông chủ và mọi người đã tin tưởng con. Con nhất định sẽ phát dương quang đại tông môn, đưa tông môn lên đến đỉnh cao nhất. Đại điện hai bên lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ai nấy đều mỉm cười nhìn Đường Bất Phàm. Sau đó, Đường Bất Phàm tiến hành một bài phát biểu ngắn gọn, đồng thời xác nhận lại các công việc cho ngày mai rồi mới giải tán hội nghị. Rất nhanh, trong Hạo Thiên Điện chỉ còn lại 7 người, 5 vị trưởng lão và 2 vị tông chủ cũ và mới. Lúc này, nhị trưởng lão lo lắng nói, tiểu phàm, con đã cân nhắc đến biến số từ võ hồn điện chưa? Nhị trưởng lão gia gia không cần lo lắng, con đã suy nghĩ qua rồi. Cho dù ngày mai sẽ không yên ổn, nhưng chúng ta cũng có đủ tự tin để trấn áp tất cả các yếu tố bất ổn. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều là hư ảo, cho nên các vị không cần phải lo lắng. Mấy vị trưởng lão đều gật đầu tán thành. Đứa trẻ này làm việc từ trước đến nay luôn chu đáo, chưa từng để họ thất vọng. Tiếp đó, 7 người lại cẩn thận thương thảo một phen rồi mới tự rời đi. Sáng sớm ở Đấu La Đại Lục, không khí trong lành, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Bầu trời trong xanh, duy chỉ có trên bầu trời Hạo Thiên Thành có một đám mây đen lớn trông vô cùng chướng mắt. Nhưng khi mặt trời mọc lên, ánh huy hoàng thần thánh rải khắp nhân gian, đám mây đen kia cũng tự giác tan đi. Tại Hỗn Nguyên Tiên Viện, trong sân riêng của Đường Bất Phàm, hắn đang luyện tập Lôi Thần Kiếm Pháp. Kiếm pháp này có tổng cộng 13 thức, là một kỹ năng thần cấp thực sự. Là tuyệt học cả đời của Lôi Thần, một trong những nhất cấp thần linh mạnh nhất, uy năng của các chiêu kiếm vô cùng đáng sợ và dĩ nhiên cũng vô cùng thâm sâu. Nhưng Đường Bất Phàm có ngộ tính phi thường, lại đã ngưng tụ được hình thái ban đầu của thần hồn, cộng thêm có ấn ký thần thức mà Lôi Thần để lại, nên việc học Lôi Thần Kiếm Pháp cũng không quá khó khăn. Thân ảnh của hắn bao trùm khắp sân, những bóng kiếm màu vàng không ngừng lóe lên, động tác như nước chảy mây trôi, liền một mạch. Đột nhiên, Đường Bất Phàm cả người đạp không bay lên, tay phải vung Hạo Thiên kiếm, vô thức chém xuống dưới. Trong khoảnh khắc đó, Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên nội lực trong cơ thể hắn tuôn trào, rót vào Hạo Thiên kiếm. Chớp mắt, mấy chục tia sét bắn nhanh xuống mặt đất, một tiếng ầm vang lên, âm thanh truyền đi rất xa. Mãi đến lúc này, Đường Bất Phàm mới tỉnh táo lại, không khỏi cười khổ. Hắn vừa rồi đã vô thức thúc giục Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên nội lực, lần đầu tiên thi triển ra thức thứ nhất của Lôi Thần kiếm pháp, Tam Thiên Lôi Kiếp. Chiêu này là một kỹ năng tấn công diện rộng, uy lực phi thường, một chiêu tung ra, vô số lôi điện kiếp quang đánh về phía đối thủ, khiến đối thủ không thể nào né tránh. Vì thế, hắn vừa rồi đã thu lại không ít sức mạnh, nếu không Hỗn Nguyên Tiên Viện của hắn khó mà bảo toàn. Đúng lúc này, sáu thân ảnh từ các viện bên cạnh bay ra, đồng thời đến bên cạnh Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm có chút lúng túng nhìn tông chủ và năm vị trưởng lão. Tông chủ, các trưởng lão gia, xin lỗi, vừa rồi nhất thời không khống chế được sức mạnh. Con đó, sắp trở thành tông chủ của một tông rồi, sau này đừng có hồ đồ như vậy nữa. Đường Khiếu nhìn thiếu niên đang lúng túng trước mặt, không biết nên nói gì cho phải. Nhưng ngay sau đó, khi ông nhìn rõ cảnh tượng trong sân, cả người đều ngây ra. Trong sân xuất hiện một cái hố cực lớn sâu không thấy đáy, ở đó những tia sét vẫn còn lẹt xẹt, lưu lại một luồng sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Điều này khiến ông và năm vị trưởng lão không khỏi cảm thán, sức phá hoại thật đáng sợ. Rất lâu sau, Đường Khiếu mới khẽ thở dài, lần này thì thôi, lần sau chú ý một chút. Được rồi, đã đến giờ mở cửa thành, con theo chúng ta đi xem một chút. Con biết rồi, tông chủ. Đường Bất Phàm nhỏ giọng nói. Sau đó, Đường Bất Phàm liền theo Đường Khiếu và năm vị trưởng lão bay về phía cổng thành phía tây. Bên ngoài cổng thành phía tây của Hạo Thiên Thành, một lượng lớn hồn sư tụ tập tại đây. Ai nấy đều mang tâm tư riêng. Có người chỉ đơn thuần muốn đến xem lễ, có người thì chỉ đến xem náo nhiệt, lại có người là gián điệp do các thế lực phái tới. Tòa thành thị hiện ra trước mắt họ cao đến 100 mét, toàn thân màu vàng đất, tròn vành vạnh, có thể nói là hùng vĩ nguy nga, khí thế trầm ngưng, không hề thua kém đế đô. Thực tế, Đường Bất Phàm đã một lần nữa xây dựng lại tường thành, làm cho độ cao đạt đến 100 mét, độ dày cũng vượt qua 10 mét. Việc này đã tốn của hắn mấy tháng, nhưng tất cả đều đáng giá. Bởi vì lực phòng ngự của Hạo Thiên Thành lại được nâng cao rất nhiều, ngay cả hồn thánh của Hạo Thiên Tông cũng không thể một kích phá hủy tường thành, độ vững chắc của nó đã sớm vượt qua Thiên Đấu Thành. Trên cổng thành phía tây, Thái Thản dẫn một đội binh sĩ đi tuần tra. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, quay người nhìn về phía sau. Nơi đó, bảy bóng người đạp không mà đến, chính là bảy người Đường Bất Phàm. Thái Thản mỉm cười, tông chủ, tiểu phàm, các vị đến rồi. Bên ngoài thành thế nào rồi? Đường Khiếu cười hỏi. Thái Thản dẫn mọi người đến bên tường thành, đã có mấy trăm người rồi. Nhưng bây giờ còn sớm, lát nữa người chắc sẽ còn đông hơn. Cho họ mở cổng thành, để những hồn sư này vào đi. Đồng thời phái người dẫn họ đến nội thành. Đường Khiếu vừa nói vừa nhìn ra ngoài thành. Thái Thản lập tức hạ lệnh mở thành. Binh sĩ đóng giữ bên dưới lập tức nhận lệnh, nhanh chóng mở cổng thành. Trên cổng thành, ánh mắt Đường Bất Phàm lần lượt quét qua đông đảo hồn sư bên dưới. Tu vi của những hồn sư này đều không cao, nhưng hắn vẫn phát hiện ra mấy vị cường giả hồn thánh trong đám người. Đột nhiên, lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về một hướng. Nơi đó có một lão già áo đen đang nhàn nhã ngồi ở một góc, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía họ. Nhìn lão già áo đen này, sắc mặt Đường Bất Phàm vô cùng nghiêm túc, tinh thần lực của hắn lại không thể khóa chặt được người này. Phải biết rằng tinh thần lực của hắn bây giờ mạnh mẽ, có thể nói là đệ nhất nhân gian, ngay cả phong hào đấu la cấp 99 cũng tuyệt đối không bằng hắn. Nhưng bây giờ lại có một nhân vật mà tinh thần lực của hắn không thể khóa định. Không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận được một luồng thần niệm từ trên người đối phương quét qua. Điều này đại biểu cho cái gì? Cường giả cấp thần? Hay là người có tinh thần lực đạt đến trình độ thần cấp, hóa thành thần niệm? Dù là tình huống nào, đều cho thấy người này không đơn giản. Bên ngoài Hạo Thiên Thành, điện chủ Tử Vong có chút hối hận thu hồi thần niệm đang đặt trên người Đường Bất Phàm. Sơ suất rồi. Hắn không ngờ Đường Bất Phàm lại mạnh đến mức này. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, hồn lực đã tăng lên gần 20 cấp, nhất là tinh thần lực lại sắp hóa thành thần niệm, phát hiện ra bí mật của hắn. Nhưng may mắn là, Đường Bất Phàm không nhận ra thân phận của hắn. Mặc dù họ đã từng gặp nhau, nhưng lần trước toàn thân hắn được bao bọc trong hắc bào, không hề lộ ra dung mạo thật. Trên cổng thành, mấy người Đường Khiếu chú ý đến sự khác thường của Đường Bất Phàm, không khỏi nhìn theo ánh mắt của hắn, đáng tiếc điện chủ Tử Vong đã lẫn vào trong đám người. Tiểu Phàm, sao vậy? Có nhân vật đáng nghi nào xuất hiện sao? Đường Bất Phàm thu hồi ánh mắt, giọng nói trầm xuống, tông chủ, phiền phức rồi, có một nhân vật thần bí mà con không nhìn thấu đã xuất hiện. Nhân vật thần bí, ngay cả con cũng không nhìn thấu sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Đường Khiếu và năm vị trưởng lão kinh ngạc nói. Họ biết rõ thực lực của Đường Bất Phàm, thậm chí cả cảnh giới tinh thần của hắn, những điều này Đường Bất Phàm đã nói với họ. Đường Bất Phàm an ủi. Các vị cũng không cần quá lo lắng. Người thần bí này hẳn không phải là thần linh, trên người hắn con không cảm nhận được sức mạnh mênh mông của thần linh. Con đoán hắn vẫn chỉ ở cảnh giới phong hào đấu la, nhưng do cơ duyên xảo hợp nào đó đã lột xác tinh thần lực thành thần niệm mà thôi. Cho dù như vậy, hắn cũng vô cùng đáng sợ, e rằng mức độ uy hiếp không thua gì Tuyệt Thế Đấu La. Nếu hắn là kẻ thù của Hạo Thiên Tông chúng ta, thì phải ứng đối thế nào đây? Nhị trưởng lão lộ vẻ lo lắng. Đường Bất Phàm bình tĩnh nói, nếu thật sự như vậy, cứ giao hắn cho con đối phó. Chỉ cần không phải là cường giả cấp thần thật sự, con đều có nắm chắc đối phó. Hơn nữa, con có thể tấn thăng Phong Hào Đấu La bất cứ lúc nào, chỉ là đó là thủ đoạn vạn bất đắc dĩ. Tiểu Phàm, con định gắn hồn hoàng cho võ hồn thứ hai để nâng hồn lực lên cấp 90 sao? Đường Bất Phàm gật đầu, trong tay con còn có một hồn hoàng thần ban, đây là hồn hoàng thứ 9 mà con chuẩn bị cho mình. Sớm biết hôm nay sẽ xuất hiện nhân vật đáng sợ như vậy, con đã sớm tấn thăng Phong Hào Đấu La rồi. Tiểu Phàm, không sao đâu, con cứ theo kế hoạch của mình mà nâng cao tu vi đi. Cường giả bí ẩn này chưa chắc đã đứng về phía đối lập với chúng ta. Đường Thiếu khuyên nhủ. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút cũng thấy có lý. Cứ như vậy, khi cổng thành mở ra, một lượng lớn hồn sư từ khắp nơi đổ về Hạo Thiên Thành, mang lại cho thành phố này không ít sức sống. Trong nội thành, từng đội Hạo Thiên quân tuần tra chéo nhau, người dẫn đầu đều là các cường giả hồn đế cấp đại đội trưởng. Mỗi thành viên đều ít nhất có tu vi hồn tôn, họ còn mặc giáp thống nhất, tay cầm vũ khí, khí thế kinh người. Điều này khiến các hồn sư vào thành không khỏi kinh ngạc và thán phục trước thực lực của Hạo Thiên Tông. Thời gian trôi đi, người vào Hạo Thiên Thành ngày càng đông. Có những độc hành hồn sư nổi tiếng trên đại lục, cũng có những người vô danh, và còn có rất nhiều quý tộc của đế quốc. Khi còn một giờ nữa là đến lúc bắt đầu thịnh hội, cuối cùng cũng có những nhân vật tầm cỡ đến nơi. Thái tử Thiên Đấu đế quốc Tuyết Băng, Thân Vương Tuyết Tinh cùng với Độc Đấu La Độc Cô Bác một nhóm đã đến. Phía sau họ còn có mấy cỗ xe ngựa nặng trĩu. Đường Khiếu với tư cách là tông chủ dĩ nhiên chủ động ra đón, ánh mắt lướt qua ba người Độc Cô Bác, cười nói, hoan nghênh Thái tử Điện Hạ và Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Đấu La cũng đã đến, mời các vị. Sắc mặt Độc Cô Bác thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thu lại. Tuy nhiên, trong lòng ông ta dấy lên sóng to gió lớn. Đây là thực lực của Khiếu Thiên Đấu La sao? Mặc dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng ông ta cũng cảm thấy một trận kinh hoàng, hồn lực của đối phương tuyệt đối vượt qua cấp 95, cảm giác mà người này mang lại cho ông thậm chí còn kinh khủng hơn cả Kiếm Đấu La cấp 96. Rất rõ ràng, vị Khiếu Thiên Đấu La đã ẩn cư gần 20 năm này rất có khả năng đã đạt đến cấp độ 97. Nếu chỉ có vậy, còn có thể lý giải, dù sao Đường Khiếu cũng là tông chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Tông. Nhưng điều thực sự khiến Độc Cô Bác kinh hãi là năm vị trưởng lão bên cạnh Đường Khiếu, ai nấy cũng đều là Phong Hào Đấu La, hơn nữa hồn lực còn trên cả ông ta. Điều này thật đáng sợ. Một môn phái có 6 vị đấu la, cộng thêm Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo và nhân vật chính của thịnh hội hôm nay, Đường Bất Phàm. Hạo Thiên Tông đã sở hữu khoảng 8 vị cường giả cấp Phong Hào Đấu La. Lực lượng này gần như có thể sánh ngang với sức mạnh bề nổi của Võ Hồn Điện. Đây chính là thực lực của Hạo Thiên Tông sao? Tông chủ khách khí rồi. Nói ra, ta cũng miễn cưỡng được xem là nửa đệ tử của Hạo Thiên Tông. Hôm nay là ngày trọng đại thầy ta kế thừa tông chủ, ta làm đệ tử không có lý do gì không có mặt. Tuyết Băng khiêm tốn hành lễ của đệ tử, thái độ vô cùng thành khẩn. Đường Khiếu mỉm cười, tốt lắm, ta sẽ cho người dẫn Thái tử Điện Hạ đến quảng trường Hạo Thiên. Tuyết Băng dĩ nhiên không có ý kiến. Sau đó, thất trưởng lão liền dẫn nhóm Độc Cô Bác nhanh chóng rời đi. Đường Khiếu và 4 vị trưởng lão còn lại tiếp tục chờ đợi. Không lâu sau, 2 cỗ xe ngựa đã chạy đến ngoài cổng thành. Đường Khiếu trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, vui vẻ ra đón. Ông không ngờ Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Long Tông lại đến cùng một lúc. Một khắc sau, xe ngựa dừng lại trước mặt 5 người Đường Khiếu. Tiếp đó, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và Ninh Vinh Vinh từ xe ngựa bên trái bước xuống. Còn xe ngựa bên phải bước xuống là Ngọc Nguyên Chấn cùng với 2 người Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm. 2 vị tông chủ từ xa đến, vất vả rồi. Lần này thật sự làm phiền các vị. Đường Khiếu đầu tiên là chào Trữ Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn, sau đó lại gật đầu chào hỏi Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Trữ Phong Trí mỉm cười nói, Đường tông chủ khách khí rồi. Thượng Tam Tông chúng ta từ trước đến nay luôn đồng lòng, Hạo Thiên Tông xuất thế là chuyện lớn như vậy, sao có thể không đến cổ vũ được. Bên cạnh, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Đường Khiếu và 4 vị trưởng lão, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Thượng Tam Tông chúng ta đã giao hảo nhiều năm, chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên phải đến chung vui. Ngọc Nguyên Chấn vừa cười nói, vừa nhìn về phía 4 vị trưởng lão. Việc nhị trưởng lão và tứ trưởng lão trở thành Phong Hào Đấu La ông ta đã biết, không ngờ ngay cả tam trưởng lão và ngũ trưởng lão cũng đã đột phá đến cảnh giới Phong Hào Đấu La. Đường Khiếu dĩ nhiên chú ý đến ánh mắt của Ngọc Nguyên Chấn, nhưng không giải thích gì, ánh mắt chuyển sang 3 người trẻ tuổi Ninh Vinh Vinh, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm. 2 vị thiếu niên này hẳn là cháu của Ngọc Tông Chủ phải không? Quả thật khí độ bất phàm, tuổi còn trẻ đã trở thành hồn vương, cách hồn đế cũng không xa. Còn con gái của Ninh Tông Chủ, không chỉ ngày càng xinh đẹp, thực lực lại gần đến hồn đế, có thể nói là có người kế tục rồi. Ngọc Nguyên Chấn cười khổ, Đường Tông Chủ quá khen rồi. Thiên Hằng là cháu đích tôn của ta, Thiên Tâm là cháu trưởng của nhị đệ ta. Mặc dù thiên phú không tồi, nhưng cũng chỉ là không tồi. Hai đứa nó chỉ cần có một đứa trở thành phong hào đấu la là ta đã mãn nguyện rồi. Đúng vậy, tiểu nữ cuối cùng cũng chỉ là phụ trợ hồn sư, con đường tấn thăng phong hào đấu la trong tương lai còn rất dài, làm sao bị kịp với tiểu phàm được. Trữ Phong Trí cũng than thở, trong lời nói tràn đầy sự tán thưởng đối với Đường Bất Phàm. Đường Khiếu mắt sáng lên, khẽ cười, mỗi người có cơ duyên khác nhau, ba vị tiểu hữu tương lai có thể sẽ đột phá mạnh mẽ cũng không chừng. Còn tiểu phàm, đứa trẻ này quả thực là độc nhất vô nhị, ngay cả tổ phụ ta thời trẻ cũng kém xa nó. Nhắc đến Đường Thần, cả Trữ Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn đều chấn động. Họ dĩ nhiên biết về Đường Thần, chỉ có điều người này đã thoái ẩn từ 4-50 năm trước. Do dự một chút, Trữ Phong Trí vẫn hỏi, không biết tiền bối Đường Thần bây giờ có ở trong tông không? Tổ phụ lão nhân gia đã sớm rời khỏi tông môn, đi truy cầu cảnh giới cao hơn rồi. Đường Khiếu có chút cô đơn nói. Ngọc Nguyên Chấn và Trữ Phong Trí hơi sững sờ, không ngờ Đường Thần đã biến mất, xem ra giữ nhiều lành ít, khó trách Hạo Thiên Tông 18 năm trước lại phong bế tông môn. Một lát sau, Ngọc Nguyên Chấn chân thành nói, Đường Tông Chủ, ông còn trẻ như vậy, không cần thiết phải sớm truyền vị nhường hiền đâu. Ta tuy còn trẻ, nhưng tâm đã già, không còn thích hợp để ngồi ở vị trí này nữa. Còn tiểu phàm tuy trẻ tuổi, nhưng quyết đoán và tiến thủ, tông môn chỉ có dưới sự dẫn dắt của nó mới có thể đi xa hơn. Hơn nữa, mặc dù nó chỉ mới cấp 87, nhưng thực lực chân chính đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Giao vị trí tông chủ cho nó, ta rất yên tâm. Đường Khiếu cười nhạt, trong mắt lóe lên tia sáng trí tuệ. Bên cạnh, ba người Ninh Vinh Vinh và Ngọc Thiên Hằng trợn mắt há mồm, bị tu vi của Đường Bất Phàm làm cho kinh hãi. Ngay cả Ngọc Nguyên Chấn khi nghe tu vi thật của Đường Bất Phàm cũng kinh ngạc không thôi. Từ lần đầu tiên gặp Đường Bất Phàm đến nay mới trôi qua vài năm, thiếu niên ngày nào đã sắp đăng lâm đỉnh phong của đại lục. Rất lâu sau, Ngọc Nguyên Chấn mới chậm rãi nói, Đường Tông Chủ, tiểu phàm thật sự đã đạt đến cấp 87 sao? Đường Khiếu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại, mấy vị trưởng lão lại có chút đắc ý, Ngọc Nguyên Chấn nhận được sự xác nhận, cười khổ không thôi, khó trách ông lại sớm từ nhiệm vị trí tông chủ. Tông môn lại xuất hiện một nhân vật khoáng thế như vậy, là ta cũng không muốn tiếp tục ngồi ở vị trí này nữa. Bên cạnh, ba người Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cũng kinh ngạc không thôi, chấn kinh trước tốc độ tu luyện của Đường Bất Phàm. Lúc này, nhị trưởng lão mở lời, tông chủ, chúng ta hay là vào thành trước rồi nói, cứ đứng ở đây cũng không hay. Nhị thúc nói đúng. Hai vị tông chủ, đã để các vị chờ lâu, chúng ta vào thành thôi. Đường Khiếu vội vàng nói. Trữ Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn gật đầu. Sau đó, nhóm người Đường Khiếu lên xe ngựa đi vào nội thành, chỉ để lại hai vị trưởng lão tiếp tục ở lại đây. Hạo Thiên Thành vô cùng rộng lớn, từ cổng thành đến quảng trường trung tâm cũng phải mất chừng 25 dặm. Trên xe ngựa, Đường Khiếu, Trữ Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn cùng ngồi chung một cỗ xe, ngoài ra còn có Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Trữ Phong Trí hỏi, Đường Huynh, Huynh đã chuẩn bị ổn thỏa cho thịnh hội hôm nay chưa? Nói không chừng võ hồn điện sẽ đến gây rối đấy. Đường Khiếu ung dung đáp, không sao cả, chúng ta đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Ta tin các vị cũng đã thấy mấy vị trưởng lão, hồn lực của họ đều đã đột phá cấp 90, cộng thêm ta và Tiểu Phàm, còn có các vị nữa, riêng số lượng phong hào đấu la đã hơn 10 vị, ta tin võ hồn điện sẽ không đến mức không nhìn rõ thế cục. Trữ Phong Trí khẽ thở dài, xem ra quyết định phong bế sơn môn trước đây của Hạo Thiên Tông là vô cùng chính xác, trên dưới tông môn một lòng, khắc khổ tu luyện, có lẽ đây chính là lý do mấy vị trưởng lão có thể đột phá tới phong hào đấu la. Ngọc Nguyên Chấn cũng bùi ngùi không thôi, xem ra lần này trở về, ta cũng phải đốc thúc đám đệ tử trong tông tu luyện cho chăm chỉ mới được, e là chúng đã an nhàn quá lâu rồi, phải tạo cho chúng chút áp lực. Đường Khiếu đáp lời có chút hàm hồ, có lẽ vậy. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho họ biết, nguyên nhân chủ yếu giúp các trưởng lão tấn thăng nhanh chóng là nhờ Hỗn Nguyên Công. Dù không có công pháp này, năm vị trưởng lão có lẽ vẫn sẽ trở thành phong hào đấu la, nhưng chắc chắn sẽ chậm hơn vài năm, thực lực cũng không mạnh được như bây giờ. Hiện tại, tu vi của năm vị trưởng lão lần lượt là nhị trưởng lão cấp 95, tam trưởng lão và tứ trưởng lão cấp 94, ngũ trưởng lão cấp 93 và thất trưởng lão cấp 92. Đúng lúc này, Kiếm Đấu La, người nãy giờ vẫn luôn quan sát Đường Khiếu, đột nhiên lên tiếng, Đường Tông Chủ, nếu ta không nhìn lầm, hồn lực của ngài hẳn đã đạt đến cấp 97 rồi phải không? Đường Khiếu trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn Kiếm Đấu La đầy ẩn ý, không hổ là Trần Tâm Kiếm Đạo, quả là mắt tinh. Ta đúng là đã đạt đến cấp 97. Nếu không có gì bất ngờ, các hạ cũng đã đến đỉnh phong cấp 96, chỉ còn thiếu một cơ duyên nữa là đột phá, nếu không cũng chẳng nhìn ra được tu vi của ta. Kiếm Đấu La cười khổ, nói thì nói vậy, nhưng ai biết được cơ duyên này bao giờ mới tới. Chắc hẳn Ngọc Tông Chủ cũng ở trong tình huống tương tự nhỉ. Nói rồi ông nhìn sang Ngọc Nguyên Chấn. Ngọc Nguyên Chấn khẽ than, người ta thường nói cấp 95 là một cái ngưỡng của phong hào đấu la, nhưng thực tế, qua được cấp đó rồi thì cấp nào mà chẳng là một cái ngưỡng. Quả đúng như lời Kiếm Đấu La, Ngọc Nguyên Chấn cũng đã đạt tới cấp 96 nhưng vẫn không thể đột phá bình cảnh để bước vào cấp 97. Trên thực tế, cấp 96 gần như đã là cực hạn của hồn sư thông thường, nếu không có tư chất kinh người hoặc kỳ ngộ thì rất khó bước lên cấp 97. Đường Khiếu sở dĩ có thể làm được là nhờ Hỗn Nguyên Công, mà công pháp tự nhiên cũng được tính là một loại kỳ ngộ. Trong xe, mấy vị cường giả đều không khỏi cảm thán, đó là những lời tự sự về sự gian nan của con đường tu luyện. Một lát sau, Trữ Phong Trí đột nhiên cười hỏi Đường Khiếu, Đường Tông Chủ, cho phép ta hỏi ngài một vấn đề riêng tư được không? Đường Khiếu hơi sững người, Ninh Tông Chủ cứ hỏi, ta biết gì sẽ nói nấy. Trữ Phong Trí do dự một chút rồi mới có phần ngượng ngùng nói, chẳng hay hôn sự của Bất Phàm thế nào rồi. Lời vừa nói ra, Đường Khiếu liền hiểu ngay ý của Trữ Phong Trí, xem ra ông ta muốn kết thông gia với Hạo Thiên Tông. Đường Khiếu không trả lời ngay, suy nghĩ một lát mới nói, tiểu nữ nhà ngài tư chất tuyệt vời, lại sở hữu võ hồn cửu bảo lưu ly tháp đệ nhất, tương lai tất thành hồn sư phụ trợ số một đại lục. Hơn nữa hai đứa nhỏ này, bất luận là gia thế, tuổi tác, thiên phú hay ngoại hình, tất cả đều rất xứng đôi. Chỉ có điều ta không phải cha mẹ nó, không thể ép nó một cuộc hôn nhân được. Nhưng nếu ngài hỏi ý kiến của ta, ta hoàn toàn giơ hai tay tán thành. Trữ Phong Trí có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền phấn chấn trở lại, ta hiểu ý tông chủ, lần này vừa hay có thể gặp mặt cha mẹ của Bất Phàm. Ở bên cạnh, Ngọc Nguyên Chấn trong mắt thoáng qua một tia ảo não, chuyện thông gia này sao ông lại không nghĩ tới cơ chứ? Nhưng trong tông môn hình như cũng không có nữ tử nào trạc tuổi mà xứng với Đường Bất Phàm. Lúc này, ông không khỏi hâm mộ Trữ Phong Trí sinh được một cô con gái tốt. Tại quảng trường Hạo Thiên, hai bên đài chủ tịch đều được bố trí ghế khách quý, nhưng số lượng không nhiều, người có thể ngồi ở đây hoặc là có bối cảnh, hoặc là có thực lực. Mà thực lực ở đây, nếu không tới hồn thánh thì đừng hòng mơ tưởng ngồi vào ghế khách quý, chỉ có thể ngồi cùng các hồn sư bình thường khác trên quảng trường. Hôm nay, người phụ trách tiếp đãi chính là vợ chồng Đường Chính. Với tư cách là cha mẹ của Đường Bất Phàm, một người là hồn đấu la, một người là hồn thánh, bọn họ hoàn toàn đủ cả về thực lực lẫn thân phận. Cả hai hôm nay đều vô cùng vui vẻ, dù sao đây cũng là đại sự của con trai mình, kế thừa ngôi vị tông chủ. Ở khu khách quý bên trái, Thái tử Tuyết Băng, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Độc Đấu La được xếp ngồi ở hàng đầu tiên. Các quan viên đế quốc đi theo chỉ có thể ngồi ở hàng thứ ba, còn hàng thứ hai không có nhiều người, nhưng mỗi vị đều là cường giả hồn đấu la. Phía bên phải cũng được sắp xếp tương tự, nhưng hàng ghế đầu tiên vẫn còn trống, chỉ có hàng hai và ba lác đác vài người. Con đường ở giữa quảng trường dẫn lên đài chủ tịch được để trống, có Hạo Thiên Quân đứng gác duy trì trật tự. Người nào người nấy đều mặc áo giáp, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt, thể hiện rõ sự hùng mạnh của Hạo Thiên Tông. Bên trái quảng trường là thành viên của Hạo Thiên Tông, còn bên phải là đông đảo hồn sư đến dự lễ. Theo thời gian trôi qua, người đến mỗi lúc một đông. Chẳng bao lâu sau, Đường Khiếu dẫn theo nhóm Trữ Phong Trí đi đến khu khách quý. Nhìn thấy mấy người họ, vợ chồng Đường Chính trong lòng khẽ run, đã đoán ra được phần nào, vội vàng đưa mắt hỏi Đường Khiếu. Đường Chính hỏi, tông chủ, không biết mấy vị khách quý này là? Đường Khiếu mỉm cười, kéo Đường Chính lại và bắt đầu giới thiệu, hai vị này lần lượt là Ninh Tông chủ Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Ngọc Tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông. Bên cạnh Ninh Tông chủ là con gái của ngài ấy, Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nhân cơ hội lanh lợi nói, cháu chào hai bác ạ. Vợ chồng Đường Chính hơi sững người, không hiểu tại sao tông chủ lại giới thiệu riêng cô gái xinh đẹp trước mặt. Ngược lại, Hứa Tú Minh nhìn cô bé này lại lộ vẻ đăm chiêu. Hai người tuy có chút không hiểu nhưng vẫn nghiêm túc đáp lễ. Sau đó, Đường Khiếu lại nói với nhóm Trữ Phong Trí, hai vị bên cạnh ta đây chính là phụ thân của Tiểu Phàm, Đường Chính, và mẫu thân, Hứa Tú Minh. Trữ Phong Trí lễ phép gật đầu, không vội bắt chuyện, bây giờ chưa phải lúc. Sau đó, Đường Khiếu liền sắp xếp mấy người họ ngồi vào hàng đầu tiên ở khu khách quý bên trái. Lúc này Đường Khiếu mới hỏi vợ chồng Đường Chính, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, sao Tiểu Phàm còn chưa thấy ra? Vợ chồng Đường Chính đáp, thưa tông chủ, Tiểu Phàm cùng các trưởng lão đến tế điện liệt tổ liệt tông, chắc sẽ sớm trở về thôi. Đường Khiếu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đúng lúc này, trên quảng trường đột nhiên vang lên những tiếng kinh hô liên tiếp. Đường Khiếu và mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy một bóng người từ phía đông đạp không mà tới. Đó là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn cao lớn, hai tay chắp sau lưng, cứ thế thản nhiên dạo bước trên hư không như đi trên đất bằng. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ vài hơi thở đã từ xa đến không trung quảng trường, rồi đáp xuống bên cạnh Đường Khiếu. Phụ thân, mẫu thân, tông chủ. Người vừa đến không ai khác chính là Đường Bất Phàm. Hôm nay hắn khoác một bộ áo bào lộng lẫy màu tím vàng, đây là trang phục được tông môn làm riêng cho hắn. Trên áo bào có những hoa văn hình sấm sét, tay áo bên trái theo hình một cây hạo thiên chù y màu tím đen, tay áo bên phải thì theo một thanh trường kiếm màu vàng óng. Bộ trang phục này mặc trên người Đường Bất Phàm, kết hợp với vóc người cân đối rắn rỏi và khí chất hơn người của hắn, có thể nói là hoàn mỹ. Vợ chồng Đường Chính mãn nguyện nhìn con trai trước mắt, gương mặt rạng rỡ nụ cười, ngay cả Đường Khiếu cũng vô cùng hài lòng. Cùng lúc đó, từ hai khu khách quý, hàng chục hàng trăm ánh mắt đều đổ dồn về phía Đường Bất Phàm, nhân vật chính của ngày hôm nay. Kinh ngạc, nghi hoặc, kính nể, đủ mọi loại cảm xúc. Các hồn sư bình thường có lẽ không cảm nhận được gì, nhưng những cường giả hồn đấu la lại có chút kinh hãi. Bởi vì họ hoàn toàn không thể cảm nhận được tu vi chính xác của Đường Bất Phàm, thậm chí không cảm nhận được một tia hồn lực dao động nào. Điều này thật đáng sợ, cảnh giới này, rất nhiều phong hào đấu la còn chưa đạt tới. Đường Bất Phàm dùng tinh thần lực bao phủ khắp bốn phía, nhanh chóng nắm bắt tình hình xung quanh. Tông chủ, con thấy khách quý đều đã đến đủ, sao tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão vẫn chưa thấy đâu? Đường Khiếu đáp, họ đang trấn giữ ở cổng thành phía tây, chắc cũng sắp về rồi. Nhưng mà, vị cường giả bí ẩn mà con nhắc tới trước đó chúng ta vẫn chưa tìm thấy, việc này xử lý thế nào? Tông chủ, con đã tìm thấy vị cường giả đó rồi, người hãy cùng con đến mời ngài ấy vào ghế khách quý đi. Đường Bất Phàm vừa nói vừa đi về phía quảng trường. Đường Khiếu gật đầu, đi cùng Đường Bất Phàm. Việc Đường Bất Phàm và tông chủ Hạo Thiên Tông cùng nhau hành động lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cả hai đi thẳng đến phía bên phải quảng trường, một lát sau, họ dừng lại trước mặt một lão giả mặc áo bào đen. Đường Khiếu mời, bằng hữu, không biết nên xưng hô thế nào, xin mời ngài đến ghế khách quý xem lễ. Ánh mắt của Tử Vong Điện chủ lướt qua Đường Khiếu, rồi dừng lại trên người Đường Bất Phàm, thốt ra một câu mà chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy, không hổ là thiên tài đệ nhất đại lục, 18 tuổi, cấp 87 hồn đấu la, đáng quý hơn cả là tinh thần lực, vậy mà một chân đã bước vào thần cảnh. Nói xong, lão già áo bào đen đứng dậy đi theo Đường Khiếu đến khu khách quý, chỉ để lại một mình Đường Bất Phàm ngẩn người. Nhìn theo bóng lưng của lão giả, trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên một tia vui mừng không xiết. Vừa rồi, võ hồn Hạo Thiên kiếm trong cơ thể hắn đã rung động, đây là phản ứng khi cảm ứng được mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm. Nếu không có gì bất ngờ, mảnh vỡ cuối cùng của Hạo Thiên kiếm đang ở trên người lão già áo bào đen này. Thân phận của lão cũng bị hắn đoán ra, 89/19 là điện chủ của Tử Vong Thần Điện. 3 năm trước, sau khi đại tái hồn sư kết thúc, hắn đã từng gặp qua Tử Vong Điện chủ. Mặc dù lúc đó đối phương không lộ diện, nhưng khí tức của một người sẽ không thay đổi. Bây giờ đối mặt quan sát, tự nhiên cảm thấy khí tức quen thuộc trên người đối phương. Nhìn Đường Khiếu và lão giả đã đi xa, Đường Bất Phàm vội vàng đuổi theo, trong đầu ý niệm xoay chuyển. 3 phút sau, tại hàng ghế đầu tiên bên phải của đài chủ tịch, Tử Vong Điện chủ được sắp xếp ngồi ở đó. Đường Khiếu khách sáo nói, bằng hữu, lúc trước chiêu đãi không chu đáo, xin hãy lượng thứ. Đâu có, Đường tông chủ khách khí rồi, ngài có việc cứ đi làm đi, ở đây không phải còn có Đường tiểu hữu sao? Tử Vong Điện chủ chuyển lời, nhắc đến Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm mỉm cười, tông chủ, ở đây cứ giao cho con, vừa hay con có vài lời muốn nói riêng với Tử Vong Điện chủ. Lời này vừa thốt ra, Đường Khiếu không khỏi sững sờ, người trước mặt này là Tử Vong Điện chủ sao? Trong mắt Tử Vong Điện chủ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không hề phản bác, ngược lại còn hứng thú nhìn Đường Bất Phàm. Đường Khiếu không ở lại lâu, liền đi tiếp đãi các vị khách khác. Sau đó, Đường Bất Phàm ngồi xuống bên cạnh Tử Vong Điện chủ, bắt đầu trò chuyện. Ta nghe nói võ hồn điện phái 3 tên phong hào đấu la tập kích Tử Vong Điện chủ, khiến ngài bị trọng thương. Bây giờ xem ra, lời đồn quả thật không đáng tin, ta ngược lại cảm thấy với thực lực của điện chủ, giết 3 tên phong hào đấu la của võ hồn điện cũng dư sức, điện chủ, ngài thấy ta nói có đúng không? Tử Vong Điện chủ không tỏ ý kiến, khẽ thở dài, Đường tiểu hữu quá đề cao ta rồi, ta chỉ mới cấp 96, làm sao địch nổi một vị cung phụng cấp 97 cùng 2 tên cấp 95 liên thủ tấn công. Một phong hào đấu la cấp 96 sở hữu thần niệm. Đường Bất Phàm cười nhạt, giọng điệu khó dò. Mắt Tử Vong Điện chủ sáng lên, trong lòng căng thẳng, thản nhiên nói, với tu vi tinh thần của Đường tiểu hữu, chắc hẳn khi trở thành phong hào đấu la, tinh thần lực cũng có thể lột xác thành thần niệm, chúng ta cũng vậy thôi. Vậy sao? Đường Bất Phàm tự lẩm bẩm. Ở khu khách quý bên trái, Kiếm Đấu La vẻ mặt ngưng trọng nói, Ngọc tông chủ, ngài nói xem người đối diện rốt cuộc là ai, lại cần cả Đường Khiếu và Tiểu Phàm đích thân đi mời, xem ra lai lịch không nhỏ, thực lực lại sâu không lường được, e rằng không thấp hơn cấp 96. Ngọc Nguyên chấn lắc đầu, ta cũng không biết, chắc là một vị ẩn thế cường giả nào đó, ít khi đi lại trên đại lục. Trữ Phong Trí kinh ngạc, kiếm thúc, ý thúc là đối phương là một vị phong hào đấu la ít nhất cấp 96. Kiếm đấu la nghiêm túc gật đầu. Đúng lúc này, Cốc đấu la đột nhiên nói, các ngươi nhìn kìa, lại có cường giả phong hào đấu la tới. Mấy người Kiếm đấu la không khỏi nhìn về phía quảng trường, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão của Hạo Thiên Tông đang dẫn theo mấy người có khuôn mặt xa lạ đi tới. Nhóm người lạ mặt này có tất cả 4 người, 2 trung niên và 2 thanh niên. Trong đó, 2 nam tử trung niên đều là cường giả phong hào đấu la, thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Đường Bất Phàm cũng chú ý thấy cảnh này, liền rời khỏi ghế khách quý, nhanh chóng đi về phía họ. Hắn cũng không ngờ người của Cổ gia ở cực bắc lại đến Hạo Thiên Thành, trong 4 người có 2 người là người quen cũ, một là Cổ Thần Hải, một là Cổ Trường Hưng. Còn lại 2 người, thanh niên kia không đáng nhắc tới, nhưng nam tử trung niên thì không thể xem thường, bất luận là khí độ hay tu vi đều không phải Cổ Thần Hải có thể so sánh, rõ ràng lai lịch không tầm thường. Đường Bất Phàm vừa suy nghĩ, đã đoán ra được thân phận của người đến. Rất nhanh, Đường Bất Phàm liền gặp mặt 4 người. Cổ Thần Hải cười nói, Đường tiểu hữu, mạo muội đến đây, không phiền chứ? Không phiền, không phiền chút nào, không biết vị tiền bối này là. Đường Bất Phàm cười nói, nhìn về phía nam tử trung niên khí độ phi phàm bên cạnh Cổ Thần Hải. Cổ Thần Hải giới thiệu, đây là tộc trưởng Cổ gia chúng ta, Cổ Thần Lời, cũng là phụ thân của Hân Giao. Hoan nghênh Cổ tộc trưởng đại giá quang lâm, xin mời theo ta đến ghế khách quý an tọa. Đường Bất Phàm lộ vẻ quả nhiên là thế, vừa nói vừa dẫn đường. Cổ Thần Lời ôn hòa nói, phiền Đường tiểu hữu rồi, cảm tạ cậu trước đây đã chiếu cố cho tiểu nữ. Đường Bất Phàm quan tâm hỏi, Hân Giao cô ấy vẫn chưa từ vùng cực bắc trở về sao? Cổ Thần Lời mắt lộ vẻ lo lắng, bên ngoài băng cốc có một lớp màn sáng bảo vệ, chúng ta không thể vào được. Đường Bất Phàm an ủi, tộc trưởng không cần lo lắng, Hân Giao có cơ duyên của riêng mình, thời cơ đến, tự nhiên sẽ an toàn trở về. Cứ thế vừa đi vừa nói, Đường Bất Phàm đã dẫn mấy người đến khu khách quý, sau đó sắp xếp ổn thỏa cho họ. Tại khu khách quý bên phải, Cổ Thần Lời và Cổ Thần Hải được xếp ngồi cạnh Tử Vong Điện Chủ. Tử Vong Điện Chủ trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, không vì gì khác, chỉ vì 2 gã trung niên này đều là phong hào đấu la, thực lực lại không hề yếu. Điều hắn để ý không phải thực lực của họ, mà là lai lịch, việc này khiến hắn cảm thấy đấu la đại lục quả thật nước rất sâu. Mặt khác, Cổ Thần Lời và Cổ Thần Hải sau khi ngồi xuống mới có dịp quan sát xung quanh. Chỉ một cái nhìn lướt qua cũng đủ khiến họ giật mình không thôi. Riêng phía đối diện đã có 4 vị cường giả phong hào đấu la, trông ai cũng rất mạnh, ngay cả lão giả có hồn lực thấp nhất nhìn cũng không phải loại dễ đối phó. Ngoài ra, lão giả áo bào đen ngồi bên cạnh lại càng sâu không lường được. Kỳ thực, điều khiến họ bất ngờ nhất vẫn là thực lực của Hạo Thiên Tông, số lượng phong hào đấu la lại đạt đến hơn 6 người, không hề thua kém Cổ gia của họ chút nào, đặc biệt là tông chủ Đường Khiếu, tu vi đã đạt tới cấp 97, quả thực đáng sợ. Đây còn là chưa tính đến quái thai Đường Bất Phàm. Bởi vì một mình hắn đã đủ sức tương đương với cả một tông môn. Trước đài chủ tịch, 5 vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, tông chủ Đường Khiếu và Đường Bất Phàm đều đã tề tự. Đường Khiếu nói, những người cần đến đều đã đến, Tiểu Phàm, con chuẩn bị đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Đường Bất Phàm gật đầu, tông chủ, con không có vấn đề gì, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Tốt lắm, các vị khách quan trọng đều đã có mặt, buổi lễ chính thức bắt đầu. Đường Khiếu vừa cười vừa đi ra giữa đài chủ tịch. Khi Đường Khiếu bước ra, cả Hạo Thiên Thành lập tức im phăng phắc, tất cả mọi người đều biết thời khắc quan trọng nhất đã đến. Đường Khiếu hít sâu một hơi, ánh mắt đầu tiên lướt qua 2 bên ghế khách quý, sau đó lại nhìn về phía đông đảo hồn sư trên quảng trường. Đầu tiên, hoan nghênh các vị bằng hữu đã đến Hạo Thiên Thành của chúng tôi để tham dự buổi lễ hôm nay, Đường mỗ vô cùng vinh hạnh. Buổi lễ hôm nay được tổ chức là để tuyên bố 2 việc. Nói đến đây, Đường Khiếu hơi dừng lại một chút. Chắc hẳn mọi người đều biết Hạo Thiên Tông chúng tôi đã phong bế sơn môn suốt 18 năm qua, các đệ tử trong tông cũng hiếm khi đi lại trên đại lục. Nhưng tất cả những điều đó đến hôm nay sẽ hoàn toàn kết thúc. Từ hôm nay trở đi, Hạo Thiên Tông chúng tôi sẽ tái xuất đại lục và định cư tại Hạo Thiên Thành. Vì việc này, ta đã mời đến đây tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Tông, những tông môn cùng chúng ta thuộc Thượng Tam Tông, để làm chứng. Trữ Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn đứng dậy, chắp tay chào đám đông rồi mới từ từ ngồi xuống. Cảnh tượng này khiến đông đảo hồn sư trên quảng trường vô cùng phấn khích, tiếng hò reo nổi lên 4 phía, mãi lâu sau vẫn chưa lắng xuống. Đây chính là 3 vị tông chủ của Thượng Tam Tông trên đấu la đại lục. Ngoài Trữ Phong Trí ra, 2 người còn lại đều là cường giả phong hào đấu la, hơn nữa còn là những người mạnh nhất trong số đó. Trữ Phong Trí tuy không phải phong hào đấu la, nhưng lại là hồn sư phụ trợ đệ nhất đại lục, hơn nữa trong tông môn còn có Kiếm đấu la và Cốt đấu la trấn giữ. Bởi vậy, ông hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với 2 vị tông chủ còn lại. Hồi lâu sau, khi quảng trường dần yên tĩnh trở lại, Đường Khiếu mới trịnh trọng lên tiếng, bây giờ chúng ta sẽ nói đến chuyện thứ hai, cũng là chuyện quan trọng nhất của ngày hôm nay. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nín thở, thời khắc quan trọng nhất cuối cùng cũng đã đến. Đa số mọi người đều không biết mục đích của thịnh hội hôm nay là gì, nên ai nấy đều vừa nghi hoặc vừa mong chờ, còn những người đã biết thì cũng không tiện tiết lộ ra ngoài. 18 năm trước, ta nhận trọng trách trong lúc nguy nan, kế thừa ngôi vị tông chủ của Hạo Thiên Tông, đáng tiếc do năng lực có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững tông môn, thực sự hổ thẹn. Hơn nữa, tông môn ẩn thế gần 20 năm, gần như tách biệt với đại lục. Nay tông môn tái xuất, đối mặt với thời cuộc biến động, ta tiếp tục chấp chưởng Hạo Thiên Tông đã không còn phù hợp. Vì vậy, ta đã chọn ra một đệ tử trẻ tuổi ưu tú thuộc thế hệ thứ ba để kế thừa vị trí của ta, người đó cũng chính là tân nhiệm tông chủ của Hạo Thiên Tông. Lời này vừa thốt ra, cả Hạo Thiên quảng trường như vỡ tung, đông đảo hồn sư đều cảm thấy không thể tin nổi. Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu lại muốn từ nhiệm, chọn một đệ tử thế hệ thứ ba kế thừa ngôi vị tông chủ, điều này thật quá sức tưởng tượng. Tuy Đường Khiếu đã gần 80 tuổi, nhưng ngoại hình trông chỉ ngoài 40, rõ ràng tu vi rất thâm hậu. Hơn nữa ông là một phong hào đấu la, thọ nguyên dồi dào, tại sao lại vội vàng từ nhiệm như vậy, quả thật khiến người ta khó hiểu. Đường Khiếu không để ý đến những lời bàn tán dưới đài, hai tay khẽ ấn xuống, ra hiệu mọi người nghe ông nói tiếp. Đệ tử thế hệ thứ ba của Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm, nghe lệnh. Đường Bất Phàm vội vàng từ bên cạnh bước ra giữa đài chủ tịch, đệ tử thế hệ thứ ba Đường Bất Phàm có mặt. Dù là ở khu khách quý hay trên quảng trường, đông đảo hồn sư nhìn Đường Bất Phàm trên đài đều lộ ra vẻ bừng tỉnh. Rất rõ ràng, Đường Bất Phàm chính là tân nhiệm tông chủ của Hạo Thiên Tông. Ánh mắt Đường Khiếu quét nhìn bốn phía, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, con chính là tông chủ của Hạo Thiên Tông. Tuy con mới 18 tuổi, nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, mong con sẽ dẫn dắt tông môn tái tạo huy hoàng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, bí mật Đường Bất Phàm chỉ mới 18 tuổi đã hoàn toàn bị tiết lộ, gây chấn động không biết bao nhiêu hồn sư, ngay cả những kẻ ẩn mình trong bóng tối cũng phải trợn mắt há mồm. Mặc dù họ không biết cấp bậc hồn lực hiện tại của Đường Bất Phàm, nhưng có một điều chắc chắn. Hơn 3 năm trước, tại đại tái hồn sư lần trước, Đường Bất Phàm đã là hồn đế 6 vòng, điều này không thể nghi ngờ, lúc đó hắn mới khoảng 15 tuổi, bây giờ nghĩ lại cũng thấy thật đáng sợ. Giờ đây, Đường Bất Phàm 18 tuổi ít nhất cũng là một cường giả hồn thánh. Đương nhiên, đó chỉ là sự hiểu biết của đại chúng về hắn, còn những người quen biết hắn đều biết hắn đã đạt đến cảnh giới hồn đấu la. Cảm tạ tông chủ đã ưu ái, đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của mọi người, sẽ dẫn dắt tông môn đi đến huy hoàng. Đường Bất Phàm vô cùng kiên định nói. Giọng hắn không lớn, nhưng cả quảng trường Hạo Thiên rộng lớn, thậm chí cả người trong thành Hạo Thiên đều nghe rõ. Giọng điệu của hắn vô cùng kiên định, chứa đựng một lòng tin mãnh liệt. Đường Khiếu không khỏi cười lớn, liên tục nói ba tiếng, tốt, tốt, tốt. Ngay sau đó, quảng trường Hạo Thiên vang lên tiếng vỗ tay và reo hò vang trời, trong đó các đệ tử Hạo Thiên Tông là hăng hái nhất, khí thế trên dưới một lòng ấy làm chấn động lòng người, đó là sự thể hiện mạnh mẽ của lực ngưng tụ tông môn. Tại khu khách quý, Trữ Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Họ biết rằng, sự trỗi dậy của Hạo Thiên Tông đã là thế không thể cản. Tử Vong Điện chủ chứng kiến cảnh này, chẳng hiểu sao trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Hắn cảm thấy nếu cứ để Đường Bất Phàm này trưởng thành, e rằng sẽ gây trở ngại cực lớn cho kế hoạch chiếm cứ tinh cầu này, thôn tính đấu la tinh vực của bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn theo bóng lưng của Đường Bất Phàm, trong mắt thoáng qua một đạo sát khí mãnh liệt. Ngay lúc Tử Vong Điện chủ động sát khí, trên đài chủ tịch, Đường Bất Phàm bất giác nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn là người sở hữu sát thần lĩnh vực, vô cùng nhạy cảm với sát khí, do đó đã phát giác ra ngay lập tức, hơn nữa còn biết luồng sát khí này đến từ Tử Vong Điện chủ. Theo lý mà nói, hắn và Tử Vong Điện chủ không thù không oán, thậm chí còn có thể xem là đồng minh, lão không có lý do gì để động sát khí với mình. Chẳng lẽ suy đoán trước đó của hắn là thật? Bất luận suy đoán đó có phải sự thật hay không, chỉ riêng việc dám nổi sát tâm với mình, vậy thì hắn cũng không cần khách khí, vừa hay có thể đoạt lại mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm cuối cùng. Hồi lâu sau, quảng trường mới yên tĩnh lại đôi chút. Trên đài chủ tịch, Đường Khiếu nghiêm túc vỗ vai Đường Bất Phàm rồi trở về chỗ ngồi của mình. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua khu khách quý, quét một vòng khắp quảng trường rồi mới thu lại. Ta rất vinh dự được trở thành tông chủ của Hạo Thiên Tông, cũng xin cảm tạ các vị bằng hữu hôm nay đã đến Hạo Thiên thành cổ vũ, Bất Phàm xin cảm ơn mọi người. Thịnh hội hôm nay đến đây là kết thúc, tiếp theo mời mọi người đến nội thành dùng bữa. Trên quảng trường, toàn bộ hồn sư đều nhìn chàng thanh niên trên đài, trong lòng nhất thời cảm xúc dâng trào. 18 tuổi đã là tông chủ Hạo Thiên Tông, đây là khái niệm gì chứ? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, e rằng không ai tin được Khiếu Thiên Đấu La sẽ giao thiên hạ đệ nhất tông cho một người trẻ tuổi như vậy. Không chỉ thế, Hạo Thiên Thành hôm nay còn quy tụ hơn chục vị cường giả phong hào đấu la, trong đó riêng Hạo Thiên Tông đã chiếm 6 suất. Đây là một con số đáng sợ đến mức nào? Nếu tính cả Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, có thể nói Hạo Thiên Tông là một môn bảy đấu la. Địa vị thiên hạ đệ nhất tông vững như bàn thạch, đạt đến đỉnh cao nhất từ trước tới nay. Họ gần như có thể tưởng tượng được rằng sau ngày hôm nay, cả đại lục sẽ sôi sục vì Hạo Thiên Tông, đồng thời, thanh thế của Hạo Thiên Tông sẽ đạt tới mức chưa từng có. Tuy nhiên, rất nhiều hồn sư không vội rời đi dùng bữa, mà vẫn đang chờ đợi. Hạo Thiên Tông xảy ra đại sự như vậy, võ hồn điện không thể nào không có chút phản ứng. Nhưng khi nghĩ đến thực lực của Hạo Thiên Tông hiện tại, họ lại không mấy hy vọng. Coi như võ hồn điện và Hạo Thiên Tông có ân oán, e rằng trước khi động thủ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu không rất có thể sẽ toàn quân bị diệt, huống chi hôm nay ở đây không chỉ có phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông, những cường giả này được Hạo Thiên Tông mời đến trợ trận, tự nhiên cũng được xem là đồng minh của họ. Nhưng chưa đầy một phút sau, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Mấy tiếng thét dài từ xa vọng lại, âm thanh cuồn cuộn như sấm, chấn động lòng người, mang theo một đại thế vô hình. Cùng lúc đó, trên đài chủ tịch và khu khách quý, mấy bóng người đột nhiên đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời xa xăm. Đường Khiếu sắc mặt âm trầm, khẽ nói, người của võ hồn điện tới rồi. Đường Bất Phàm bình tĩnh đáp, không sao, võ hồn điện không đến mới là lạ, chỉ là không ngờ bọn chúng lại phái đến những kẻ mạnh như vậy. Đường Khiếu cẩn thận quan sát rồi giận quá hóa cười, ra tay thật lớn, sáu đại cường giả, e rằng người đến chính là các cung phụng của võ hồn điện, đây là muốn diệt Hạo Thiên Tông của chúng ta sao? Diệt Hạo Thiên Tông? Tông chủ quá lời rồi, cho dù Thiên Đạo Lưu đích thân ra tay cũng không thể nào, huống chi trong sáu người này không có Thiên Đạo Lưu. Đường Bất Phàm kiên định lắc đầu. Tâm trạng của Đường Khiếu lúc này mới dịu đi không ít, quả thật thực lực của chủ nhân sáu tiếng gào kia quá mức mạnh mẽ. Theo phán đoán của ông, sáu người này ít nhất cũng là phong hào đấu la cấp 96, thậm chí ông còn cảm nhận được một áp lực cường đại từ người dẫn đầu, hồn lực của đối phương tuyệt đối vượt qua ông. Mà hồn lực của ông đã là cấp 97, vượt qua ông mà lại không phải Thiên Đạo Lưu, người đến e rằng là một vị phong hào đấu la cấp 98. Rất nhanh, sáu bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, rồi nhanh chóng lướt về phía quảng trường Hạo Thiên. Chỉ trong vài hơi thở, sáu bóng người đã đến không trung quảng trường. Ánh mắt lạnh lùng của họ quét một vòng rồi mới từ từ đáp xuống giữa quảng trường. Nhiều hồn sư trên quảng trường thấy tình thế không ổn đã sớm rút lui. Các tộc nhân của Hạo Thiên Tông cũng đã nhận được mệnh lệnh của Đường Bất Phàm mà lui ra. Ánh mắt lạnh lùng của Đường Bất Phàm rơi xuống sáu bóng người kia, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là sáu lão giả mặc trường bào màu vàng ống, trên áo đều dùng tơ bạc theo hình võ hồn của họ. Kim bào ngân theo, đại diện cho cung phụng của trưởng lão điện thuộc võ hồn điện. Thực lực của họ lại càng kinh người, một người cấp 98, hai người cấp 97, ba người cấp 96. Đội hình như vậy, cho dù là chính Đường Bất Phàm cũng khó thoát khỏi vòng vây. Bầu không khí trên quảng trường khi sáu người xuất hiện đã trở nên tĩnh lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở. Hai bên cường giả đều không mở lời, cứ thế giằng co. Lão giả dẫn đầu lục đại cung phụng chính là nhị cung phụng, Kim Ngạc Đấu La, võ hồn là đỉnh cấp Hoàng Kim Ngạc Vương. Lúc này, trong mắt nhị cung phụng tinh quang lưu chuyển, đang âm thầm đánh giá thực lực của Hạo Thiên Tông. Vừa đánh giá, ngay cả lão cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì lão phát hiện Hạo Thiên Tông lại có đến 6 vị cường giả phong hào đấu la, tuy trong đó 5 người chỉ là phong hào đấu la thông thường, nhưng người cuối cùng lại đột phá đến cấp 97, cường giả cỡ này ngay cả lão cũng phải nghiêm túc đối mặt. Người này rõ ràng chính là tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Khiếu. Còn Đường Bất Phàm, lão trực tiếp bỏ qua. Ngoài ra, còn có 7 vị phong hào đấu la của các thế lực khác cũng có mặt. Điều này khiến lão có chút bực bội và kinh ngạc. Lần này đến Hạo Thiên Thành, họ nhận được mệnh lệnh của Đại Cung Phụng. Một là dò xét thực lực Hạo Thiên Tông, nếu không chịu nổi một kích thì trực tiếp diệt đi, nếu khó giải quyết thì đưa chiến thư ra. Còn về Đường Thần, không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ. Bởi vì Đường Thần 89/10 đã vẫn lạc, nếu không đã sớm xuất hiện, 18 năm trước Hạo Thiên Tông cũng không đến nỗi phải phong bế sơn môn. Nhưng một ngày chưa xác định được sinh tử của Đường Thần, Thiên Đạo Lưu cũng không dám chém tận giết tuyệt. Nếu không, một khi Đường Thần trở về báo thù, võ hồn điện không chịu nổi hậu quả đó. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm phá vỡ sự tĩnh lặng của quảng trường. Sáu vị xưng hô thế nào, không biết đến Hạo Thiên Tông của ta có việc gì. Kim Nạc Đấu La sững sờ, người mở miệng lại là một thanh niên, điều này khiến lão cảm thấy bị sỉ nhục, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thằng nhãi ranh từ đâu tới, gọi tông chủ Hạo Thiên Tông của các ngươi ra đây nói chuyện. Còn ngươi, không có tư cách biết tên của lão phu. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều trở nên quái dị. Ai nấy đều dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Kim Ngạc Đấu La. Đường Bất Phàm nhíu mày, lập tức hừ lạnh, lão già từ đâu tới, bổn tông chủ đang đứng ngay trước mặt ngươi đây, có gì thì nói thẳng ra đi. Ngươi nói cái gì? Kim Ngạc Đấu La mặt mày tái xanh, tức đến nói không nên lời. Đường Bất Phàm trêu chọc, sao nào, không nghe rõ à, muốn ta lặp lại một lần nữa không? Đối với loại người cậy già lên mặt này, gậy ông đập lưng ông là biện pháp tốt nhất. Nhị Cung Phụng dù sao cũng là siêu cấp cường giả, rất nhanh đã bình tĩnh lại, bắt đầu đánh giá người trẻ tuổi mà lúc trước lão đã xem thường. Nhưng chuyện khiến lão kinh hãi đã xảy ra, lão lại không nhìn ra được cấp bậc hồn lực của người trẻ tuổi này, thậm chí không cảm nhận được một tia hồn lực dao động nào. Điều này khiến lão có chút kinh hãi, cảnh giới này lão chỉ từng cảm nhận được trên người hai người. Một người là Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu, một người là Đường Thần. Họ đều có một điểm chung, đều là tuyệt thế đấu la cấp 99, đạt đến đỉnh cao nhân thế. Người trẻ tuổi trước mắt này mới bao nhiêu tuổi, tuyệt không thể đạt đến cảnh giới đó, trên người chắc chắn có bí bảo che giấu khí tức. Thấy Nhị Cung Phụng im lặng, Đường Bất Phàm có chút mất kiên nhẫn nói đi, tìm ta có chuyện gì, Hạo Thiên Tông chúng ta không chào đón người của Võ Hồn Điện. Lúc này, Nhị Cung Phụng đã phản ứng lại, ngươi chính là Đường Bất Phàm, xem ra Hạo Thiên Tông một đời không bằng một đời, lại để một thằng nhãi ranh như ngươi kế thừa ngôi vị tông chủ, được lắm, nhận chiến thư đi. Nói xong, Kim Ngạc Đấu La lấy ra một phong chiến thư màu vàng, ném về phía Đường Bất Phàm, trên chiến thư còn kèm theo hồn lực cường hoành cấp 98 của lão. Chỉ trong một khoảnh khắc, trên lá chiến thư màu vàng liền bùng lên một ngọn lửa màu vàng kim, nhiệt độ cao đến mức dường như không khí cũng trở nên méo mó. Kinh khủng nhất vẫn là tốc độ bay của nó, ngay cả cường giả hồn thánh cũng không thể nhìn rõ toàn cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một vệt sáng vàng. Tại hai khu khách quý, rất nhiều hồn đấu la con ngươi co rút lại, trong mắt đầy lo lắng, họ tự hỏi mình không thể nào đón được lá chiến thư này. Ai nấy đều không khỏi tò mò nhìn về phía Đường Bất Phàm, chờ đợi biểu hiện của vị tân nhiệm tông chủ Hạo Thiên Tông này. Kim Ngạc Đấu La rất tự tin vào một đòn này của mình, nó tuyệt đối đạt đến tiêu chuẩn của phong hào đấu la. Đồng thời, lão cũng muốn kiểm chứng xem thực lực của Đường Bất Phàm có thật sự mạnh như Thiên Nhận Tuyết đã nói hay không. Bởi vì, theo miêu tả của Thiên Nhận Tuyết, thực lực của Đường Bất Phàm ít nhất cũng đã đạt đến cấp bậc cung phụng, nên lão mới ra tay thăm dò. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của lão liền cứng đờ, không chỉ vậy, năm vị cung phụng khác cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Bởi vì chỉ thấy Đường Bất Phàm ung dung đưa tay ra là đã bắt gọn lá chiến thư, không những thế, còn tiện tay dập tắt ngọn lửa trên đó. Đường Bất Phàm không để ý đến sáu vị cung phụng đang kinh ngạc, mở chiến thư ra đọc. Một lát sau, Đường Bất Phàm mới ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Cung Phụng, giọng điệu bình tĩnh, trở về nói với Thiên Đạo Lưu, cứ nói tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Bất Phàm ta chấp nhận lời khiêu chiến của hắn, 10 ngày sau, gặp nhau ở sa mạc Lâu Lan. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão không khỏi lộ vẻ lo lắng, vội vàng giật lấy chiến thư đọc. Nội dung không nhiều, đại ý là khiêu chiến tông chủ Hạo Thiên Tông. Sau khi xem xong, Đường Khiếu lập tức nổi giận, tốt cho một Thiên Đạo Lưu không biết xấu hổ, lại đi khiêu chiến một thiếu niên 18 tuổi, thật quá mức mặt dày vô sĩ. Lục Cung Phụng giễu cợt nói, Đường Khiếu phải không, ngươi nên nhìn cho kỹ nội dung chiến thư, khiêu chiến là tông chủ Hạo Thiên Tông, chứ không phải khiêu chiến Đường Bất Phàm. Hơn nữa các ngươi có thể không nhận chiến thư mà. Dù sao cũng không phải lần đầu làm rùa ruột cổ. Mấy vị trưởng lão lập tức lửa giận ngút trời, ai nấy đều tức giận nhìn sáu vị cung phụng. Đường Bất Phàm sắc mặt bình tĩnh, phất tay ngăn các trưởng lão lại, lạnh lùng nói với Nhị Cung Phụng, nếu chiến thư đã đưa, mấy vị từ đâu đến thì về lại nơi đó đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí, nói không chừng hôm nay chỉ có thể giữ các ngươi lại đây thôi. Kim Ngạc Đấu La khinh thường nói, thằng nhóc ngông cuồng, muốn giữ chúng ta lại à? Còn phải xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta không phải là bốn tên phế vật lần trước đâu. Đường Bất Phàm trên mặt hiện lên nụ cười, ánh mắt lướt qua sáu vị cung phụng, cuối cùng dừng lại trên người Kim Ngạc Đấu La. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi hẳn đã đạt đến cấp 98, nếu Thiên Đạo Lưu là đại cung phụng, vậy ngươi hẳn là nhị cung phụng, còn năm người kia lần lượt là tam cung phụng, tứ cung phụng, ngũ cung phụng, lục cung phụng và thất cung phụng. Nhị Cung Phụng gật đầu, tuy lập trường đôi bên khác biệt, nhưng ta cũng không thể không khen ngươi một câu mắt thật tinh. Đúng như ngươi đoán, lão phu chính là nhị cung phụng của Võ Hồn Điện, Kim Ngạc Đấu La. Vậy sao? Thú vị thật. Hôm nay nơi này quy tụ hơn 10 vị phong hào đấu la, ngươi lại dám ra tay với ta. Ta ngược lại muốn biết ngươi là muốn thay Thiên Nhận Tuyết báo thù, hay là thay Thiên Đạo Lưu thăm dò thực lực của ta. Đường Bất Phàm hứng thú nhìn nhị cung phụng. Trong mắt Kim Ngạc Đấu La lóe lên tinh quang, nhưng rất nhanh đã thu lại, giọng điệu ngông cuồng, ngươi đoán sai cả rồi. Chỉ đơn thuần cảm thấy ngươi không có tư cách giao thủ với đại cung phụng mà thôi. Hơn nữa, đến đẳng cấp của chúng ta, những đấu la phổ thông như mấy vị trưởng lão Hạo Thiên Tông của các ngươi, một chọi hai cũng dư sức. Thất trưởng lão Đường Liệt lúc này cười lạnh không thôi, nói với Đường Bất Phàm một câu kinh thiên động địa, tông chủ, hay là hôm nay dứt khoát làm thịt sáu tên này đi, nếu không có vài lão già cứ luôn cho rằng mình ghê gớm lắm. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, hắn cũng muốn xử lý sáu vị cung phụng của Võ Hồn Điện, nhưng bây giờ chưa thích hợp để toàn diện khai chiến, hơn nữa 6 người này đâu phải dễ giết như vậy. Lại nói, đây là địa bàn của Hạo Thiên Tông, một khi giao chiến, rất có thể sẽ lan đến các tộc nhân, như vậy dù có giết được đối phương cũng là được không bù mất. Kim Nạc Đấu La như đang thị uy liếc nhìn các đệ tử Hạo Thiên Tông ở xa, không cam lòng yếu thế nói, có gan thì cứ thử xem. Năm vị cung phụng còn lại trên mặt đều cười lạnh không dứt, Hạo Thiên Tông dám ra tay, họ liền dám xông vào đám đông, tàn sát sạch sẽ đệ tử Hạo Thiên Tông. Thất trưởng lão thấy hành động của đối phương, không khỏi thầm mắng một tiếng, hèn hạ. Đường Bất Phàm nhìn thẳng vào Kim Ngạc Đấu La, bên ngoài thành một trận chiến. Nói xong, Đường Bất Phàm đạp không bay lên, thẳng tiến ra ngoài thành, hắn không muốn giao chiến trong thành. Tốt! Kim Ngạc Đấu La vừa cười lớn vừa đuổi theo Đường Bất Phàm. Mục đích của lão rất đơn giản, đó là tìm cơ hội xử lý Đường Bất Phàm, kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại, để hắn trưởng thành thêm nữa, tương lai không ai có thể ngăn cản được hắn. Mặc dù lão muốn giao chiến trong thành hơn, như vậy sẽ khiến đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng thái độ cứng rắn lúc trước của lão cũng chỉ là ra vẻ, một khi Hạo Thiên Tông nổi điên lên, liên hợp với mấy vị phong hào đấu la khác ở đây, thật sự có khả năng giữ họ lại. Dù sao trong đó cũng có mấy người đạt đến cấp 96, huống chi còn có Trữ Phong Trí, vị tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vì vậy, lão mới đề xuất kế hoạch giao thủ một mình với Đường Bất Phàm. Thấy Kim Ngạc Đấu La bay đi, năm vị cung phụng còn lại lập tức đuổi theo, nếu có cơ hội, họ không ngại liên thủ xử lý Đường Bất Phàm. Đường Khiếu thấy vậy, đành phải dẫn các trưởng lão đuổi theo, để tránh Đường Bất Phàm bị vây công. Kiếm Đấu La và những người khác nhìn nhau, cũng theo sau. Tử Vong Điện chủ trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, không nói hai lời cũng đuổi theo. Hắn ngược lại rất mong đợi vị nhị cung phụng của Võ Hồn Điện này có thể giúp hắn giải quyết chướng ngại vật Đường Bất Phàm. Sau khi các vị phong hào đấu la rời đi, quảng trường Hạo Thiên một mảnh xôn xao, nhưng Đường Bất Phàm đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Những cường giả hồn thánh trở lên cũng suy nghĩ một chút rồi lao ra ngoài thành, đây chính là một trận chiến đỉnh cao của giới hồn sư, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tốc độ của Đường Bất Phàm cực nhanh, chỉ trong 30 hơi thở, hắn đã đến vùng hoang dã bên ngoài Hạo Thiên thành. Kim Ngạc Đấu La ở phía sau đuổi theo sát nút, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Bởi vì tốc độ của Đường Bất Phàm nhanh đến kinh người, tuy lão không dùng toàn lực, nhưng cũng đã dùng đến 8 thành công lực, vậy mà chỉ ngang bằng với tốc độ của Đường Bất Phàm. Một lát sau, năm vị cung phụng còn lại và nhóm người Đường Khiếu cũng lần lượt đáp xuống xung quanh. Kim Ngạc Đấu La ra vẻ độ lượng nói, Đường Bất Phàm, phóng xuất võ hồn của ngươi ra đi, để ta xem ngươi dựa vào cái gì mà lên làm tông chủ Hạo Thiên Tông. Vậy sao, ta sợ ngươi thấy được thực lực của ta rồi sẽ hối hận đấy. Đường Bất Phàm vừa nói vừa phóng ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y của mình. Khi Hạo Thiên Chù Y xuất hiện, những tia chớp dữ dội bắt đầu bao bọc lấy Đường Bất Phàm, đó là sức mạnh của Lôi Đình, khiến hắn trông như một vị lôi thần. Tiếp đó, bốn vòng hồn hoàng đen, bốn vòng hồn hoàng đỏ bắt đầu từ dưới đất dâng lên, rồi lơ lửng quanh cây Hạo Thiên Chù Y. Cường công hệ hồn đấu la cấp 87, Đường Bất Phàm, xin nhị cung phụng chỉ giáo. Kim Ngạc Đấu La con ngươi co rút lại dữ dội, nhìn chằm chằm vào các hồn hoàng trên người Đường Bất Phàm. Bốn hồn hoàng màu đen, bốn hồn hoàng màu đỏ, đây là cấu hình hồn hoàng gì thế này? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, lão tuyệt đối không tin ai có thể sở hữu một bộ hồn hoàng nghịch thiên đến vậy. Mắt lão híp lại, trong đầu không khỏi nảy ra một suy đoán đáng sợ, chẳng lẽ Đường Bất Phàm này đã nhận được truyền thừa của một vị thần nào đó? Trong tư liệu lão có được, hai hồn hoàng đầu tiên của Đường Bất Phàm ban đầu là màu tím, bây giờ lại là màu đen, rõ ràng trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì đó. Hồn hoàng tuy không phải không thể thay thế, nhưng điều kiện vô cùng hà khắc. Coi như hai hồn hoàng đầu tiên có thể giải thích, nhưng bốn hồn hoàng 10 vạn năm thì giải thích thế nào? Chẳng lẽ đã săn giết bốn con hồn thú 10 vạn năm? Nhưng hồn thú 10 vạn năm hiếm đến mức nào, hồn thú cấp đó đâu phải nói giết là giết được. Nếu Đường Bất Phàm đang tiếp nhận thần khảo, thì cấu hình hồn hoàng và tốc độ tu luyện của hắn đều có thể giải thích được. Dù sao thì, 18 tuổi đã là hồn đấu la cấp 87, điều này quá kinh khủng, có thể xem là độc nhất vô nhị từ xưa đến nay. Nghĩ đến đây, lão cảm thấy cần phải truyền tin tức này về Võ Hồn Điện. Mặc dù tiểu thư đã bắt đầu tiếp nhận khảo hạch của Thiên Sứ Thần, nhưng tu vi và thực lực của Đường Bất Phàm đều trên tiểu thư, rất có thể sẽ thành thần trước một bước. Một khi để Đường Bất Phàm thành thần trước, hậu quả đó lão không dám tưởng tượng. Bị cảnh này làm cho kinh hãi không chỉ có nhị cung phụng, biểu cảm của những người khác có mặt cũng không khác là bao. Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí không khỏi nhìn nhau, họ nhớ rõ ràng hai hồn hoàng đầu tiên của Đường Bất Phàm là màu tím, sao bây giờ lại biến thành màu đen, thật quá kỳ lạ. Nghĩ đến đây, ánh mắt họ không khỏi liếc nhìn sáu người của Đường Khiếu, nhưng sáu người họ dường như đã biết từ lâu, không hề kinh ngạc. Còn Ngọc Nguyên Chấn lại lộ vẻ đăm chiêu, ông biết Đường Bất Phàm đã nhận được truyền thừa của Lôi Thần, nên khả năng tiếp nhận rất mạnh. Lúc này, ánh mắt của Tử Vong Điện chủ càng lúc càng sâu thẳm, sát niệm đối với Đường Bất Phàm trong lòng lại tăng thêm 3 phần. Tiềm năng mà Đường Bất Phàm thể hiện ra quá lớn, thực lực lại càng kinh người. Là một cường giả cấp thần, nhãn lực của hắn không phải phong hào đấu la có thể so sánh, hắn nhìn thấy được nhiều thứ hơn. Tinh thần lực và thể phách của Đường Bất Phàm đều đã đạt đến tiêu chuẩn bán thần, tuy đẳng cấp thấp hơn một chút, hồn lực không hùng hậu bằng, nhưng phẩm chất hồn lực lại cao đến lạ kỳ. Hơn nữa hắn còn nhìn ra hồn lực của Đường Bất Phàm vẫn đang trong quá trình thuế biến, một khi hoàn toàn thuế biến, rất có thể sẽ sánh ngang với thần lực. Ba yếu tố này cộng lại, đủ để nâng thực lực của hắn lên một tầm cao khó có thể tưởng tượng. Còn thực lực cụ thể của Đường Bất Phàm đạt đến mức nào, hắn cần phải quan sát thêm. Kim Nạc Đấu La hít sâu một hơi, trong chốc lát đã hoàn thành võ hồn phụ thể, những lớp vảy màu vàng kim chi tiết hiện lên trên người lão, hai tay hoàn toàn hóa thành móng vuốt vàng sắc bén, sau lưng mọc ra một cái đuôi cá sấu khổng lồ đầy vảy vàng và gai nhọn. Chính vòng hồn hoàng của lão cũng lần lượt hiện ra. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, hồn hoàng thứ 9 của lão lại là hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ. Khi hồn lực cấp 98 của lão được giải phóng, nó tạo thành một cơn bão đáng sợ bao trùm khắp nơi. Áp lực khủng khiếp khiến các cường giả quan chiến xung quanh sắc mặt vô cùng khó coi, khiến họ cảm nhận được một cảm giác thất bại sâu sắc. Ngay cả Đường Khiếu bây giờ cũng vô cùng ngưng trọng, không có nhiều chắc chắn sẽ thắng được Kim Ngạc Đấu La. Cả hai đều sở hữu võ hồn đỉnh cấp, nhưng hồn lực của ông thấp hơn một cấp, tuy nhiên phẩm chất hồn lực tuyệt đối hơn đối phương không chỉ một bậc. Hơn nữa Hỗn Nguyên Công không chỉ đơn giản là đề thăng phẩm chất hồn lực, mà cả việc thu phát và hồi phục hồn lực cũng là hàng đầu, việc không phải Kim Ngạc Đấu La có thể so sánh. Nhưng đối phương lại sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, điều này lại kéo giãn khoảng cách giữa họ. Tổng thể mà nói, ông có lẽ yếu hơn một chút, nhưng tuyệt đối có sức đánh một trận, đó chính là uy năng của thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Ngay lúc Đường Khiếu đang suy nghĩ, Đường Bất Phàm và Kim Ngạc Đấu La đã bắt đầu giao thủ. Đường Bất Phàm đương nhiên không xem nhẹ đối thủ, ngay lập tức đã phóng ra lôi đình lĩnh vực, trong chốc lát đã bao trùm tất cả mọi người bên trong, tạo thành một thế giới lôi điện khép kín. Sắc mặt Kim Ngạc Đấu La lập tức trở nên vô cùng khó coi, lão đã sơ suất, lại không để ý đến việc Đường Bất Phàm sở hữu lĩnh vực. Lão phát hiện thực lực của mình lại bị áp chế 30%, uy năng của lĩnh vực này có phần quá đáng sợ. Lão hít sâu một hơi, trên người bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, mỗi một lớp vảy đều dựng đứng lên. Mái tóc bạc trắng cũng trong nháy mắt biến thành một lớp sừng dày đặc, bao bọc lấy đầu. Người lão hơi cúi về phía trước, trông rất giống một con cá sấu hình người. Trong mắt lão không còn che giấu sát khí, hồn hoàng thứ 6 sáng lên, một con cá sấu vàng hư ảo từ sau lưng lão dâng lên, sau đó hóa thành thực thể lao về phía Đường Bất Phàm. Ánh mắt Đường Bất Phàm ngưng lại, hồn hoàng thứ 2 lập tức sáng lên, trên cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, ánh sáng tím đen lưu chuyển, sức mạnh tăng vọt một mảng lớn, cứ thế trực tiếp đập về phía con cá sấu vàng. Ầm một tiếng, cây Hạo Thiên Chù Y màu tím đen và con cá sấu vàng va vào nhau, có thể thấy rõ toàn thân con cá sấu vàng tia chớp lưu chuyển, tứ chi cứng đờ, sau đó mọi người liền thấy con cá sấu vàng bị đập nát thành từng mảnh vụn, rơi lả tả xuống đất, là mặt đất nổ ra từng cái hố, uy lực như thế, thật kinh người. Kim Ngạc Đấu La thì con ngươi co rút lại, vô cùng kinh ngạc. Đây tuy là hồn kỹ thứ 6 của lão, nhưng dưới sự hỗ trợ của hồn lực cấp 98 cường hoành, uy lực vô cùng đáng sợ, cho dù Đường Bất Phàm có thể đánh tan, thì ít nhất cũng phải thi triển một hồn kỹ 10 vạn năm chứ. Dù sao thì chênh lệch hồn lực giữa hai người là rất lớn. Nhưng bây giờ một đòn này của lão lại bị hồn kỹ thứ 2 của Đường Bất Phàm hóa giải, điều này quá vô lý. Trên thực tế, Đường Bất Phàm tuy thi triển hồn kỹ thứ 2, nhưng bây giờ hồn kỹ thứ 2 của hắn đã là hồn kỹ cấp vạn năm, bản thân uy lực không thua kém hồn kỹ thứ 6 của Kim Ngạc Đấu La. Hơn nữa phẩm chất hồn lực của Đường Bất Phàm vượt qua Kim Ngạc Đấu La, hồn lực cần để thi triển hồn kỹ cũng tương đối ít hơn một chút. Tổng hợp những yếu tố này, cộng thêm sự gia tăng của lĩnh vực, việc đánh tan hồn kỹ thứ 6 của Kim Ngạc Đấu La lại trở nên vô cùng bình thường. Kim Ngạc Đấu La chỉ hơi sững sờ, sau đó cả người liền xông về phía Đường Bất Phàm. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên hàn quang, chín con lôi long đã ngưng tụ thành hình trong lĩnh vực từ chín hướng đồng thời tấn công Kim Ngạc Đấu La. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ 5 trên người hắn nhanh chóng lóe sáng, sau lưng hắn hình thành một gã khổng lồ uy nghi, trong tay nắm giữ một cây búa khổng lồ bằng năng lượng. Tiếp đó, các phong hào đấu la đang quan chiến đã thấy một cây búa năng lượng khổng lồ nện xuống người Kim Ngạc Đấu La, đập lão lún sâu xuống mặt đất. Kim Ngạc Đấu La tự nhiên chú ý thấy Đường Bất Phàm đang chuẩn bị hồn kỹ, nhưng chính con lôi long kia vô cùng khó đối phó. Lão tuy đã đánh tan chúng, nhưng không ngờ rằng những con lôi long này dù bị đánh tan vẫn hóa thành lôi điện gây ra phiền toái cực lớn, làm cơ thể lão tê liệt, hành động bị hạn chế, đợi đến khi lão khôi phục hành động thì hồn kỹ thứ 5 của Đường Bất Phàm, Kình Thiên Nhất Kích, đã công tới. Lão chỉ có thể cố gắng bảo vệ những bộ phận yếu hại, sau đó cả người liền bị đập sâu xuống lòng đất. Sau khi làm xong những việc này, Đường Bất Phàm vẫn chưa dừng tay. Tuy nhiên, lần này hồn hoàng sau lưng hắn không sáng lên, nhưng cả người hắn lại bay vút lên không trung, bắt đầu thi triển loạn phi phong chù y pháp, chuẩn bị tung ra một đòn trời giáng cho Kim Ngạc Đấu La. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão thấy cảnh này không khỏi cất tiếng cười to, một nỗi lo trong lòng cũng được gỡ bỏ. Bọn họ vốn cho rằng Đường Bất Phàm sẽ chịu thiệt, dù sao cả về hồn lực lẫn kinh nghiệm chiến đấu đều kém xa vị nhị cung phụng của Võ Hồn Điện này. Thật không ngờ trận chiến vừa bắt đầu, Đường Bất Phàm đã chiếm thế thượng phong, chỉ cần Loạn Phi Phong Chu Y Pháp tiếp theo được thi triển thành công, cho dù Kim Ngạc Đấu La có mạnh đến đâu cũng phải bị thương, thậm chí rất có khả năng sẽ bị trọng thương. Giữa không trung, cơ thể Đường Bất Phàm không ngừng xoay tròn, mỗi một chu y lại mạnh hơn một chu y, hắc quang và tử quang trên đó càng lúc càng đậm đặc. Phía dưới, năm vị cung phụng cao mày đều cảm thấy có chút lo lắng. Họ cũng không ngờ Đường Bất Phàm lại mạnh đến mức này, ngay cả nhị cung phụng cũng không thể chiếm được thế thượng phong ngay từ đầu, ngược lại còn bị đánh rơi xuống đất. Thời gian từng giây trôi qua, hồn lực tích tụ trên cây Hạo Thiên chu y trong tay Đường Bất Phàm càng lúc càng khổng lồ. Tinh thần lực của hắn vẫn luôn tập trung vào Kim Ngạc Đấu La. Đúng lúc này, Kim Ngạc Đấu La từ dưới đất phóng lên trời, mang theo cơn thịnh nộ ngút trời, lại bị một thằng nhãi ranh lén lút làm cho chịu thiệt. Nhưng lão vừa lao ra khỏi mặt đất đã phát hiện có điều không ổn, cảm nhận được một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa đang ngưng tụ giữa không trung. Lão không kìm được ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chú ý tới Đường Bất Phàm đang thi triển Loạn Phi Phong Chu Y Pháp, năng lượng hội tụ trên cây Hạo Thiên Chu Y của hắn vô cùng khổng lồ. Trong mắt lão thoáng qua một tia sợ hãi, nhất định phải cắt đứt Đường Bất Phàm, nếu không đợi hắn hợp nhất 81 chu y, luồng sức mạnh đó tuyệt đối có thể trọng thương lão. Đáng tiếc, Đường Bất Phàm lúc này đã thi triển đến hơn 60 chu y, cho dù lão muốn cắt đứt cũng chưa chắc làm được. Kim Ngạc Đấu La gầm lên một tiếng giận dữ, cả người trực tiếp hóa thành một con hoàng kim ngạc vương khổng lồ, dùng đến trạng thái mạnh nhất của mình, Kim Ngạc Chân Thân. Cả người lão lao thẳng về phía Đường Bất Phàm trên không, không chỉ vậy, mấy vòng hồn hoàng trên người lão còn đồng loạt sáng lên, rõ ràng đang vận dụng hồn kỹ. Đường Bất Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt hội tụ tử quang. Ngay sau đó, hai con tử kim thần long hư ảo từ trong mắt hắn bắn ra, thẳng đến Kim Ngạc Đấu La. Hắn lựa chọn thời cơ vừa đúng lúc, chính là thời khắc mấu chốt khi Kim Ngạc Đấu La thi triển hồn kỹ. Sắc mặt Kim Ngạc Đấu La không khỏi đại biến, vội vàng tập trung tinh thần lực trong đầu tạo thành một tấm khiên ánh sáng, đây là phương pháp phòng ngự tinh thần mà lão đã mày mò ra trong nhiều năm. Ngay sau đó, hai con tử kim thần long hư ảo liền va chạm với tấm khiên ánh sáng do tinh thần lực của Kim Ngạc Đấu La tạo thành, gây ra một tiếng nổ không âm thanh. Cuối cùng, Kim Ngạc Đấu La kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi chảy ra từ miệng mũi, và cơ thể khổng lồ của lão cũng vì thế mà lão đảo trên không. Đại ca! Sáu cung phụng không khỏi kinh hô, lộ vẻ vô cùng lo lắng. Thất cung phụng lại thấp giọng mắng, thằng nhãi hèn hạ, lại còn chơi trò đánh lén. Hèn hạ! Người của Võ Hồn Điện các ngươi mà cũng có mặt mũi nói đến hai chữ hèn hạ à? Kim Ngạc Đấu La một lão già hơn 100 tuổi đi khiêu chiến tông chủ 18 tuổi của chúng ta, sao các ngươi không nói là hèn hạ? Cấp 98 đánh cấp 87, ta cũng chỉ có thể ha ha thôi. Thất trưởng lão Đường Liệt tính tình nóng nảy nhất, lập tức cười lạnh liên tục, ý mỉa mai 10 phần. Các cường giả khác có mặt lập tức nhìn thất cung phụng với ánh mắt chứa đầy ý cười, trong mắt toàn là khinh thường. Giữa không trung, Đường Bất Phàm đối với một đòn này của mình rất không hài lòng, tuy đã làm bị thương Kim Ngạc Đấu La, nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả như hắn mong muốn. Trên thực tế, như vậy đã là rất tốt rồi. Mặc dù tinh thần lực của Kim Ngạc Đấu La chưa đạt đến cấp bậc tuyệt thế đấu la, nhưng cũng không kém là bao, hơn nữa Kim Ngạc Đấu La đã sống nhiều năm như vậy, việc vận dụng tinh thần lực cũng không thua kém hắn. Phá diệt lôi đồng tử của hắn chung quy cũng chỉ là kỹ năng kết hợp giữa tinh thần lực và hồn cốt, bản thân hắn cũng không có phương pháp tu luyện tinh thần lực chuyên môn. Dưới mặt đất, rất nhiều cường giả phong hào đấu la mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chiến trường, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Giao chiến ở tầng thứ này đối với họ cũng có ích lợi rất lớn, thậm chí có thể mang lại cho họ linh cảm đột phá. Ngọc Nguyên Chấn nhìn cảnh này, không khỏi khẽ thở dài, không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tiểu tử năm xưa thực lực đã mạnh đến mức này, vượt qua từng người trong số lão già chúng ta, thảo nào Đường Khiếu ngươi trẻ như vậy đã từ nhiệm vị trí tông chủ. Ngọc tông chủ quá khen, tiểu phàm nó còn cần cố gắng nhiều hơn. Trong mắt Đường Khiếu toàn là ý cười. Bên cạnh, Kiếm Đấu La đang chăm chú nhìn vào chiến trường, hắn cảm nhận được cơ duyên đột phá. Mà Kim Ngạc Đấu La tuy tinh thần lực bị thương, nhưng hồn kỹ mà lão chuẩn bị trước đó cũng không hoàn toàn bị cắt đứt, lúc này Kim Ngạc Chân Thân của lão lại bỗng nhiên trở nên mơ hồ, sau đó trong sự kinh ngạc của mọi người, nó chia làm ba, hóa thành hai con hoàng kim ngạc vương. Đây chính là một trong những hồn kỹ thứ 9 của lão, phân thân. Hiệu quả của hồn kỹ này chỉ có một, đó là làm cho phân thân có thể sở hữu toàn bộ chiến lực của bản thể trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, móng vuốt và đuôi của cả hai Kim Ngạc Đấu La đồng thời phóng ra kim quang, rồi cùng nhào về phía Đường Bất Phàm trên không. Một Kim Ngạc Đấu La tấn công từ chính diện, một Kim Ngạc Đấu La khác thì tấn công từ một hướng khác, cả hai phối hợp thiên y vô phùng. Tốt! Đại ca, xử lý nó đi! Sáu cung phụng ở dưới trợ trận hò hét, lộ vẻ vô cùng đắc ý. Thất trưởng lão không chịu thua kém hét lại, Tiểu Phàm, diệt lão già đó đi. Ánh mắt của sáu cung phụng võ hồn điện không khỏi lạnh đi, hung hăng trừng mắt nhìn thất trưởng lão, cái nhìn này mang theo tinh thần lực cường hoành của hắn. Thất trưởng lão không cam lòng yếu thế mà phóng ra tinh thần lực của mình, cuối cùng cả hai luồng tinh thần lực đồng thời tiêu tán, nhưng thất trưởng lão dù sao tu vi cũng yếu hơn một chút, lùi về sau một bước, tuy nhiên không bị thương, chỉ là sắc mặt trắng bệch. Đường Khiếu thấy vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, một luồng tinh thần lực cường hoành thẳng đến sáu cung phụng. Mắt thấy sắp đánh trúng sáu cung phụng, tam cung phụng, người mạnh nhất trong số năm vị cung phụng còn lại, đã ra tay. Là một phong hào đấu la cấp 97, hắn cũng muốn thăm dò thực lực của vị Khiếu Thiên đấu la này. Lập tức, hai luồng tinh thần lực cường hoành va vào nhau, nhưng tam cung phụng lại phát ra một tiếng kêu đau, cơ thể không kìm được lùi lại một bước, rõ ràng đã chịu thiệt trong cuộc đấu. Ngược lại, Đường Khiếu vẫn đứng vững bất động, chỉ là sắc mặt trở nên trắng bệch khó nhận ra, nhưng trong chốc lát đã khôi phục bình thường. Đường Khiếu và tam cung phụng kiên dè nhìn nhau, không ra tay nữa, mà cùng nhìn lên không trung, nơi trận chiến đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Đường Bất Phàm lúc này đã hợp nhất 9981 chu y, hồn lực hội tụ trên cây Hạo Thiên chu y có thể nói là kinh thiên động địa, quả ra năng lượng đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Mà trên móng vuốt và đuôi của Kim Ngạc Đấu La cũng đang ngưng tụ ánh sáng vàng cuồn cuộn, tuyệt không phải thân thể phàm tục có thể chống đỡ. Hai mắt của Đường Bất Phàm đã hóa thành màu tím thuần túy, dễ dàng phân biệt được bản thể của Kim Ngạc Đấu La, sau đó vung ra một đòn đỉnh phong nhất. Kim Ngạc Đấu La trên mặt tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không chút do dự phát động công kích, cơ thể hắn trong nháy mắt biến đổi, đuôi cá sấu sáng lên kim quang đánh về phía Đường Bất Phàm. Cùng lúc đó, phân thân của hắn từ một hướng khác cũng phát động đòn tấn công chí cường nhắm vào Đường Bất Phàm. Ngay sau đó, hai bên cứ thế va vào nhau, giữa không trung lập tức vang lên tiếng oanh minh kịch liệt, ánh sáng màu tím, màu đen, màu vàng tràn ngập khắp nơi, che khuất tất cả. Không ai có thể nhìn rõ tình hình cụ thể ở đó, ngay cả tinh thần lực thăm dò vào cũng sẽ bị nghiền nát. Trên mặt đất, kim quang lóe lên trong mắt Tử Vong Điện chủ, đó chính là thần niệm chi lực của hắn. Dù cho nơi Hạo Thiên chủ y của Đường Bất Phàm và chiếc đuôi cá sấu vàng kim của Kim Ngạc Đấu La va chạm phát ra ánh sáng chói lòa, hắn vẫn quan sát được tất cả. Mặc dù Kim Ngạc Đấu La đã thi triển võ hồn chân thân, lại còn vận dụng hồn kỹ, nhưng vẫn không địch nổi uy lực của 81 chủ y hợp nhất từ Đường Bất Phàm. Đuôi cá sấu của lão bị trọng thương, xương cốt gãy lìa, máu tươi đầm đìa, cả thân hình bị luồng sức mạnh cuồng bạo đánh văng xuống mặt đất. Thế nhưng, phân thân của Kim Ngạc Đấu La đã dùng vuốt cá sấu sắc bén đánh trúng lưng Đường Bất Phàm, rồi hung hăng nện hắn rơi xuống đất. Lẽ ra, Kim Ngạc Đấu La đã có thể dùng vuốt xuyên thủng lồng ngực, kết liễu mạng sống của Đường Bất Phàm. Nhưng thực tế lại không như vậy, không phải lão nương tay, mà là căn bản không làm được. Tử Vong Điện chủ đã nhìn thấy rõ, ngay trước khoảnh khắc vuốt cá sấu đâm về phía Đường Bất Phàm, trên người hắn đã xuất hiện 9 tầng lồng ánh sáng năng lượng, tạm thời chống lại Hoàng Kim Ngạc Trảo. Ngay sau đó, một đôi cánh phượng hoàng hiện ra sau lưng hắn. Đợi đến khi Hoàng Kim Ngạc Trảo của Nhị Cung Phụng xuyên qua 9 tầng lồng ánh sáng, nó vừa vặn chạm phải đôi cánh phượng hoàng. Lần này, Hoàng Kim Ngạc Trảo không những không đâm thủng được lớp phòng ngự của cánh phượng hoàng, mà ngược lại còn bị dính phải phượng hoàng hỏa diễm. Trong cơn phẫn nộ, Kim Ngạc Đấu La mới dùng sức đập mạnh Đường Bất Phàm xuống đất. Hồi lâu sau, năng lượng ở trung tâm chiến trường mới tan đi, Đường Khiếu và mọi người mới nhìn rõ được tình hình. Trên mặt đất lại có thêm hai cái hố sâu, một cái hình người, một cái hình cá sấu. Giữa không trung, phân thân của Kim Ngạc Đấu La đang lơ lửng, còn dưới đất cũng là một Kim Ngạc Đấu La khác, chỉ có điều trông thê thảm hơn. Đuôi cá sấu của lão đỏ tươi một mảng, rõ ràng đã bị trọng thương, đến giờ vẫn còn vương lại không ít năng lượng kỳ dị, đó chính là lôi đình chi lực của Đường Bất Phàm. Trên chiến trường không thấy bóng dáng Đường Bất Phàm đâu, dường như vẫn còn nằm trong hố sâu. Ánh mắt Kim Ngạc Đấu La sắc lẻm, vừa tìm kiếm vừa quát lớn, Đường Bất Phàm, ra đây, tái chiến. Phía xa, Trữ Phong Trí và mấy người khác lộ vẻ kinh nghi, ngược lại Đường Khiếu và mọi người lại vô cùng trấn tĩnh. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân Kim Ngạc Đấu La rung chuyển, một luồng hào quang màu vàng đất từ dưới đất phóng lên trời. Ngay sau đó, lão cảm thấy một luồng trọng lực kinh khủng đè xuống người mình, phân thân đang lơ lửng giữa không trung cũng bị luồng trọng lực đột ngột này kéo xuống mặt đất. Kế đó, 9 người khổng lồ bằng đất từ dưới đất chui lên, cùng nhau tấn công về phía lão. Sắc mặt Kim Ngạc Đấu La ngưng trọng, đành phải vừa nghênh chiến với những người khổng lồ này, vừa cảnh giác Đường Bất Phàm vẫn chưa xuất hiện. Không biết có phải ảo giác không, lão cảm thấy hồn lực của mình dường như đang không ngừng trôi đi, như thể bị thứ gì đó thôn phệ. Ngay lúc Kim Ngạc Đấu La đánh tan 9 người khổng lồ bằng đất, thời gian tồn tại của phân thân cũng đã hết, bản thân lão cũng thoát khỏi trạng thái võ hồn chân thân. Cùng lúc đó, mặt đất sau lưng Kim Ngạc Đấu La đột nhiên vọt ra một bóng người trẻ tuổi, tay trái hắn cầm một cây chu y màu tím đen hung hãn nện về phía lão. Toàn thân Kim Ngạc Đấu La lông tơ dựng đứng, rồi liền thấy một cây chu y tím đen đang bổ vào đầu mình, không phải Đường Bất Phàm thì còn là ai? Đường Bất Phàm cười lạnh nhìn Kim Ngạc Đấu La, Hạo Thiên Chu Y trong tay không hề dừng lại, thậm chí còn tăng thêm mấy phần tốc độ. Kim Ngạc Đấu La dù sao cũng là một vị phong hào đấu la cấp 98, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại thêm tiềm lực bộc phát trước bờ vực sinh tử, lão đã gắng gượng thoát khỏi sự áp chế từ đại địa lĩnh vực của Đường Bất Phàm vào thời khắc mấu chốt và né người sang một bên. Nhưng ở khoảng cách gần thế này, dù né được thì vẫn bị Đường Bất Phàm đập trúng người, cả cơ thể bị một luồng cự lực đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Năm đại cung phụng còn lại của Vũ Hồn Điện sợ Đường Bất Phàm tấn công lần nữa, lập tức vây quanh, phòng thủ nghiêm ngặt. Đường Khiếu và mọi người thì nở nụ cười vui sướng, thắng bại đã rõ. Dù vết thương của Kim Ngạc Đấu La không quá nghiêm trọng, vẫn còn sức tái chiến, nhưng e rằng đấu chí đã bị bào mòn, tín niệm bị đả kích, nếu tiếp tục đánh cũng chỉ có con đường bại vong. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Kim Ngạc Đấu La, ngài có thể đi được rồi. Dứt lời, hắn liền mở ra một lối đi trong lôi đình lĩnh vực, ra hiệu cho 6 vị cung phụng có thể rời đi. Kim Ngạc Đấu La nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt, không nói một lời, dẫn theo 5 đại cung phụng rời đi. Đợi 6 đại cung phụng của Vũ Hồn Điện đi khỏi, Đường Bất Phàm lại lần nữa đóng kín lôi đình thế giới. Cảnh này khiến vô số cường giả có mặt ở đây không khỏi nghi hoặc. Đường Khiếu lập tức lên tiếng, Tiểu Phàm, con làm vậy là sao? Không có gì, chỉ là con muốn đấu một trận với Tử Vong Điện chủ thôi. Ánh mắt Đường Bất Phàm lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Tử Vong Điện chủ, sát khí trong mắt không hề che giấu. Đường Khiếu liền ngây người, đây là lần đầu tiên hắn thấy Đường Bất Phàm như vậy. Tuy không biết vì sao nó muốn giết Tử Vong Điện chủ, nhưng hẳn là có lý do của nó. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Ngọc Nguyên Chấn và Độc Cô Bác nhìn nhau, không nói lời nào. Còn Cổ Thần Ngôn và Cổ Thần Hải thì tự nhiên đứng về phía Đường Bất Phàm. Sắc mặt Tử Vong Điện chủ cực kỳ âm trầm, nghiêm nghị quát hỏi, Đường Bất Phàm, ngươi có ý gì? Định ra tay với đồng minh của mình sao? Đồng minh? Một kẻ đã động sát niệm với ta mà cũng xứng làm đồng minh của ta sao? Đường Bất Phàm khinh thường nói. Tử Vong Điện chủ kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu vì sao Đường Bất Phàm biết mình đã động sát niệm với hắn. Đường Bất Phàm liếc nhìn Tử Vong Điện chủ đang ngạc nhiên, thản nhiên nói, ngươi có lẽ đã che giấu rất kỹ, nhưng ta sở hữu sát thần lĩnh vực, đối với sát khí cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Với trình độ tiến hóa của sát thần lĩnh vực của ta, e rằng ba người sở hữu khác trên thế giới này cũng khó mà sánh bằng. Trước đó, khi ở trên đài hội nghị, ngươi đã động sát niệm với ta, điểm này ngươi sẽ không phủ nhận chứ? Ta thừa nhận ta muốn giết ngươi, nhưng trên đời này muốn giết ngươi cũng không ít, vì sao ngươi cứ nhằm vào ta? Đây hẳn không phải lý do thật sự ngươi muốn giết ta chứ? Tử Vong Điện chủ khẽ thở dài. Ánh mắt Đường Bất Phàm lập tức trở nên sâu thẳm, không sai, lý do giết ngươi có 3. Vừa rồi chỉ là lý do thứ nhất, cũng là lý do không đáng nhắc tới nhất. Thú vị, thú vị, ta lại muốn biết lý do thứ hai và thứ ba là gì? Ta nhớ chúng ta không có qua lại, cũng chẳng có thù hận gì. Tử Vong Điện chủ lộ vẻ cười như không cười, ra chiều ung dung. Đường Bất Phàm cười nhạt, nói cho ngươi cũng không sao. Lý do thứ hai để giết ngươi, e rằng trong lòng ngươi tự biết rõ, đó chính là lai lịch của ngươi. Nếu ta không đoán sai, ngươi không phải là Tử Vong Điện chủ thật sự. Nói đúng hơn, thân thể này đúng là của Tử Vong Điện chủ, nhưng thần hồn của ngươi e rằng là của một người hoàn toàn khác. Lần này, Tử Vong Điện chủ thật sự kinh động, vì suy đoán của Đường Bất Phàm hoàn toàn chính xác. Hắn quả thực không phải là Tử Vong Điện chủ thật sự, vì Tử Vong Điện chủ thật sự đã bị hắn đoạt xá, linh hồn bị hắn cắn nuốt sạch. Hít một hơi thật sâu, Tử Vong Điện chủ không chối cãi, vì chối cũng vô ích, hắn chỉ tò mò hỏi, vậy lý do cuối cùng là gì? Trên người ngươi có một mảnh vỡ vũ khí, thứ đó là của ta đánh mất. Lần này, Đường Bất Phàm không nói ra, mà là truyền âm cho Tử Vong Điện chủ. Hết chương 336. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!